Chương 637, Liệt Ma Nhân Công Hội. Chương 637, Liệt Ma Nhân Công Hội. Lâm Phong trở về Thiết Huyết Thành, trước đem lấy được trung cấp ma tinh tịnh hóa rồi. Hắn trước cho Lục Thương Tùng, Dịch Thanh Phong và 20 người tăng lên tới 2 huyết tông sư cảnh giới. Còn lại ma tinh hắn chuẩn bị dùng tại Thần Châu bên ấy. Lâm Phong tại ma đạo khu vực một trên thị trấn, tìm thấy Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo. Hai người đang xử lý ma thần điện sự vụ ngày thường. Hai người làm lên chuyện đến, cẩn thận tỉ mỉ, cẩn trọng. Bọn họ sinh ra ở nông thôn, đối với hương trấn hiểu khá rõ, xử lý tầng dưới chốt sự vụ thành thạo điêu luyện, cũng có thể được một đám thủ hạ tin phục. Chẳng qua, cảnh giới của bọn hắn có chút thấp, cho dù ăn 80 vạn khỏa ma tinh, cũng chỉ là đạt đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Hai người nhìn thấy Lâm Phong, tất cả đều nên đón. "Ca, sao ngươi lại tới đây?" "Thị phu, ta cũng nhớ ngươi." Lâm Phong ôm bả vai của hai người, "Ta cũng nhớ ngươi nhóm rồi, này chẳng phải ghé thăm ngươi một chút nhóm." Lâm Hổ nói ra, "Ca, ngươi bận rộn như vậy, không cần thiết chạy chuyến này. Ngươi dùng tinh thần thể, cùng chúng ta hai cái tâm sự là được." "Đúng vậy a, thị phu, hai chúng ta tại đây rất tốt. Làm lấy chính mình yêu làm chuyện, thời gian trôi qua rất phong phú." Lâm Phong ôm hai người, liền hướng bên ngoài đi. "Đi, cùng ta ra ngoài uống hai chén." Hai người cùng bọn thủ hạ dặn dò một tiếng, thì cùng Lâm Phong đi ra ngoài. Ba người đi về phía trên thị trấn Tử Lâu. Trên đường lúc, Chu Hải Đào yếu ớt hỏi một câu. "Ca, ngươi có phải hay không muốn đem hai chúng ta lột xuống dưới nhà? Chỉ giáo cho." Chu Hải Đào gãi đầu một cái. "Ca, ngươi cái gì tài nguyên cũng cho đủ, hai anh em chúng ta ngay cả tiên thiên vô địch đều không có đạt tới, tại trong tổ chức cảnh giới có chút thấp. Trương ca cùng Vũ ca đều đã là Thần Châu đại lục cao thủ nổi danh rồi. Hai chúng ta hay là tiểu lâu la." Lâm Phong ôm bả vai của hai người, dùng sức hướng ở giữa ôm. "Các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo làm việc, hảo hảo tu luyện. Còn lại cũng giao cho ca. Các ngươi làm hảo hảo, bọn thủ hạ cũng đều phục ngươi nhóm, ma đạo bên này giao cho các ngươi hai cái ta yên tâm. Các ngươi hiện tại chỉ là phụ trách xử lý sự vụ, sẽ không cần các ngươi ra ngoài chém chém giết giết, cảnh giới võ đạo không có trọng yếu như vậy." Chu Hải Đào ngu ngơ cười một tiếng, kia ta trong lòng thì nắm chắc rồi. Lâm Hổ cũng cười cười nói, "Hai chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện." Ba người đi vào Tử Lâu. Lâm Phong điểm rồi cả bàn thức ăn ngon, lại điểm rồi hai bầu rượu, một bình trà. Tam Minh đệ một bên ăn uống một bên nói chuyện phiếm. Lâm Hổ nói ra, "Ca, cảm giác Thần Châu bách tính thời gian thực sự là tốt rồi. Mọi nhà mỗi ngày đều năng lực ăn một bữa thịt." Chu Hải Đào ăn một miệng lớn thịt nói ra, "Đúng đúng đúng. Nhà chúng ta nuôi thật nhiều heo, kiếm lời không ít bạc. Chúng ta Ma Thần Điện cùng Võ Thần Điện tại nông thôn quảng khai học đường, bọn nhỏ cũng có rồi biết chữ cơ hội. Thời gian xác thực đều tốt đi lên." Lâm Phong nghe vậy, trong lòng cũng rất có cảm giác thành tựu. Không dùng đến mấy năm, Ma Thần Điện rồi sẽ biến thành Ma Đạo đệ nhất đại tông môn. Võ Thần Điện cũng sẽ trở thành Chính Đạo đệ nhất đại tông môn. Đến lúc đó hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao." Chu Hải Đào khoát khoát tay, "Chúng ta cũng không dám tham công. Đều là tỷ phu công lao của ngươi." Lâm Phong cười cười, "Huynh đệ chúng ta tại cùng một chỗ, thì không kéo cái này rồi. Ta lần này đến, là cho hai người các ngươi tiến tài nguyên đến rồi." Lâm Phong lấy ra 240 khỏa tịnh hóa qua trung cấp ma tinh, cho hai người một người 120 khỏa. Lâm Hổ cầm trung cấp ma tinh hỏi, "Ca, đây là trong truyền thuyết trung cấp ma tinh a, hay là cho cái khác càng có tiên phú huynh đệ đi?" Chu Hải Đào nói ra, "Tỷ phu, ta ăn no rồi, đoán chừng là ăn không vô nữa." Lâm Phong nói ra, "Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Để các ngươi ăn, các ngươi thì ăn." Hai người lẫn nhau đem trung cấp ma tinh tất cả đều ăn vào trong bụng. Sau khi ăn xong, hai người trực tiếp xếp bằng ở trên ghế, vận chuyển huyền công, cảm thụ lấy thân thể biến hóa. Hai người cảm giác được, chậm chạp bất động cảnh giới võ đạo, bị một cỗ cường đại lực lượng xung phá. Bọn họ trong nháy mắt thì đạt đến tiên tiên vô địch cảnh giới. Ma tinh lực lượng quá mạnh mẽ, đã đến tiên tiên vô địch sau đó, cảnh giới còn đang ở sông đi lên. Chu Hải Đào hô, "Tỷ phu, quá nhiều rồi, ta cảm giác trong thân thể lực lượng đều nhanh tràn ra tới rồi." Lâm Hổ nói ra, "Đại ca, ta cũng thế. Ta cảm giác đều nhanh muốn phát nổ." Lâm Phong biến sắc, lẽ nào một lần ăn quá nhiều, hai người bọn họ không chịu nổi. Lâm Phong đội vàng đưa tay đặt tại hai người trên đỉnh đầu, cho bọn hắn quán đỉnh, làm hết sức cất cao cảnh giới của bọn hắn. Lại một lát sau, hai người cảnh giới chậm rãi vững chắc xuống. Hai người cảnh giới đây tiên tiên vô địch còn cao một chút, tạm thời vẫn chưa tới tông sư. Lâm Phong cảm giác, đây đã là tiên tiên cảnh giới mức cực hạn, cho dù là tu luyện thế nào, lại thế nào ăn đang ăn dược, đều khó có khả năng lại tiến bộ. Lại thêm, trên người bọn họ bị Lâm Phong gieo u hồn thần lưới, bọn hắn thực lực đã có thể so với tông sư. Chu Hải Đào nắm rồi 5 năm đấm nói ra, "Tỷ phu, ta cảm giác hiện tại cưỡng ép đáng sợ, thậm chí đều có thể cùng tông sư đánh một trận." Lâm Phong nói ra, "Hai người các ngươi đã đạt tới tiên tiên cực hạn, và đột phá tông sư cơ hội đến, các ngươi rồi sẽ đột phá. Chẳng qua, các ngươi hiện tại còn không phải tông sư võ giả đối thủ." Lâm Hổ cười một cái nói, "Cảm ơn ca." "Khách khí cái gì, nhanh lên ăn cơm đi. Hy vọng các ngươi năng lực sớm ngày đột phá tông sư." Cùng Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào chia ra. Lâm Phong vừa tìm được đợi tại Yêu Thú Vương đỉnh Tôn Vũ. Tôn Vũ thời gian trôi qua tương đối hài lòng, hắn cùng một đám yêu thú vương phi sinh mười mấy cái hài tử. Lâm Phong thoáng qua một cái đi, Tôn Vũ thì xếp đặt tiến hội tiếp đãi Lâm Phong. Tôn Vũ nhường vương phi nhóm đem hài tử ôm đến chế đến tiệc. Bọn nhỏ có hồ ly, miêu, rắn các loại chủng tộc, còn không thể hóa thành hình người. Lâm Phong cảm giác chính mình như là tiến nhập vườn bách thú. "Đại ca, đây đều là ta em bé, cũng có ta liệt hỏa long vương nhất mạch huyết mạch." Lâm Phong tìm được rồi một đời trước lễ mừng năm mới về nhà, một đoàn chất nhi hướng mình chúc tết cảm giác. Đây là muốn rủi ro nha. Chẳng qua, Lâm Phong hiện tại xa hoa rồi. mỗi cái hài tử cũng cho 10 vạn ma tinh. Tôn Vũ ở bên kia khoát tay, đừng đừng đừng, cái này quá quý giá rồi. Lâm Phong cho hắn nếm qua 80 vạn khỏa ma tinh, hắn hiểu rõ ma tinh là cái gì. Lâm Phong nói ra, không sao, hiện tại ca không thiếu cái này. Tôn Vũ nói ra, đại ca, ngươi đang thái hư cũng trộn lẫn đến mức độ này. Thật nghĩ cùng ngươi đi thái hư xông xáo một phen, đáng tiếc chúng ta yêu thú nhất tộc không đi được thái hư. Lâm Phong nói ra, không đi được, thì rất tốt. Ở bên kia chết rồi rồi sẽ trở thành ngũ hồn, đều không có cách luân hồi chuyển thế. Tôn Vũ rộng rãi cười một tiếng, đều đã chết, còn quản cái gì có thể không thể chuyển thế. Lâm Phong cho Tôn Vũ ăn 120 quả trung cấp ma tinh. Tôn Vũ yêu võ song tu, tích lũy hùng hậu, dơ lên đột phá tam huyết đại tông sư cấp độ. Lâm Phong trước khi đi nói với Tôn Vũ, võ đạo trên việc tu luyện không nên lười biếng. Tam huyết đại tông sư phía trên còn có chuẩn võ thánh cùng võ thánh. Cho dù ngươi không có tinh thần lực, cũng chưa chắc thì nhất định không đạt được. Yên tâm đi, đại ca, ta khẳng định sẽ hảo hảo tu luyện. Thái hư, thiết huyết thành. Lâm Phong tìm thấy Ả Mị cùng Esmila. Ta muốn giết cái tam huyết đại tông sư, tốt nhất là tội ác tại trời. Các ngươi có phương diện này thông tin sao? Ả Mị quyết nhủ, Phong đoàn trưởng, tam huyết đại tông sư đều không tốt đây, giết bọn hắn làm gì? Lâm Phong nói ra, các ngươi đừng hỏi nguyên do, ta nhất định phải giết một. Các ngươi liền nói có biết hay không đi. Esmila nói ra, Phong đoàn trưởng, ngươi thật nghĩ làm như vậy? Liên đi Liệp Ma Nhân Công Hội tiếp treo thưởng đi. Lâm Phong hỏi, Liệp Ma Nhân Công Hội là cái gì tổ chức? Chương 638, Liệp Ma Nhân Công Hội treo thưởng. Chương 638, Liệp Ma Nhân Công Hội treo thưởng. Esmi lạ nói ra, Liệp Ma Nhân Công Hội là Thái Hư Chi Chủ thành lập lỏng lẻo tổ chức, thường xuyên sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, bao gồm rất nhiều treo thưởng nhiệm vụ, thậm chí có treo thưởng Tam Huyết Đại Tông Sư nhiệm vụ. Bất luận cái gì Liệp Ma Nhân đều có thể xác nhận những nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ có được nhiệm vụ ban thưởng. Chúng ta Thiết Huyết Thành bên trong thì có Liệp Ma Nhân Công Hội một phân bộ. Ả Mịt bồi tiếp Lâm Phong đi Thiết Huyết Thành Liệp Ma Nhân Công Hội. Liệp Ma Nhân Công Hội phân bộ cũng không lớn, dường như một quán rượu nhỏ giống nhau. Bên trong ngồi rất nhiều cầm các thức binh khí Liệp Ma Nhân, trên cơ bản đều là Thái Hư dân bản địa. Lâm Phong cùng Ả Mịt đi vào, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Liệp Ma Nhân Công Hội quản sự nhìn thấy Ả Mịt ngay lập tức nên đón. Ả Mịt trưởng đoàn, xin chào, lâu không tới Liệp Ma Nhân Công Hội rồi. Ả Mịt nói ra, hôm nay ta đem lại một vị khách nhân tôn quý, chúng ta bên trong trò chuyện đi. Quản sự nhìn một chút Lâm Phong, đem hai người đưa vào rồi nội sảnh. Ả Mịt nói ra, vị này là Phong Vũ Săn Ma đoàn trưởng Đoàn Phong Ma, hắn nghĩ đến nơi này tiếp treo thưởng nhiệm vụ. Quản sự nhìn Lâm Phong nói ra, kia mời Phong đoàn trưởng xử lý hạ nhập sẽ thủ tục đi. Trên đường lúc, Ả Mịt đã cùng Lâm Phong đã từng nói rồi, Liệp Ma Nhân Công Hội là cái lỏng lẻo tổ chức, đến rồi chỗ nào sau đó muốn trước đăng ký biến thành công hội Liệp Ma Nhân. Lâm Phong phóng một viên ma tinh, nói ra chính mình cơ bản thông tin. Quản sự ghi chép một chút Lâm Phong thông tin, cho Lâm Phong một viên làm bằng sắt Liệp Ma Nhân huy chương. Đây là ngài huy chương, xin cầm lấy. Liệp Ma Nhân Công Hội huy chương thì có cấp thấp nhất chính là kiểu này bằng sắt, bên trên còn có thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim các loại. Lâm Phong nhận lấy huy chương nói ra, đem các ngươi treo thưởng nhiệm vụ danh sách lấy tới cho ta nhìn một chút. Quản sự đem treo thưởng danh sách đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong mở ra treo thưởng danh sách bắt đầu xem xét. Treo thưởng danh sách làm cùng album ảnh giống nhau, có nhiệm vụ mục tiêu chân dung thì có chữ viết nói rõ cùng với ban thưởng nói rõ vô cùng rõ ràng. Treo thưởng mục tiêu có Thái Hư dân bản địa thì có thần châu võ giả, tiền bài trang đều là tiểu nhân vật. Lâm Phong trực tiếp lật đến cuối cùng, cái cuối cùng treo thưởng chiếm album ảnh nguyên một trang địa. Treo thưởng mục tiêu gọi là Vô Sinh Diêm La, người này là một vị vạn vật tự tam huyết đại tông sư, thực lực mạnh mẽ, khát máu điên cuồng lạm sát kẻ vô tội. Người này từng tại săn ma hoang dã giết qua mười mấy con liệp ma tiểu đội, cũng từng giết không ít thương đội người bình thường. Chỉ cần không phải trong thành, hắn đụng phải thực lực nhỏ yếu Thái Hư dân bản địa hoặc là võ giả bình thường, đều sẽ đem nó giết chết xoát người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Có rất nhiều người đối với hắn hận thấu xương. Những tông môn khác thì xuất động qua tam huyết đại tông sư muốn giết người này, nhưng mà đều không thể thành công. Người này chạy trốn công phu nhất lưu, lại thêm có vạn Phật tự che chở, cho dù bị treo thưởng rồi trên trăm năm vẫn đang tiêu diêu tự tại. Loại người này có thực lực có bối cảnh, xác thực không dễ giết, trừ phi có cực cảnh đại tông sư vui lòng ra tay. Nhưng này người căn bản sẽ không đắc tội cực cảnh đại tông sư, cực cảnh đại tông sư không sao cũng sẽ không ra tay với hắn. Lâm Phong lại nhìn một chút treo thưởng ban thưởng, 30 quả cao cấp ma tinh. Ban thưởng cũng không phải ít, dù sao chính mình muốn giết một tam huyết đại tông sư, thuận đường kiếm chút ban thưởng thì thật không tệ. Lâm Phong chỉ vào Vô Sinh Diêm La chân dung nói ra, người này treo thưởng ta tiếp. Quản sự há to miệng, nhìn về phía Ả Mịt. Ả Mịt nói ra, Phong đoàn trưởng có thực lực này, chết tại Phong đoàn trưởng trên tay tam huyết tông sư không chỉ một vị. Quản sự trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Cái này treo thưởng đã treo ở bên trên hơn 100 năm, tiền mấy chục năm treo thưởng ban thưởng vẫn một mực đang dâng đi lên. Sau đó cơ bản yên lặng. Phát ra treo thưởng người đã không ôm hy vọng. Thái Hư thành hướng cái này treo thưởng trên thêm vào không ít ban thưởng. Thế nhưng vẫn như cũ không ai vui lòng tiếp. Quản sự vội vàng nói, Phong đoàn trưởng nếu vui lòng xác nhận cái này treo thưởng, Liệp Ma Nhân Công Hội sẽ dành cho ngài trên tình báo ủng hộ. Cái này treo thưởng nhiệm vụ quá đặc thù rồi, nếu ngài thật có thể hoàn thành cái này treo thưởng lời nói, còn có thể cho ngài thêm vào ban thưởng. Không biết ngươi có cái gì yêu cầu? Lâm Phong nói ra, mau chóng giúp ta tìm thấy cái này Vô Sinh Diêm La. Ta người này muốn làm gì sự việc, rồi sẽ rất gấp. Trong 7 ngày ta muốn nhìn thấy hắn, giết chết hắn. Qua 7 ngày, ta có thể liền đi bận điều khác. Quản sự liền vội vàng đứng lên, Phong đoàn trưởng xin yên tâm. Trong 3 ngày, chúng ta có thể xác định Vô Sinh Diêm La vị trí. Nếu có cơ hội độc thủ, chúng ta sẽ lập tức báo tin ngài. Đem việc này đã định, Lâm Phong đứng dậy rời đi. Trên đường trở về, A Mịt nói ra, Phong đoàn trưởng, người yên tâm. Liệp Ma Nhân Công hội hiệu suất làm việc vô cùng cao. Bọn họ nói trong 3 ngày có tin tức, thì nhất định sẽ cho ngài thông tin. Chắc chắn sẽ không kéo tới ngày thứ 4. Liệp Ma Nhân Công hội như thế đáng tin cậy. Tất nhiên, Liệp Ma Nhân Công hội, thế nhưng Thái Hư Chi chủ thành lập tổ chức. Phía sau có tất cả Thái Hư thành ủng hộ. Lâm Phong cùng A Mịt sau khi đi, Liệp Ma Nhân Công hội quản sự trực tiếp xuất ra một viên lớn cỡ bàn tay, 4 ngón tay rộng lệnh bài màu đen. Hắn dùng ngón tay tại lệnh bài màu đen bên trên, có quy luật ấn mấy lần. Lệnh bài màu đen một mặt sáng lên bạch quang. Một tiếng nói giản mùa theo lệnh bài bên trong truyền ra. Chuyện trọng yếu gì? Cần khởi động khẩn cấp thông tin. Hội trưởng, có người tiếp Vô Sinh Diêm La treo thưởng. Ồ, người kia là ai? Thực lực gì? Người kia là Phong Vũ Săn Ma đoàn trưởng Đoàn Phong Ma, là Thần Châu võ giả. A Mịt trưởng đoàn vì hắn đảm bảo, nói hắn đã giết qua không chỉ có một Tam Huyết Đại Tông sư rồi. Phong Vũ Săn Ma đoàn trưởng đoàn, người này có lẽ thật là có thực lực này. Hắn có yêu cầu gì không? Hắn muốn trong vòng 3 ngày nhận được tin tức, trong vòng 7 ngày ra tay, quá hạn không đợi. Gấp gáp như vậy, cái này Phong đoàn trưởng lẽ nào cùng Im Ắng Diêm La có thủ? Ta đây cũng không biết, dù sao người này rất gấp. Được rồi, ta biết rồi. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem thông tin cho ngươi. Hai người tán gẫu xong, ngồi xếp bằng trong Thái Hư Thành Đường, một tòa trong tháp cao Thái Hư Chi Chủ, chậm rãi mở mắt. Thái Hư Chi Chủ là một nhìn qua chừng 30 tuổi thanh niên, mặc một thân thái cực đạo bào, tóc một nửa đen một nửa bạch. Trên người tỏa ra mục nát cùng tân sinh hai loại đối lập khí tức. Cái đó điểm hồn vào Thái Hư tiểu gia hỏa, lại trưởng thành nhanh như vậy. Nhìn tới, qua không được bao lâu muốn cùng hắn gặp mặt. Chương 639, tự sáng tạo tinh thần lực trường. Chương 639, tự sáng tạo tinh thần lực trường. 3 ngày mới có thông tin, Lâm Phong cũng không có ý định tại Thiết Huyết Thành làm các loại. Hắn tìm thấy Hồng Tiên Sinh, hỏi Hồng Tiên Sinh còn có hay không dẫn ma hương. Hồng Tiên Sinh cho hắn xuất ra 25 hộp dẫn ma hương. Nhiều như vậy? Lần trước ngươi đi săn ma hoang dã ở lại 3 ngày, ta đoán chừng ngươi dẫn ma hương sử dụng hết rồi. Ta lại từ dưới mặt đất thương hội chủ quản chỗ nào giá cao mua 25 hộp. Cảm ơn thầy, ta cái này ra ngoài đi săn ác ma. Lâm Phong lại đi săn ma hoang dã đi săn rồi một ngày. Hắn dùng hết 25 hộp dẫn ma hương, đi săn 99-8 con trung cấp ác ma. Sau đó, hắn lại đi tìm Tả Hàn. Tả Hàn đang ăn cái khác u hồn tu luyện. Hắn thấy Lâm Phong đến, đối với Lâm Phong nói ra, lão đại, đám kia u hồn lại tìm đến ta rồi. Bọn họ muốn tiến đánh tinh thần các tinh nguyên thành. Muốn để cho ta mang theo thủ hạ người nhập bọn, ta không có đáp ứng. Lâm Phong nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Bọn này u hồn liền có thể này tinh thần các thai hỏa rồi. Bọn họ vẫn rất sẽ chọn quả hồng mềm bót. Tinh thần các trị hạ bách tính, có thể đổ lao nấm rồi. Lâm Phong nói ra, mặc kệ bọn hắn. Đi, chúng ta tiếp tục càn quét u hồn cứ điểm. Lâm Phong cho Tả Hàn 10 hộp dẫn hồn hương. Thứ này không có gì dùng, ta phân ngươi một ít đi. Tả Hàn đem dẫn hồn hương đốt trong cứ điểm của mình bên trong. Lão đại, thứ này đối với ta rất hữu dụng. Đốt lên có thể thu hút chung quanh lêu lồng u hồn, có trợ giúp ta mở rộng thế lực. Lâm Phong lại cho Tả Hàn lấy ra 10 hộp. Ngươi cảm thấy hữu dụng, thì cho thêm ngươi một ít. Hai người chạy nhiều cái u hồn căn cứ, bên trong tất cả đều rỗng, một con u hồn đều không có. Tả Hàn nói ra, những thứ này u hồn có thể đi theo đám kia u hồn đi rồi. Nhìn tới, đám kia u hồn thế lực lại lớn mạnh. Hai người tới một cỡ lớn u hồn cứ điểm bên ngoài. Lâm Phong nói ra, chúng ta dựa theo lần trước kịch bản lại diễn một lần. Chờ ta cùng bên trong ngân sắc u hồn đối đầu lúc, ngươi giả bộ như đến giúp hắn, sau đó đánh lên hắn. Tả Hàn nhẹ gật đầu, không sao hết. Sự thật chứng minh, chiêu này tương đối tốt dùng, cỡ lớn u hồn cứ điểm bên trong ngân sắc u hồn, tùy tiện bị hai người liên thủ giết chết. U hồn cái này giống loài mặc kệ nhiều hung tàn, cũng sẽ không giết hại đồng bạn. Mặc dù bọn hắn đồng bạn cùng nhân loại linh hồn giống nhau, chỉ cần thôn phệ đồng bạn thực lực cũng có thể trên diện rộng đề cao. Nhưng mà, Tả Hàn là dị loại, hắn dựa vào nuốt đồng bạn tăng thực lực lên. Diệt đi cái này cỡ lớn u hồn cứ điểm. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm, đặt đến một châu bỏ không mễ. Tả Hàn thực lực thì tăng lên không ít, hắn ngân sắc ngân cơ thể càng phát ra ngưng thật. Tả Hàn còn thu một đoàn cấp thấp u hồn. Lâm Phong có chút chưa hết phòng thèm, đi, chúng ta lại làm một cỡ lớn u hồn cứ điểm. Lần này, hai người tìm hồi lâu mới tìm được một cỡ lớn u hồn cứ điểm. Thật nhiều đã biết cứ điểm tất cả đều giống. Lâm Phong nói ra, lẽ nào nhiều như vậy cứ điểm u hồn đều đi theo đám kia u hồn đi công thành? Tả Hàn nói ra, không có nhiều như vậy. Cái khác cứ điểm bên trong u hồn tự phát di chuyển đến rồi săn ma hoang dã chỗ sâu. Mỗi cái cứ điểm u hồn cũng sẽ thông cửa. Chúng ta đi săn u hồn quá nhiều rồi, đám u hồn ý thức được nguy hiểm cũng đi rồi. Đi rồi càng tốt hơn, chí ít sẽ không uy hiếp nhân loại cương được rồi. Đem cái này u hồn cứ điểm bưng ta liền trở về. Hai người liên thủ lại tùy tiện giải quyết một cỡ lớn u hồn họ gặp điểm. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm, đạt đến 206-60m. Tinh thần lực tăng lên nhiều như vậy, Lâm Phong cảm giác chính mình đối phó cái khác Tam Huyết Đại Tông sư sát xuất thành công lại cao không ít. Lâm Phong đã tại bên ngoài chờ đợi 3 ngày, đánh xong cái này u hồn cứ điểm, hắn thì chạy về Thiết Huyết Thành. Thần Châu bên ấy, Lâm Phong chủ thân cười lấy đi ra khỏi phòng. Vừa mới, hắn tự chế một môn tinh thần lực võ học, hắn đem đặt tên là Tinh Thần Lực Trường. Môn này tinh thần lực võ học linh cảm đến từ tinh thần hàng rào. Tinh thần lực trường giống như một đạo bức tường vô hình, có thể ngăn cản đao kiếm chém vào những vật này lý công kích, cũng có thể ngăn cản chân khí võ học cùng với tinh thần lực công kích. là một môn tương đối toàn diện phòng thủ võ học. Đáng tiếc, môn này tinh thần lực võ học cũng vô pháp cùng Vạn Hoa Cốc trời hạn gặp mưa phổ hàng đại pháp dung hợp. Chẳng qua, này lại cho Lâm Phong mở ra một cái tự sáng tạo võ học con đường. Thái Hư, Lâm Phong đến rồi thành chủ phủ sau. A Mịt vội vàng chào đón, "Phong đoàn trưởng, Liệp Ma Nhân công hội người đã tìm ngươi hai lần rồi, bọn họ đã được đến Không Sinh Diêm La thông tin." Lâm Phong ngay lập tức chạy tới Liệp Ma Nhân công hội. Liệp Ma Nhân công hội quản sự nhìn thấy hắn, ngay lập tức nói với hắn, "Phong đoàn trưởng, cơ hội tới. Vô Sinh Diêm La bước vào săn ma hoang dã đi săn ác ma đi. Chúng ta đã nắm giữ hắn đại khái vị trí. Một mình hắn đi săn, hay là tại một chi trong tiểu đội. Vô Sinh Diêm La từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng. Tốt, ngay lập tức mang ta tới." Liệp Ma Nhân công hội quản sự cho Lâm Phong cầm một con phi long điểu cùng hai khối thịt, hắn nhường Lâm Phong cho ăn uy con chim này. Lâm Phong đối với phi long điểu cũng rất quen thuộc, thứ này cho ăn xong rồi mới biết nghe lời, khiến nhân loại làm việc. Công hội quản sự nói ra, đi theo cái này phi long điểu, hắn sẽ mang theo ngươi đi tìm Vô Sinh Diêm La. Nếu như ngươi kỵ phi long đi lời nói, không sai biệt lắm hai ngày có thể đổi tới. Được. Lâm Phong mang theo phi long điểu rời khỏi. Hắn cùng A Mịt cùng Trương Hiểu Vũ kể một chút, cưới lên phi long lại rời đi Thiết Huyết Thành. Liệp Ma Nhân công hội cái này phi long điểu rất có linh tính, vẫn luôn vì không nhanh không chậm tốc độ bay tại Lâm Phong phía trước, cho Lâm Phong dẫn đường. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, Lâm Phong còn cho nó cho ăn không ít thịt nướng. Theo cái này phi long điểu có thể nhìn ra, Liệp Ma Nhân công hội hệ thống tình báo mạnh hơn Thiết Huyết Thành quá nhiều rồi, người ta phi long điểu muốn so Thiết Huyết Thành ngồi kia mấy cái thông minh nhiều. Thiết Huyết Thành ngồi phi long điểu thì không làm được kiểu này dẫn đường công việc. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Lâm Phong đi tới một mảnh trung cấp ác ma ẩn hiện khu vực. Phi long điểu rơi vào rồi một người bịt mặt trên tay. Người bịt mặt con mắt rất lớn rất có thần, có thể nhìn ra người này là Thái Hư nữ tử. Người bịt mặt xuất ra một miếng thịt cho ăn phi long điểu, kết quả phi long điểu cơ cơ đầu không có ăn. Lâm Phong thấy thế lấy ra một viên nướng xong thịt, đưa cho người bịt mặt. Người bịt mặt trừng Lâm Phong một chút. Gia hỏa này cho phi long điểu đi thịt nướng, đem phi long điểu cho video, không chịu ăn thịt xuống rồi. Về sau thì còn phải cho gia hỏa này thịt nướng ăn. Người bịt mặt chỉ về đằng trước một phiến khu vực nói ra, Vô Sinh Diêm La ngay tại phía trước 5 dặm phạm vi bên trong. Hy vọng ngươi năng lực thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nói xong, người bịt mặt này liền rời đi rồi. Lâm Phong đi vào phía trước một khu vực như vậy, điểm chính triển khai tinh thần lực dò xét một phen. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngươi chính là tới giết ta người. Lâm Phong trong lòng giật mình, người này lại trước giờ phát hiện chính mình rồi, còn biết chính mình muốn giết hắn. Lẽ nào Liệp Ma Nhân công hội có nội ứng, đem chính mình tiếp treo thưởng chuyện cho để lộ ra đi. Chương 640, Vô Sinh Diêm La át chủ bài. Chương 640, Vô Sinh Diêm La át chủ bài. Lâm Phong hướng về phía trước nhìn lại. Một nhìn qua 30-40 tuổi, mặc một thân màu máu cả sa đầu trọc hòa thượng, theo trong sương mù đi ra. Ánh mắt của hắn đỏ tươi một mảnh, đỏ có chút biến thành màu đen. Lâm Phong một chút thì nhận ra, người này chính là Vô Sinh Diêm La, nhìn xem này tướng mạo, thỏa thỏa chính là Thái Hư Ác Linh. Vô Sinh Diêm La liệt lên khóe miệng cười cười. Rất lâu không có gặp được dám giết người của ta. Lâm Phong hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn giết ngươi? Vừa mới người kia là Liệp Ma Nhân công hội, hắn đem ngươi mang tới, chẳng lẽ không phải ngươi tiếp của ta treo thưởng? Lâm Phong hơi kinh ngạc, cách sương mù dày đặc, phạm vi tầm nhìn chỉ có mấy chục mét. Người này là thế nào nhìn thấy? Vừa mới, chính mình cũng không cảm giác được có tinh thần lực ba động. Vô Sinh Diêm La nói ra, nhìn tới ta đoán đúng rồi. Dám đến giết ta, chắc hẳn ngươi cũng vậy Tam Huyết Đại Tông Sư. Vô Sinh Diêm La từ phía sau rút ra một cái quỷ đầu đao. Cây đao này, thân đao dày rộng nặng nề, lưỡi đao sắc bén giống giấy mỏng, xem xét chính là một cái hảo đao. Ta cây đao này, đã giết 9.999 người. Còn cần một vị Tam Huyết Đại Tông Sư huyết để tế đao. Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm. Đúng dịp, ta thanh kiếm này, cũng cần một vị Tam Huyết Đại Tông Sư đến tế kiếm. Vô Sinh Diêm La nhìn một chút Lâm Phong kiếm trong tay, lắc đầu. Người thanh kiếm này bình thường không có gì đặc biệt, không có một tia sát khí, kém xa đao trong tay của ta. Chỉ cần giết ngươi, ta có thể luyện thành đao sát uy lực có thể so với chân khí. Đao sát một thành, đúng là ta cực cảnh đại tông sư. Ma linh ẩm huyết kiếm không kích phát lúc, mũi nhọn nội liễm, nhìn qua sát thực vô cùng bình thường. Lâm Phong trước đây muốn dùng ma linh ẩm huyết kiếm đoạn mất người này quỷ đầu đao. Nghe xong lời này, hắn thì thay đổi chủ ý, nếu quả thật tượng người này nói như vậy, cây đao này có thể giữ lại cho bọn thủ hạ dùng. Hai người trầm mặc một hồi, ai cũng không có vội vã động thủ trước. Vô Sinh Diêm La nói ra, rời khỏi Vạn Phật Tự, liền gặp được rồi ngươi dạng này cao thủ, muốn cùng ngươi hảo hảo trò chuyện hai câu. Có thể một trò chuyện, lại cảm thấy hết rồi hào hứng. Ta còn là tiễn ngươi sớm lên đường đi. Lâm Phong cảm giác, người này nói là lạ, hình như đầu óc có vấn đề giống nhau. Vô Sinh Diêm La xách quỷ đầu đao phong tới Lâm Phong. Đương đương đương, Lâm Phong thi triển kiếm pháp căn bản cùng người này đánh lên. Hai người qua mấy chiêu sau đó. Vô Sinh Diêm La hô, hảo kiếm pháp. Đây cũng là kiếm tông kiếm pháp căn bản đi. Đem môn này kiếm pháp luyện đến tình trạng này người thật không nhiều. Lâm Phong nói ra, đao pháp của ngươi cũng không tệ. Lâm Phong phát hiện cái này Vô Sinh Diêm La cơ sở rất vững chắc, người này ngày thường luyện công tất nhiên rất khắc khổ, hẳn là một cái võ sĩ. Lâm Phong không có vội vã hạ sát thủ, muốn nhìn một chút người này còn có thủ đoạn gì nữa. Hai người giao thủ mấy chục cái hô hấp, ai cũng không có lộ ra sơ hở, lại đánh cho lực lượng ngang nhau. Vô Sinh Diêm La nói ra, để nguyên nếm thử ngũ quỷ của ta đoạn hồn đao. Nói xong, Vô Sinh Diêm La thế công đột nhiên tăng tốc. Xuất đao thời điểm, có thể phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Bình thường võ giả rất có thể bị thanh âm này chấn nhiếp. Lâm Phong thân kinh mạch chiến, không hề bị lay động, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng kiếm pháp căn bản, chỉ là động tác tăng nhanh mấy phần. đinh đinh đinh, đương đương đương. Vô Sinh Diêm La dừng lại tấn công mạnh, lại không làm gì được Lâm Phong. Lâm Phong mở miệng niệm ai, ngươi thì điểm ấy thủ đoạn. Vô Sinh Diêm La lui ra phía sau một bước, vén cái đao hoa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi này võ công là thế nào luyện, cũng quá mẹ nó vững chắc. Giống như ngươi, mỗi ngày khổ luyện thôi. Khó được đụng tới một cơ sở tốt như vậy võ giả, ta cũng có điểm không đành lòng giết ngươi rồi. Vô Sinh Diêm La lẻ lưỡi, liếm liếm bị đầu đao lưỡi đao, lại bồi thêm một câu, đáng tiếc đao của ta không đồng ý. Vô Sinh Diêm La nói xong, lần nữa thẳng hướng Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, người này cũng quá buồn muốn rồi, hay là sớm chút giết hắn đi. Đột nhiên, ong ong ong, Vô Sinh Diêm La lại liên tiếp đánh ra kể ra tinh thần xung kích, tất cả đều bị Lâm Phong chặn. Lâm Phong thức hải trung quanh, có tinh thần hàng rào, tinh thần xiềng xích, tinh thần lực trường, phòng hộ mười phần chặt chẽ. Chẳng qua, Lâm Phong vẫn đang có chút kinh hãi. Người này lại có tinh thần lực, là thần lực đại tông sư. Trên tình báo lại không có để. Với lại tinh thần của người này lực có chút mạnh, lại năng lực kéo dài không ngừng đánh ra tinh thần công kích. Vô Sinh Diêm La càng thêm kinh hãi. Nhiều như vậy tinh thần xung kích đánh tới, người này lại không có việc gì. Vô Sinh Diêm La vốn định chờ Lâm Phong mê mỗi lúc, xông đi lên, một đao chặt Lâm Phong. Có thể Lâm Phong dường như người không việc gì giống nhau, khiến cho hắn có chút không có chỗ xuống tay. Vô Sinh Diêm La trong miệng hô một câu, khôi phục. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, hắn phát hiện cái này Vô Sinh Diêm La tinh thần lực lại khôi phục được viên mãn trạng thái. Đây nhất định lại là một môn tinh thần lực võ học, vẫn có thể khôi phục tinh thần lực cái chủng loại kia. Môn võ học này, hơn phân nửa có thể cùng trời hạn gặp mưa phổ hàng đại pháp dung hợp. Vô Sinh Diêm La lại đánh ra mấy chục đạo tinh thần xung kích. Lâm Phong hai mắt nhắm lại giả bộ như chết ý thức. Vô Sinh Diêm La nhãn tỉnh sáng lên, nhảy dựng lên một đao bổ về phía Lâm Phong đầu. Lâm Phong đột nhiên mở to mắt, phát động ma linh ẩm huyết kiếm hỏa diễm hình thái, một kiếm nằm ngang chém ra. Phúc. Vô Sinh Diêm La hai chân tận gốc đột đi. Không trung Vô Sinh Diêm La trừng to mắt, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Người này lại là cực cảnh đại tông sư. Bù bù, phốc phốc. Lâm Phong lại chặt đứt Vô Sinh Diêm La hai tay. Quỷ đầu đao đến rơi xuống, bị Lâm Phong tiếp được. Lâm Phong tay trái cầm quỷ đầu đao cùng ma linh ẩm huyết kiếm, tay phải nô ra. Vô Sinh Diêm La đến rơi xuống, Lâm Phong tay phải trực tiếp chụp tại hắn đại quang đầu bên trên. Ong ong ong, a a a, Lâm Phong trực tiếp bạo lực siêu hồn, nhanh chóng đọc đến Vô Sinh Diêm La ký ức. Vô Sinh Diêm La lúc tuổi còn trẻ, là vạn Phật tông đệ nhất thiên tài. Cho 42 tuổi đột phá tông sư, kinh diễm một thời đại. Hắn đến rồi Thái Hư sau đó, rất nhanh liền tính tình đại biến, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Kỳ thực, hắn bản tính cũng không phải là như thế. Luyện võ thời điểm, hắn thì thường xuyên nghiên cứu Phật pháp, làm người có chút hiền hòa. Vô Sinh Diêm La si mê võ đạo, luôn cảm giác ăn ma tinh tu luyện quá mức chậm chạp, thì không vững chắc, trong lòng dần dần bắt đầu nôn nóng. Lúc này, một vị cùng hắn có chút phải tốt sư minh, nói cho hắn biết một về chuẩn võ thành bí mật. Ý nghĩa tức là, đi vào Thái Hư tông sư, trong thân thể sẽ thức tỉnh Thái Hư ác linh. Nhất định không muốn chém giết Thái Hư ác linh, phải nghĩ biện pháp và dung hợp, hấp thu Thái Hư ác linh lực lượng. Chỉ có như vậy, mới có thể thành tựu chuẩn võ thánh. Vô Sinh Diêm La đã cảm giác được, thể nội có một tà ác linh hồn sắp thức tỉnh. Hắn có năng lực chém giết cái này tà ác linh hồn. Nhưng hắn tin vị sư minh này lời nói, lại thật nếm thử cùng Thái Hư ác linh dung hợp. Hành vi này, nhường hắn rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thái Hư ác linh cực kỳ nguy hiểm, không phải dễ dàng như vậy dung hợp. Hắn bị phản phệ rồi, linh hồn cùng Thái Hư ác linh quấn quýt lấy nhau. Thái Hư ác linh khống chế thân thể hắn, thì khống chế được linh hồn của hắn, nhường hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Hắn dần dần biến thành giết người vô số Vô Sinh Diêm La. Siêu hồn kết thúc, Vô Sinh Diêm La ánh mắt lại trở nên thanh minh. Hắn đầy mắt nước mắt đối với Lâm Phong nói ra, "Van cầu ngươi, giết ta." Chương 641, hồn vào địa ngục mấy trăm năm, giật mình Thái Hư một giấc ngộng. Chương 641, hồn vào địa ngục mấy trăm năm, giật mình Thái Hư một giấc ngộng. Lâm Phong lại theo nước mắt của hắn bên trong, nhìn thấy Từ Bi. Vô Sinh Diêm La pháp hiệu khổ bế, ý là kết thúc chúng sinh chi khổ khó. Hiện tại Vô Sinh Diêm La mới thật sự là khổ bức thiền sư. Lâm Phong đều không thể không nói, gia hỏa này pháp hiệu quá suy rồi, chẳng thể trách hắn ăn nhiều năm như vậy khổ. Lâm Phong động lòng chắc ẩn. Hắn dùng tinh thần lực xông phá Vô Sinh Diêm La thức hải, nhìn thấy Vô Sinh Diêm La linh hồn. Một bước lên hắc khí linh hồn, dưới khố cưỡi lấy một cái bình thường linh hồn. Hai cái linh hồn chăm chú liền cùng một chỗ. Khổ bế thiền sư cùng Thái Hư ác linh dung hợp thất bại. Hai cái linh hồn hiện tại vì Thái Hư ác linh làm chủ, khổ bế thiền sư linh hồn bị gắt gao đè ở phía dưới, đã vô cùng suy yếu, sớm muộn cũng sẽ bị Thái Hư ác linh đồng hóa. Lâm Phong lấy ra khổn hồn tỏa cùng huyết hồn giản. Khổn hồn tỏa chói lại Vô Sinh Diêm La linh hồn. Huyết hồn giản chọc vào hai cái linh hồn chỗ giáp nhau, chậm rãi đem hai cái linh hồn tách ra. A a a, hai cái linh hồn một hồi tiêu thảm, bị cắt ra, riêng phần mình cũng chịu không nhỏ tổn thương. Thái Hư ác linh nói ra, ngươi tách ra chúng ta, thì cứu không được hắn, thân thể này đã triệt để thuộc về ta rồi. Hắn không có đoạt xá lực lượng. Đại sư khổ bế chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đa tạ vị thí chủ này. Hôm nay có thể giải thoát đã là may mắn, không cầu cái khác. Mời vị thí chủ này tiễn chúng ta lên đường đi. Lâm Phong cảm giác người này tâm tính cũng sai, như muốn biến thành của mình. Đại sư khổ bế, ngươi thần châu nhục thân còn tại. Vẫn còn, nhưng ta quá hư nhược rồi, không cách nào linh hồn nhập định trở về thần châu. Lâm Phong chuyển vận cho đại sư khổ bế một ít linh hồn năng lượng. Đại sư khổ bế cảm giác linh hồn của mình thể trong nháy mắt tràn đầy lên. Lâm Phong hỏi, hiện tại thế nào? Đại sư khổ bế kích động linh hồn đều đang run rẩy. Hiện tại nên được rồi. Lâm Phong nói ra, không nghĩ tại vạn Phật tự chờ đợi, ngươi liền đi tìm ta. Lâm Phong cùng đại sư khổ bế nói một vạn Phật tông địa chỉ. Đại sư khổ bế linh hồn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống. Lâm Phong dùng tinh thần lực đưa hắn bao trùm, nhường hắn khỏi bị ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ chốc lát sau, đại sư khổ bế linh hồn thì quay trở về Thần Châu. Thần Châu, Vạn Phật Tông Hoạch Tâm Chi Địa. Đại sư khổ bế từ từ mở mắt, cơ thể đột nhiên một cái giật mình, chấn động rất xuống rồi bụi đất trên người. Đại sư khổ bế trên mặt tươi cười, trong mắt lại chảy ra nước mắt. Hôn vào địa ngục mấy trăm năm, giật mình thái hư một giấc mộng. Chính mình lúc trước quá nóng nảy, quá tham lam, tâm linh xuất hiện sơ hở, bị gian nhân làm hại. Hắn quay đầu nhìn mình sư minh một thân. Chính là cái này sư minh, dạy hắn cùng thái hư ác linh dung hợp, làm hại hắn chịu mấy trăm năm khổ. Linh hồn ngày ngày như dao cắt, trong đó mùi vị ngoại nhân căn bản là không có cách trải nghiệm. Trên mặt hắn lộ ra tàn khốc, giơ bàn tay lên liền muốn đem sư minh đục thân đập nát. Nhưng này một trường, lại không năng lực vỗ xuống. Hắn chậm rãi buông tay xuống, niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trên mặt hắn nét mặt dần dần thoải mái, đi ra Hạch Tâm Chi Địa, rời đi Vạn Phật Tông, tiến về Lâm Phong nói cho hắn biết địa chỉ. Vạn Phật Tông hắn không có ý định trở về, hắn nghĩ lưu lạc thiên ngai. Trước lúc này, hắn muốn gặp một lần ân nhân cứu mạng của mình. Thái Hư bên ấy, đại sư khổ bế sau khi quay về, còn thừa lại Thái Hư Ác Linh cùng với đại sư khổ bế nhục thân. Không biết cái này Thái Hư Ác Linh động cái gì tay chân, nhường nhục thân cùng hắn trói chặt. Nếu đã vậy, chính mình thì dùng nó hoàn thành nhiệm vụ tốt. Phốc phốc, Lâm Phong tay trái ma linh ẩm huyết kiếm cùng quỷ đầu đao, đồng thời cắm vào vô sinh diêm la trong thân thể. Âu nghẹn ngào nuốt, quỷ đầu đao giết đủ một vạn người, đã xảy ra nào đó biến hóa, trong đó oan hồn như là như châu chấu chen chúc mà ra, chui vào vô sinh diêm la thức hải. Vô sinh diêm la thức hải bên trong Thái Hư Ác Linh lại bị những thứ này oan hồn xé nát rồi. Những thứ này oan hồn báo thủ, hồn thể cùng sát khí tách rời, linh hồn thể cùng sát khí bị quỷ đầu đao hút vào trong đó. Lâm Phong trước đây muốn ngăn cản những linh hồn này, không muốn để cho bọn họ khốn trong quỷ đầu đao. Chẳng qua, hắn vừa nghĩ tới, coi như mình không cho những linh hồn này bước vào quỷ đầu đao, bọn họ cũng sẽ trở thành lũ hồn, không nếu như để cho bọn họ bước vào quỷ đầu đao trong. Chờ mình đem quỷ đầu đao chuyển rời đến Thần Châu, lại để cho bọn họ ra đây. Bọn họ còn có thể đầu thai chuyển thế. Chém giết hết Tam Huyết Tông sư ma linh ẩm huyết kiếm, toàn thân lấp loé tự quang, trên đó quang mang quá mức lóa mắt, đã không nhìn thấy thân kiếm rồi. Lâm Phong mở miệng hỏi, "Ngươi đột phá?" Ma linh ẩm huyết kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, "Đang đột phá, lại có một khắc đồng hồ thế là xong." Qua một khắc đồng hồ, ma linh ẩm huyết kiếm biến hồi nguyên dạng, nhìn qua dường như một thanh phổ thông trường kiếm. Lúc này, vô sinh diêm la nhục thân thì hóa thành cho bụi tiêu tán. Lâm Phong có chút mắt trợn tròn, cái gì thì không có còn lại, này sao có thể chứng minh bản thân hoàn thành nhiệm vụ? Lâm Phong triển khai tinh thần lực, phát hiện Liệp Ma Nhân Công Hội người bịt mặt tại cách mình hơn 10 dặm chỗ. Hắn hướng phía người bịt mặt kia đi tới. Chỉ chốc lát sau, thì cùng người bịt mặt kia chạm mặt. Người bịt mặt nhìn thấy Lâm Phong hơi kinh ngạc, nàng mở miệng hỏi, "Ngươi không tìm được vô sinh diêm la?" Lâm Phong rút ra sau lưng quỷ đầu đao. "Tìm được rồi, người đều bị ta đánh thành bụi, chỉ còn lại có cây đao này rồi. Cây đao này có thể hay không chứng minh ta hoàn thành nhiệm vụ?" Người bịt mặt nhìn một chút quỷ đầu đao hỏi, "Ngươi nhanh như vậy liền giết vô sinh diêm la? Cùng hắn chơi nhiều trong chốc lát, nếu không sẽ càng nhanh. Ngươi liền nói, cây đao này có thể hay không chứng minh ta hoàn thành nhiệm vụ a?" Người bịt mặt nói ra, "Không có cây đao này, chúng ta cũng có thể điều tra ra vô sinh diêm la rốt cục chết hay không. Ngươi trở về chờ tin tức đi, trong vòng 7 ngày khẳng định sẽ có kết quả. Chỉ cần hắn là ngươi giết, ban thưởng chắc chắn sẽ không ít. Vậy mọi người chậm rãi tra đi. Ngươi cũng giết, ma linh ẩm huyết kiếm thì đột phá, Lâm Phong cũng không muốn tại ban thưởng trên xoắn xuýt." Lâm Phong xem xét vô sinh diêm la ký ức, phát hiện vô sinh diêm la nắm giữ một môn rất thần kỳ tinh thần lực võ học, gọi là tinh thần giao cảm. Có thể siêu viễn cự ly dò xét. Vô sinh diêm la hẳn là thông qua tinh thần trục quay, trước giờ phát hiện chính mình, cũng không phải là Liệp Ma Nhân Công Hội để lộ bí mật. Lâm Phong cưỡi lên phi long, hướng phía Thiết Huyết Thành bay đi. Trên đường lúc, hắn tiếp tục tìm đọc vô sinh diêm la ký ức. Tìm được rồi vô sinh diêm la khôi phục tinh thần lực võ học, gọi là tinh thần khôi phục. Lâm Phong đem này hai môn tinh thần lực võ học thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Lâm Phong nếm thử nhường tinh thần khôi phục, cùng bạn Hoa Cốc Trời Hạn Gặp Mưa Phổ Hàng Đại Pháp dung hợp. Quả nhiên, dung hợp thành công rồi. Dung hợp hoàn thành, xuất hiện một môn tinh võ, Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Môn này tinh võ trừ ra gấp đôi khôi phục bên ngoài, còn có thể nhường sinh mệnh thuộc tính thì gấp bội, giúp mình cùng người khác tăng lên gấp đôi thực lực. Lâm Phong lại nhiều một môn tinh võ. Cho đến bây giờ, bảy đại tông môn tinh võ đã bị hắn học hết. Thần Châu Đại Lục bên ấy, đại sư khổ bế chính xếp bằng ở Vạn Phật Tông Vạn Phật Thành một cái khách sạn bên trong. Khách sạn này là võ thần điện sản nghiệp, có Lâm Phong một tinh thần thể. Bình thường dùng để tiến hành thông tin truyền lại. Đại sư khổ bế tới chỗ, liền phát hiện rồi Lâm Phong tinh thần thể. Lâm Phong tinh thần thể nói cho hắn biết, chính mình trùng hợp tại phụ cận, sắp đến cùng hắn gặp mặt nói chuyện, nhường hắn ở đây các loại. Lâm Phong muốn nhận hắn là tiểu đệ, cho nên tự mình đến đây. Đại sư khổ bế theo Lâm Phong tinh thần thể bên trên, cảm giác được bảng bạc như biển tinh thần lực, ngay lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Hắn mười phần chờ mong cùng Lâm Phong gặp mặt, muốn cùng hắn luận đạo. Chương 642, Thái Hư Ác Linh chính là ta chính là Thái Hư Ác Linh. Chương 642, Thái Hư Ác Linh chính là ta chính là Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong đi vào Vạn Phật Thành trong khách sạn, gặp được trong phòng trà đại sư khổ bế. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại sư khổ bế đứng lên, chắp tay hành lễ, kính chào ân công, tạ ân công ân cứu mạng. Lâm Phong khoát tay, đại sư, không cần đa lễ. Lâm Phong ngồi xuống uống một ngụm trà. Đại sư, sau này có tính toán gì không? Bần tăng dự định rời khỏi Vạn Phật Tông, tại Thần Châu trên đường lớn hảo hảo đi một chút, thể nghiệm và quan sát một chút dân gian khó khăn, vì bách tính làm chút ít chuyện. Lâm Phong đứng dậy, vậy chúng ta đi ngoài thành đi một chút đi. Cũng tốt. Hai người vừa đi vừa trò chuyện thiên, nghiên cứu thảo luận luyện võ tâm đắc. Lâm Phong hỏi, đại sư tinh thần giao cảm thực sự là thần kỳ, lại năng lực siêu viễn cự ly thăm dò sự vật. Đại sư khổ bế nói ra, môn này tinh thần lực võ học xác thực thần kỳ, là ta theo một chỗ trong di tích lấy được. Dựa theo công pháp nói rõ, môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thăm dò khoảng cách có thể vì năm ánh sáng mà tính toán. Ồ, thế mà năng lực thăm dò xa như vậy, thật chứ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ được có cực mạnh tinh thần lực mới có thể thăm dò như thế xa khoảng cách. Của ta thăm dò khoảng cách cũng mới mấy chục dặm. Lâm Phong nghe vậy, đối với môn này tinh thần giao cảm coi trọng. Hai người ra khỏi thành về sau, Lâm Phong nói ra, đại sư, muốn thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn, không bằng đi ngươi trong trí nhớ, đời sống tôi khốn khổ chỗ nhìn một chút. Đại sư khổ bế nhẹ gật đầu, vậy liền cùng đi xem nhìn xem. Mấy trăm năm chưa lấy lại tinh thần châu đại lục, thật muốn đi khắp nơi đi. Đại sư khổ bế mang theo Lâm Phong đi vào một chỗ tiểu sơn thôn. Vạn Phật tông bóc lột quá nặng, nơi này bách tính đời sống nhất là đau khổ. Mặc dù đã qua mấy trăm năm, có thể thống trị phiến khu vực này tông môn vẫn là Vạn Phật tông, nghĩ đến sẽ không có bao lớn sửa đổi. Đại sư khổ bế đi vào tiểu sơn thôn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong làng phong ốc chỉnh tề, không thấy mảy may rách nát. Các thôn dân trên mặt đều mang nụ cười, rất nhiều trong phòng cũng bay ra khỏi mùi thịt nhi. Trong thôn lại còn có một chỗ học đường bên trong truyền đến bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách. Đại sư khổ bế nói ra, lẽ nào ta Vạn Phật tông đổi tính rồi, bắt đầu tuân theo Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Lâm Phong cười cười, đại sư, sao không bốn phía hỏi thăm một chút, xem xét đến cùng là thế nào chuyện. Các thôn dân không thích cùng bọn, nhưng đại sư khổ bế mặt mũi hiền lành, nói chuyện thái độ cũng tốt, hay là có thôn dân vui lòng phản ứng hắn. Đại sư khổ bế giữ chặt một gánh nước lao hắn hỏi, vị này lao trượng, có thể mượn một bước nói chuyện. Lao hắn phóng đòn đánh, ta còn đội vàng làm việc đâu, có lời gì ngay tại này nói đi. Đại sư khổ bế hỏi, ta nhìn xem các hương thân thời gian cũng không tệ, lẽ nào là Vạn Phật tông cho các ngươi miễn thuế rồi? Hừ, nếu chỉ vào Vạn Phật tông, các hương thân đều phải chết đói. Thời gian tốt là bởi vì Võ Thần Điện cùng Vạn Phật tông có một hảo quan hệ. Võ Thần Điện một lòng vì bách tính nghĩ, giáo các hương thân mưu sinh tay nghề, giúp các hương thân tu nhà, còn mở học đường, nhường bọn nhỏ miễn phí học võ biết chữ. Vạn Phật tông cùng Võ Thần Điện so sánh, cái giấm cũng không bằng. Đại sư khổ bế mười phần ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng một tông môn lại năng lực tại Vạn Phật tông địa giới phát triển thế lực, hơn nữa còn không dựa vào bóc lột bách tính. Đại sư khổ bế lại đi rồi vài chỗ, đối với Võ Thần Điện đã có hiểu biết. Đại sư khổ bế lắc đầu, ta Vạn Phật tông kém xa Võ Thần Điện. Lâm Phong nói ra, này Võ Thần Điện nhìn như phong quang, kỳ thực giấu giếm nguy cơ. Võ Thần Điện làm chuyện xúc phạm rồi bảy đại tông môn lợi ích, sớm muộn cũng sẽ lọt vào bảy đại tông môn mây quét. Đại sư khổ bế hiểu rõ vô cùng Vạn Phật tông tính tình, hắn nghe lời ấy cau mày nhẹ gật đầu. Tiên thiên đại kiếp thời điểm, chỉ sợ sẽ là Võ Thần Điện hủy diệt này. Đại sư khổ bế đã nghĩ tới mấu chốt. Lâm Phong tiếp tục dẫn đạo, đại sư, ngươi dù sao thì không có việc gì, không bằng gia nhập này Võ Thần Điện, là Thần Châu bách tính tận một phần sức mọn. Đại sư khổ bế suy nghĩ một lúc nói ra, ân công nói có lý. Lâm Phong không ngờ rằng, lại năng lực dễ dàng như vậy thu phục đại sư khổ bế. Có rồi đại sư khổ bế, là có thể mượn dùng đại sư khổ bế thân phận phá vỡ Vạn Phật tông. Lâm Phong đưa cho đại sư khổ bế một viên Võ Thần Điện hộ pháp lệnh bài. Đại sư, ngươi bây giờ chính là Võ Thần Điện người. Đại sư khổ bế cầm lệnh bài có chút ngạc nhiên. Ngươi cũng vậy Võ Thần Điện người? Ta là Võ Thần Điện điện chủ, Lâm Phong. Đại sư khổ bế chắp tay hành lễ, A Di Đà Phật, Lâm thí chủ thật là đương thời Bồ Tát sống, có thể vào Võ Thần Điện, bần tăng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lâm Phong cho đại sư khổ bế gieo xuống dấu ấn tinh thần. Đại sư khổ bế không có từ chối, hắn cảm giác được ra, này dấu ấn tinh thần đối với mình cũng không làm hại. Mấu chốt nhất tác dụng chính là để cho mình giữ bí mật. Chỉ cần mình giúp Lâm Phong giữ bí mật, liền không cần lo lắng bị dấu ấn tinh thần phản vệ. Dấu ấn tinh thần gieo xuống, đại sư khổ bế liền thành người một nhà, rất nhiều chuyện đều có thể cùng hắn nói. Lâm Phong theo trong chữ vật không gian xuất ra, ý mắng Diêm La quỷ đầu đao. Vô sinh Diêm La đã bị ta giết chết. Cái này quỷ đầu đao bên trong có gần vạn oan hồn, đại sư đem nó siêu độ một chút, giải quyết xong cùng vô sinh Diêm La nhân quả đi. Đại sư khổ bế mở to hai mắt nhìn. Hiện tại hắn đã hiểu rõ, Lâm Phong vì sao cho hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần. Người này lại có thể đem thái hư thứ gì đó đưa đến Thần Châu, ngay cả các phái tổ sư cũng làm không được, này thật bất khả tư nghị. Đem thái hư ma tinh đưa đến Thần Châu, năng lực tạo ra vô số cao thủ, năng lực tùy tiện thành lập một thế lực khổng lồ. Có năng lực như thế, tương lai nhất thống Thần Châu thì có chút ít có thể. Loại sự tình này khẳng định phải giữ bí mật, lại cẩn thận cũng không đủ. Đại sư khổ bế trong hai mắt lần nữa tràn ngập nước mắt, hắn quỳ trên mặt đất, rũa ra hai tay run run rẩy rẩy tiếp được quỷ đầu đao. Cây đao này tượng trưng cho hắn này mấy trăm năm tạo ra tội nghiệp. Lâm Phong an ủi, đại sư, không cần như thế tự trách. Hại chết những thứ này người vô tội là thái hư ác linh, cũng không phải là đại sư. Đại sư khổ bế nói ra, không phải vậy. Thái hư ác linh chính là ta, ta chính là thái hư ác linh. Lâm Phong nhíu nhíu mày, chỉ giáo cho. Đại sư khổ bế xếp bằng ngồi dưới đất, chờ ta siêu độ những thứ này oan hồn, tại cùng điện chủ nói tỉ mỉ. Đại sư khổ bế chắp tay trước ngực, niệm lên vãng sinh chú. Oan hồn không ngừng từ trong quỷ đầu đao bay ra, bọn họ nhìn thấy Lâm Phong cùng đại sư khổ bế, bái, hóa thành bạch quang tiêu tán. Một khắc đồng hồ qua đi, tất cả oan hồn tất cả đều bị siêu độ, bước vào luân hồi đi đầu thai rồi. Siêu độ những thứ này oan hồn, đại sư Khổ Bế giải quyết xong rồi thái hư tất cả nhân quả, cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng không ít. Đại sư Khổ Bế đứng dậy, hai tay đem quỷ đầu đao đưa tới Lâm Phong trước mặt. Cây đao này tại Thần Châu không tính là gì, nhưng cầm đến thái hư chính là thần binh lợi khí, trong đao sát khí có thể coi như chân khí đến sử dụng. Mời điện chủ nhận lấy cây đao này, ban cho người hữu dụng đi. Lâm Phong tiếp nhận quỷ đầu đao. Tốt, như ngươi mong muốn. Lâm Phong cùng đại sư Khổ Bế nói một lần kế hoạch của chính mình, cũng đã nói một chút Thần Châu đại lục thế cục bây giờ, cùng với chính mình về thiên nhân cùng thái hư ác linh phỏng đoán. Đại sư, sự việc chính là cái chuyện này nhi. Ta muốn cho ngươi tiếp tục đợi tại Vạn Phật Tông, đem võ thần điện người thu nạp đến Vạn Phật Tông bên trong, dần dần khống chế Thần Châu Vạn Phật Tông, đem Vạn Phật Tông trở thành một chân chính Phật môn thánh địa. Đại sư Khổ Bế chắp tay nói ra, thuộc hạ vinh hạnh đã đến, tất nhiên không phụ sứ mệnh. Lâm Phong hỏi, vừa mới đại sư nói, thái hư ác linh chính là ta, ta chính là thái hư ác linh, lời này rốt cục là ý gì? Chương 643, treo thưởng ban thưởng tới tay. Chương 643, treo thưởng ban thưởng tới tay. Đại sư Khổ Bế nói ra, về đến Thần Châu mấy ngày nay, ta cẩn thận hồi tưởng một chút, ta dung hợp thái hư ác linh trải nghiệm, cảm giác thái hư ác linh cùng ta đồng căn đồng nguyên. Do đó, ta hoài nghi, thái hư ác linh cũng không phải là thái hư nhục thân bên trong, sống nhờ tà ác linh hồn, mà là Thần Châu võ giả ác niệm biến thành. Người đời trong lòng đều có ác niệm, mỗi người cũng từng sinh ra qua tà ác suy nghĩ, nhưng phần lớn người đều có thể khắc chế kiểu này ác niệm. Do đó, kiểu này ác niệm cũng không hiện hiện. Nhưng mà, tại Thái Hư thì không đồng dạng. Thái Hư đặc thù môi trường, có thể đem kiểu này ác niệm kích phát ra đến, nhường hắn chậm rãi lớn mạnh, hình thành một tà ác linh hồn. Cũng là như lời ngươi nói Thái Hư ác linh. Nói trắng ra, Thái Hư ác linh là mỗi người mà ác. Lâm Phong cảm thấy lời này dường như thì có đạo lý. Lâm Phong suy nghĩ một lúc hỏi, vậy quá hư dân bản địa trong thân thể, vì sao không có Thái Hư ác linh đâu? Có thể là vì bọn họ đã thích ứng Thái Hư môi trường, cũng có thể là bọn họ thể chất đặc thù. Đây cũng chỉ là của ta một loại suy đoán. Lâm Phong nói ra, kia đại sư ngươi còn có thể đi Thái Hư sao? Đại sư Khổ Bế nói ra, ta nghĩ ta nên không đi được. Điện chủ chém giết vô sinh Diêm La, ta ác hồn đã chết đi. Cho dù về sau, trong lòng của ta lại có ác niệm, cũng vô pháp xuất hiện ác hồn. Ta bị động đạt đến khai ngộ trạng thái. Ta lại đi Thái Hư lời nói, Thái Hư bên ấy hẳn là sẽ không thu ta rồi. Đại sư Khổ Bế nói xong, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập định. Kết quả, hắn thật nhập định. Qua một khắc đồng hồ, đại sư Khổ Bế mở to mắt nói ra, Thái Hư tồn tại thật làm cho người suy nghĩ không thấu. Võ giả tu luyện tới cảnh giới tông sư, nhập định rồi sẽ tại Thái Hư cùng Thần Châu trong lúc đó đi tới đi lui. Cứ như vậy, tông sư võ giả liền không có cách nào nhập định. Không cách nào nhập định thì không có cách nào thanh trừ trong lòng tạp niệm, tự nhiên là sẽ ác niệm mọc thành bụi, tầm bổ Thái Hư ác linh. Đối với chúng ta tại cảnh giới tông sư trước đó, đặc biệt tại tiên tiên cảnh giới, đều dựa vào nhập định tới tu luyện. Bước vào Thái Hư, đoàn người cũng chỉ có thể dựa vào ma tinh tới tu luyện. Ma tinh bên trong có ma khí, cho dù bị võ giả tiêu hóa, khẳng định cũng sẽ có lưu lại. Ma khí cũng sẽ tầm bổ Thái Hư ác linh. Thời gian dài, dường như mỗi một vị bước vào Thái Hư Thần Châu võ giả thể nội, đều sẽ sinh ra Thái Hư ác linh. Thái Hư thật là Thần Châu võ giả đại hung nơi. Có thể làm rồi ma tinh, vì kia hư vô mở mịt trường sinh, đoàn người vẫn đang sẽ che giả măng mọc bước vào Thái Hư. Lâm Phong hỏi, nếu tại Thái Hư chém giết Thái Hư ác linh, chẳng phải có thể đem vấn đề giải quyết sao? Đại sư Khổ Bế lắc đầu. Như ta vừa rồi nói, Thái Hư ác linh rất có thể là linh hồn bên trong mặt ác, là linh hồn một bộ phận. Nếu chém giết, chúng ta tự thân cũng liền không hoàn chỉnh rồi. Ta sư huynh để cho ta dung hợp Thái Hư ác linh, có lẽ cũng không phải là hại ta. Nếu quả như thật dung hợp thành công, linh hồn của ta cảnh giới chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Một bước này có thể chính là thành tựu chuẩn võ thánh mấu chốt. Lâm Phong nói ra, kia đại sư cảm thấy ta nên dung hợp Thái Hư ác linh sao? Đại sư Khổ Bế mí mắt nhảy một cái. Quá nguy hiểm. Ta nghĩ lại rồi một chút, chính mình dung hợp Thái Hư ác linh quá trình, phát hiện ta căn bản là không có thể thành công. Trừ phi, linh hồn lực của ta lượng cùng tinh thần lực siêu việt Thái Hư ác linh hơn gấp 10 lần. Với lại muốn về đến Thần Châu đến dung hợp mới có hy vọng. Nhưng ta căn bản không có cách nào đem Thái Hư ác linh đưa đến Thần Châu. Điện chủ chính là đương thời đại thiện nhân, trong lòng cũng không bao nhiêu ác niệm. Thể nội Thái Hư ác linh thức tỉnh thời gian, có thể biết rất muộn. Điện chủ có thể hiểu rõ hơn một ít, về sau lại làm quyết đoán. Được. Hai người trò chuyện hồi lâu, sau đó riêng phần mình tách ra. Đại sư Khổ Bế về đến Vạn Phật tự, bắt đầu tiến hành phá vỡ kế hoạch. Thái Hư bên ấy, Lâm Phong vừa về đến Thiết Huyết Thành. Liệp Ma Nhân công hội người đã tìm được Lâm Phong, báo tin Lâm Phong đi một chuyến Liệp Ma Nhân công hội. Lâm Phong ngay cả nước bọt đều không có uống, liền theo đi Liệp Ma Nhân công hội. Lẽ nào Liệp Ma Nhân công hội nhanh như vậy thì điều tra rõ ràng, cấp cho chính mình phát treo thưởng bản thưởng. Vậy bọn hắn hiệu suất cũng quá cao. Lâm Phong hoài nghi Liệp Ma Nhân công hội có vượt xa bình thường quy thông tin thủ đoạn. Vì, cho dù trong nháy mắt làm ra quyết sách, dùng phi long điều chuyển tin có thể cũng không kịp. Đến rồi Liệp Ma Nhân công hội, Lâm Phong trực tiếp bị dẫn vào nội thất. Lần này tiếp đại hắn người, trừ ra Liệp Ma Nhân công hội quản sự, còn có cái đó mang chính mình tìm thấy vô sinh Diêm La nữ tử che mặt. Lần này nữ nhân kia cũng không che mặt. Có thể nàng che hay không che mặt cũng không đáng kể, Lâm Phong tinh thần lực đảo qua đi liếc qua thấy ngay. Liệp Ma Nhân công hội quản sự cho Lâm Phong giới thiệu nói, vị này là tổng hội bên ấy đến tuần tra sứ người Ả Mạn Đạ. Lâm Phong nói ra, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tuần tra sứ người Ả Mạn Đạ vừa cười vừa nói, phong đoàn trưởng thực lực quả nhiên ghê gớm, công hội đã điều tra rõ, vô sinh Diêm La xác thực đã không tồn tại. Hắn thì biến mất tại cùng phong đoàn trưởng chiến đấu một khu vực như vậy. một khu vực như vậy cũng chưa từng có người khác lưu lại. Đã có thể xác định, Vô Sinh Diêm La chính là bị Phong Đoàn trưởng ngài giết chết. Công hội nhận định, Phong Đoàn trưởng ngài đã hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, ta lần này đến là chuyên môn đưa cho ngài treo thưởng ban thưởng. A Mạn đã xuất ra một vương bức hộp lớn, mở ra nắp hộp, lộ ra 35 quả, lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt cao cấp ma tinh. Phong Đoàn trưởng nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt. Tổng hội bên ấy quyết định, đối với Phong Đoàn trưởng thêm vào ban thưởng. Cao cấp ma tinh theo 30 quả tăng trưởng đến 35 quả. Lâm Phong trên mặt khó nén nụ cười, không cần đi săn rửa vào làm nhiệm vụ thì lấy tới nhiều như vậy cao cấp ma tinh, đây cũng quá kiếm lời. A Mạn đã lại đưa cho Lâm Phong một màu vàng kim huy chương. Phong Đoàn trưởng, ngài tại công hội Liệt Ma nhân đẳng cấp tăng lên tới hoàng kim cấp. Lâm Phong lay hoay màu vàng kim huy chương. Thứ này có làm được cái gì? Bên cạnh quản sự bắt đầu cho Lâm Phong giải thích. Công dụng rất nhiều. Tỷ như, theo công hội mua sắm tình báo lúc, có thể hưởng thụ giảm còn 80 ưu đãi. Có mới treo thưởng nhiệm vụ, sẽ chủ động báo tin ngài. Đi Thái Hư Thành, ăn ở miễn phí các loại. Lâm Phong nhận lấy màu vàng kim huy chương, lại thu hồi cao cấp ma tinh, liền định đi ra ngoài. A Mạn đã gọi hắn lại. Phong Đoàn trưởng chờ một chút. Lâm Phong dừng bước lại, còn có chuyện gì? A Mạn đã vừa cười vừa nói, Phong Đoàn trưởng, ngài hiện tại là chúng ta Liệt Ma nhân công hội chiến lược mạnh nhất, năng lực nhận treo thưởng nhiệm vụ còn có rất nhiều. A Mạn đã mở ra treo thưởng nhiệm vụ danh sách. Trong danh sách còn có rất nhiều cùng hung cực các hung đồ, ban thưởng thì rất cao, Phong Đoàn trưởng sao không đem những này nhiệm vụ cũng làm? Lâm Phong chưa từng sinh Diêm La trong trí nhớ biết được, cao cấp ác ma kháng đánh vô cùng, không hề dễ dàng như vậy đi săn. Bình thường đều là 50 người đại đoàn đội đi săn. Ma linh ẩm huyết kiếm mặc dù đột phá, có thể tự mình một người săn thú, chỉ sợ cũng phải rất tốn thời gian. Nghĩ như vậy, nếu đi săn Tam Huyết Tông sư có thể có được cao cấp ma tinh lời nói, không bằng trước hết tiếp treo thưởng nhiệm vụ, góp nhặt cao cấp ma tinh. Chờ mình đạt tới Tam Huyết Tông sư lúc thì thoải mái nhiều. Lâm Phong ngồi xuống, dự định cùng Liệt Ma nhân công hội hảo hảo tâm sự. Chương 644, đạt thành hợp tác chương 644, đạt thành hợp tác Lâm Phong nói ra, mục tiêu là cực cảnh đại tông sư trở xuống treo thưởng, ta đều có thể tiếp. Chẳng qua, treo thưởng ban thưởng ta chỉ cần cao cấp ma tinh. Công hội quản sự nhìn về phía tuần tra sứ người A Mạn Đạ. A Mạn Đạ nói ra, có thể, treo thưởng danh sách bên trên còn có không xuống hàng chục Tam Huyết đại tông sư. Những người này ban thưởng cũng đều là vì cao cấp ma tinh tính toán. Trừ đó ra, Tam Huyết đại tông sư, những người khác treo thưởng ban thưởng, chúng ta cũng sẽ đem hắn chỉnh hợp, chuyển hóa thành cao cấp ma tinh. Lâm Phong đã nhìn qua rồi, trừ ra Vô Sinh Diêm La, những người khác treo thưởng ban thưởng liền không có vượt qua 5 khỏa cao cấp ma tinh. Chẳng qua, thêm đến cùng nhau lời nói vẫn đang không ít. Lâm Phong nhẹ gật đầu, có thể, các ngươi mau chóng sắp đặt. Thực lực không bằng Vô Sinh Diêm La võ giả, ta một chiêu liền có thể giải quyết. Nhiệm vụ muốn liên tục, muốn dày đặc. Ta có thời gian nửa tháng, các ngươi năng lực sắp đặt bao nhiêu sẽ sắp xếp bấy nhiêu. A Mạn đã vẻ mặt tươi cười, yên tâm đi, Phong Đoàn trưởng. Chúng ta Liệt Ma nhân công hội coi trọng nhất hiệu suất rồi. Cho chúng ta 2 ngày trời, khẳng định an bài cho ngài tốt. Lâm Phong hài lòng quay trở về thành chủ phủ. Mọi người hướng hắn báo cáo rồi một chút Thiết Huyết Thành mấy ngày nay tình huống. Thiết Huyết Thành như cũ tại vững bước phát triển, các thế lực lớn cũng tại Thiết Huyết Thành thành lập phân bộ, giá phòng đã tăng mấy lần. Lâm Phong trở về viện tử của mình bên trong, đem cao cấp ma tinh lấy ra toàn bộ tịnh hoán ướt. Lần trước hắn ăn 3 khỏa cao cấp ma tinh, sinh mệnh thuộc tính đạt đến 203 vạn. Lần này ăn 35 khỏa cao cấp ma tinh, sinh mệnh thuộc tính đạt đến 238 vạn. Còn kém 62 khỏa cao cấp ma tinh, có thể đạt tới Tam Huyết Đại Tông sư cấp độ. Những thứ này ma tinh, tốt nhất đều có thể thông qua Liệt Ma nhân công hội treo thưởng kiếm được. Lâm Phong tinh thần lực mặc dù rất cao, nhưng mà tác dụng trên thân thể là có cực hạn. Cường độ thân thể không đủ, căn bản là không phát huy ra được. Do đó, cơ thể mới là căn bản. 2 ngày này Lâm Phong thì không có ý định ra ngoài rồi. Lâm Phong thần châu chủ thân, bắt đầu coi trọng nhập định tu luyện. Hắn một linh hồn bước vào Thái Hư, cái khác linh hồn thì không bị ảnh hưởng rồi, có thể tùy ý nhập định. Ngày này, Kháo Sơn thôn bên trong, Lâm Mẫu đám người làm một bàn lớn thức ăn ngon. Chúc mừng Lâm Phong phụ thân Lâm Chấn Sơn đột phá tiên tiên cảnh giới. Trên bàn cơm, Lâm Chấn Sơn phá lệ uống vài chén rượu. Lâm Chấn Sơn giơ chén rượu nói ra, hồi nhỏ ta thì mộng tưởng làm cường đại võ giả, tuổi tác càng lớn càng cảm thấy không có hy vọng. Không ngờ rằng, Lâm già rồi, con ta giúp ta thực hiện. Tiểu Phong, cha được kính ngươi một chén. Lâm Phong nâng chung trà lên bát nói ra, cha, ngươi nói lời này có vấn đề, ta phải cho ngươi uốn nắn một chút. Đầu tiên, cha ngươi còn chưa lão, ngươi nhìn qua cũng liền 30 tuổi. Tiếp theo, ngươi năng lực thành tựu tiên thiên, cùng thiên phú của ngươi cùng nỗ lực không thể tách rời. Ngươi không nỗ lực lời nói, ta lại thế nào đổ cho ngươi đỉnh, ngươi thì không đột phá nổi. Ha ha ha, là cha nói không đúng, khắc về sau tiếp tục cố gắng. Tiểu Áp Đản nói ra, chính là, cha không một chút nào lão. Tiểu Duyệt Duyệt mấy người cũng nói ra, gia gia cùng cha giống nhau trẻ tuổi. Con cháu cả sảnh đường, võ công tiến nhanh, Lâm Chấn Sơn cười đến không ngậm miệng được. Đã ăn cơm rồi sau đó, Lâm Chấn Sơn tìm thấy Lâm Phong. Tiểu Phong, ngươi nói ta đến rồi tiên thiên về sau, phải làm thế nào tăng thực lực lên? Lâm Phong nói ra, tiếp tục khổ luyện, tôi luyện tinh thần ý chí. Và không cách nào tiến bộ, lại đi phiêu bạt giang hồ. Tốt, Tiểu Phong, ngươi nói ta năng lực đạt tới cảnh giới tông sư sao? Lâm Phong cười cười, lão cha luyện võ còn nghiện rồi. Lão cha ở độ tuổi này trải nghiệm nhiều hơn. Đặc biệt thầy người thọ, cùng Vương Quế Hương sinh hoạt kia mấy năm. Nhưng Lâm Chấn Sơn khắc sâu đã hiểu, thực lực tầm quan trọng. Ở cái thế giới này, lễ phép khiêm tốn không dùng, trung hậu thành thật chân thực nhiệt tình cũng vô dụng, lại thủ quy củ cũng vô dụng. Chỉ có thực lực bản thân hữu dụng nhất. Có rồi thực lực, có thể có địa vị, có thể để người khác cảm thấy uy hiếp, người khác mới không dám lỗ mãng. Bằng không, cái gì khắc chế, cái gì ủy khúc cầu toàn, cái gì trầm mặc thông cảm, tha thứ rộng rãi, lấy ơn báo oán đều vô dụng. Căn bản là không đổi được người khác xem trọng, không đổi được thân mật, thay đổi không tới bình đẳng. Đổi lấy, chỉ có thể là vênh mặt hất hàm sai khiến, từng bước ép sát, không hề cố kỵ tiếp tục ức hiếp. Do đó, Lâm Chấn Sơn quá muốn vào bước. Nhi tử mặc dù lợi hại, nhưng nhi tử cũng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh mình. Hắn cũng không muốn biến thành nhi tử liên lụy. Nữ nhân của hắn, nhi tôn của hắn, hắn muốn chính mình thủ hộ. Lâm Phong nhìn thấy phụ thân võ đạo chi tâm, phụ thân là nam nhân chân chính. Cha mình tài nguyên tu luyện khẳng định phải kéo căng. Cha, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, thành tựu tông sư chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Chấn Sơn thở dài nói ra, so với Tiểu Long Tiểu Phượng, ta cảm giác ta điểm ấy thiên phú không đáng kể chút nào. Cha ngươi chớ cùng hai người bọn họ đây. Hai người bọn họ tại trong bụng mẹ, tài nguyên tu luyện liền còn đủ, không phải chúng ta có thể so sánh. Tu luyện tới cuối cùng, tất cả mọi người là tông sư. Cho dù bị Tiểu Long Tiểu Phượng siêu việt rồi, ngươi cũng có thể rất nhanh gặp phải. Lâm Chấn Sơn cười cười, cha cũng không phải sợ bị bọn nhỏ siêu việt. Đừng chỉ là cảm thán người với người kỳ ngộ khác nhau thôi. Hai người trò chuyện một lúc, lão cha Lâm Chấn Sơn liền trở về ngủ. Lâm Phong cũng trở về phòng sớm đi ngủ. Buổi tối hôm nay hắn không cùng Chu Xuân Lan ngủ. Tiểu Duyệt Duyệt chạy tới Chu Xuân Lan căn phòng. Một đám nam hoa cùng Tiểu Long Tiểu Phượng chạy tới Lâm Phong căn phòng. Lâm Phong là vừa bất đắc dĩ lại sung sướng, tối nay hắn chỉ có thể ôm một đám tiểu hoa tử đi ngủ. Không sao, hắn liền nắm lên một tiểu hoa nhi, trong tay chuyển hai vòng, ước lượng một ước lượng, lại lột một lột. Hai tử lớn thì không có như vậy bóng lắm rồi, hay là Tiểu Long Tiểu Phượng bén đến xúc cảm tốt. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Thái Hương, Thiết Huyết Thành, Liệp Ma Nhân Công Hội quản sự tìm được rồi Lâm Phong. Phong đoàn trưởng, nhiệm vụ kế hoạch cùng ban thưởng cho ngài lấy ra rồi. Ngài cùng ta đi qua nhìn một chút, xem xét có gì cần điều chỉnh. Lâm Phong cùng hắn đi trong thành Liệp Ma Nhân Công Hội. Tuần tra sứ người Á Mạn đã chờ ở đâu? Trong phòng, treo thưởng danh sách đã bị liệt tại rồi trên tường, tổng cộng có 55 người. Lâm Phong sau khi tới, Á Mạn đã cầm một cây giáo tiên, chỉ vào trên tường treo thưởng danh sách, dần dần cho Lâm Phong giải thích. Lâm Phong chỉ nghĩ xác nhận 2 giờ. 1. Muốn giết người nhất định phải là cùng hung cực các hạng người. 2. Cho ra ban thưởng nhất định phải hợp lý. Lâm Phong nghe một lần, cảm giác không có vấn đề gì. Á Mạn đã kể xong sau đó hỏi, Phong đoàn trưởng, danh sách trên những người này cũng có cơ hội ám sát. Những kia đợi tại tông môn nội bộ người, chúng ta không có liệt ra tại danh sách bên trên. Ngươi xem một chút, ngươi có cái gì dị nghị sao? Lâm Phong tính toán một cái vẫn ban thưởng. Đem treo thưởng mục tiêu tất cả đều tiêu diệt, có thể được đến 60 khỏa cao cấp ma tinh. Nếu có thể đem nhiệm vụ đều hoàn thành, Liệp Ma Nhân Công Hội sẽ ngoài ra ban thưởng 3 khỏa cao cấp ma tinh. Cộng lại vừa bận 63 khỏa ma tinh, đủ chính mình đột phá đến Tam Huyết Đại Tông Sư. Lâm Phong khỏe miệng một phát bật cười, không sao hết, chúng ta mau chóng lên đường đi. Chương 645, Tiên Thiên Đại Kiếp công tác chuẩn bị. Chương 645, Tiên Thiên Đại Kiếp công tác chuẩn bị. Lâm Phong cưỡi lấy phi long, mang theo Liệp Ma Nhân Công Hội A Mạn Đạ, đi đến tinh thần các chủ thành tinh thành. A Mạn Đạ nói ra, tinh thành bên trong có 4 mục tiêu, 1 Tam Huyết Tông Sư, 3 cái Hai Huyết Tông Sư. 4 người này, xế chiều mỗi ngày đều sẽ đi một bí ẩn nơi trốn, uống rượu mua vui. Ngươi phải có nắm chắc một lần diện đi 4, có thể đợi bọn họ đến cùng nhau lại hành động, như vậy cũng có thể tránh đánh cỏ động rắn. Không có nắm chắc, chỉ có thể nghĩ biện pháp từng cái đánh tan. Lâm Phong nói ra, cùng nhau diệt đi. Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, mới có 3 viên cao cấp ma tinh khen thưởng thêm, mới đủ chính mình đột phá Tam Huyết Tông Sư. Lâm Phong khẳng định một cũng sẽ không bỏ qua. Hai người bước vào tinh thành. A Mạn đã mang theo Lâm Phong bước vào một tòa tiểu lâu, muốn rồi một cái gian phòng. A Mạn đã đứng ở cửa sổ, chỉ vào đối diện một tòa nhà nhỏ 3 tầng nói ra, muốn giết 4 người kia ngay tại bên trong. Nàng cho Lâm Phong phô bày mấy người chân dung. Lâm Phong mắt nhìn mấy người chân dung, lại dùng tinh thần lực đảo qua đối diện nhà nhỏ 3 tầng. Phát hiện những người kia, tất cả đều đợi tại tiểu lâu trong tầng hầm ngầm. Siêu, Lâm Phong khăn đen che mặt, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài, nhảy đến nhà nhỏ 3 tầng lầu 2. Hắn vừa rơi xuống đất, ngay lập tức xông lại 3 tên võ giả ngăn cản. Người kia, đứng lại. Ngăn lại hắn. Lâm Phong thân pháp cực nhanh, tiến lên một người cho một trường. Phanh phanh phanh, trong mấy người trưởng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Đi đến cửa phòng dưới đất khẩu, Lâm Phong theo trong chữ vật không gian xuất ra cường lực mê hương, đem nó nhóm lửa. Trong tầng hầm ngầm ngồi tiểu nữ cùng vũ nữ đám người sôi nổi ngã xuống đất. Kia 4 tên võ giả không bị mê bó tay, bọn họ tất cả đều đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Kẹt, cửa phòng bị Lâm Phong đẩy ra. 4 người tất cả đều nhìn về phía cửa. Bạch, Lâm Phong sử xuất một chiêu bạt kiếm trạng, đồng thời đánh ra 4 đạo tinh thần xung kích. Ma linh ẩm huyết kiếm rút ra một khắc, kéo dài 5 mét, lại bộc phát ra hỏa diễm hình thái, biến thành dài 30 mét cự kiếm. Phốc phốc phốc, trong phòng 4 người bị tinh thần xung kích kích choáng chỉ chốc lát, trường kiếm đã xẹt qua 4 người ngực. 4 người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nhìn thấy nơi cửa Lâm Phong, xuất kiếm một cái chớp mắt ánh lửa, đem Lâm Phong trở thành cực cảnh đại tông sư. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, đường đường cực cảnh đại tông sư tại sao muốn ám sát bọn họ? Một kiếm chém ra, ma linh ẩm huyết kiếm khôi phục bình thường hình thái. Thương Lang, Lâm Phong đem ma linh ẩm huyết kiếm chèn sau lưng vào kiếm. Ma kiếm thăng cấp về sau, Lâm Phong còn chưa cẩn thận nghiên cứu, chỉ cảm thấy ma kiếm thuận tay rồi rất nhiều. Giết võ giả đều là một kiếm dây, cũng nhìn không ra uy lực tăng lên bao nhiêu. Và làm xong nhiệm vụ, phải hảo hảo nghiên cứu một chút ma kiếm thăng cấp sau hiệu quả. Chính mình thế nhưng hao tốn gấp 10 tài nguyên đại giới, mới khiến cho ma linh ẩm huyết kiếm tại 2 cái trên phương hướng đồng thời thăng cấp. Bốn người cơ thể bốc cháy lên, Lâm Phong dùng tinh thần lực soát người bốn người, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, bốn người thì đốt thành rồi một đống ash. Lâm Phong lại từ cửa sổ nhảy về tới đối diện tử lâu. Lâm Phong nói ra, hết việc, đi tới một chỗ. A Mạn đã sửng sốt một chút, nhanh như vậy thì giải quyết bốn người. Lâm Phong chuyến đi này một lần, tổng cộng cũng mới 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp, có thể xử lý 4 tên tông sư võ giả. Ta nói qua, ta rất nhanh. Ngươi nhanh lên một chút dẫn đường, chúng ta tranh thủ sớm chút hết công việc. A nha. A Mạn đã mau đuổi theo trên Lâm Phong. Trong lòng có của nàng chút ít ngạc nhiên. Cái này Phong đoàn trưởng ngay cả Tam huyết tông sư đều không phải là, nhưng hắn giết lên Tam huyết tông sư lại tựa ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Nếu là hắn đột phá Tam huyết tông sư còn chịu nổi sao? Chẳng thể trách, hắn có thể bị Thái Hư chi chủ chú ý hai người cưỡi lên phi long, lại chạy tới một chỗ khác điểm. Hai người một đường đi một đường giết, rất nhanh liền đến rồi kiếm thành. Lâm Phong nghĩ tới thần bí kiếm tông chi chủ. Kiếm tông chi chủ rất có thể là chuyển thế ba cái thiên nhân võ thánh một trong. Kiếm chủ là các phái tổ sư bên trong bế quan thời gian dài nhất một. Hắn phần lớn thời gian cũng đang bế quan. Kiếm tông dần dần bị một đám Thái Hư ác linh khống chế. Có thể là vì Thái Hư ác linh quá nhiều rồi, kiếm thành bên trong không khí không tốt lắm, đúng là một ít khi nam phách nữ, khi hành phách thị hạ người. Kiếm thành bên trong có ba cái mục tiêu, ba người đều không tại cùng nhau. Lâm Phong một chiêu một, dần dần chém giết, sau đó cưỡi lấy phi long rời khỏi kiếm thành. Hắn vừa đi không lâu, kiếm thành thì lâm vào hỗn loạn. Lâm Phong làm việc tốc độ quá nhanh rồi, thật nhiều nhiệm vụ mục tiêu còn chưa bước vào địa điểm dự định. Lâm Phong chỉ có thể ở một tòa bên ngoài trong thị trấn nhỏ nghỉ ngơi một ngày. Hắn tìm cái quán trà uống trà. Trong quán trà người đều đang đàm luận tiên thiên đại kiếp chuyện. Còn có 2 tháng, tiên thiên đại kiếp đã đến. Lại có một đoàn thần châu võ giả đến Thái Hư chịu chết rồi. Đám người kia cũng là đáng thương, nghe nói bọn họ tại Thần Châu đều là một phương cao thủ, đến rồi Thái Hư, mệnh thì không đáng giá. Những cái kia đại tông môn, như thế không thương tiếc đệ tử tính mệnh. Nghe nói Thần Châu người bên kia rất nhiều, tông sư trở xuống võ giả, dường như giao hệ giống nhau một gốc giả một gốc giả. Mặc kệ thế nào, những người này đều là đến giúp Thái Hư ngăn cản ác ma, đến lúc đó chúng ta có thể giúp đỡ hay là giúp một cái. Lâm Phong đã vì tiên tiên đại kiếp làm hàng loạt chuẩn bị. Thức tỉnh nơi các phái tiếp dẫn sứ, tất cả đều bị hắn dùng ma tinh cầm xuống rồi. Thần Châu bên ấy, Lâm Phong thủ hạ tiên tiên võ giả cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong nhất thống kế mới biết được, dưới tay mình tiên tiên võ giả lại đã đạt đến 1000 người. Theo đối với Thần Châu các đại tông môn thẩm thấu, Lâm Phong phát hiện các đại tông môn mỗi cái võ giả gia tộc cũng ẩn giấu đi không ít tiên tiên võ giả. Thần Châu đại lục tiên tiên võ giả thêm đến cùng nhau, chỉ sợ có 5-6 vạn người. Vương Trác Thiết Huyết Thành cũng là đang làm đầu thiên đại kiếp làm chuẩn bị. Đến lúc đó đem thủ hạ của mình tất cả đều sắp đặt đến Thiết Huyết Thành bên trong. Thần Châu bên kia công xưởng thì đang gia tăng chế tác khảm ngân mạ bạc vũ khí, đặc biệt mạ bạc mũi tên cùng mạ bạc chấn thiên lôi. Tiên tiên đại kiếp lúc, Thiết Huyết Thành cũng muốn ngăn cản ác ma. Nên tiên chế tạo hàng loạt vũ khí tầm xa, dùng vũ khí tầm xa đối địch, có thể hữu hiệu giảm bất thương vong. Chờ mình làm Thiết Huyết Thành thành chủ, rồi sẽ lập tức ở trên tường thành thu xếp vũ khí tầm xa, đem Thiết Huyết Thành chế tạo thành chiến tranh thành lũy. Tiên tiên đại kiếp lúc, Bắc đại lục cùng Tây đại lục tiên tiên võ giả cũng sẽ bước vào Thái Hư. Hai cái này đại lục tại Thái Hư không có chủ thành, sẽ bị nhận định là tán tu võ giả. Bắc đại lục là địa bàn của mình, chỗ nào chỉ có công chúa sơ sơ đẳng ba cái tiên tiên võ giả, Lâm Phong khẳng định sẽ đem bọn họ thu nhập Thiết Huyết Thành. Tây đại lục tiên tiên võ giả nhiều một ít, khoảng năng lực có 10 cái, Lâm Phong định đem bọn họ cũng cho thu, cũng gieo xuống dấu ấn tinh thần lại trả về. Có thể làm chuẩn bị, Lâm Phong đều đã làm. Chỉ chờ tiên tiên đại kiếp đến rồi. Lâm Phong tại đây cái bên ngoài thành nhỏ nghỉ ngơi một ngày, A Mạn đã lại dẫn Lâm Phong ra ngoài làm nhiệm vụ. Lâm Phong làm việc quá nhanh rồi, Liệp Ma Nhân công hội thay đổi còn lại nhiệm vụ quá trình, cho Lâm Phong tăng lên không ít nhiệm vụ, về thời gian thì sắp xếp càng chặt chẽ hơn rồi. Cho dù là như vậy, Lâm Phong cũng chỉ tốn thời gian 10 ngày thì hoàn thành tất cả nhiệm vụ. A Mạn đã thật cao hứng, nàng cảm giác Liệp Ma Nhân công hội muốn quật khởi. Liệp Ma Nhân công hội là Thái Hư chi chủ thành lập, luôn luôn không nhiều lắm danh khí, không có mấy cái thần châu võ giả vui lòng gia nhập. Treo thưởng nhiệm vụ hoàn thành suất rất thấp. Lần này, Lâm Phong gia nhập, dọn dẹp không ít cao cấp treo thưởng nhiệm vụ. Về sau, khẳng định sẽ có nhiều hơn nữa người đến Liệp Ma Nhân công hội tuyên bố nhiệm vụ. A Mạn đã nhảy lên Lâm Phong phi long. Phong đoàn trưởng, đi, chúng ta đi Thiết Huyết Thành kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Chương 646, ma kiếm thăng cấp về sau, đạt được ngủ sau điểm đột phá. Chương 646, ma kiếm thăng cấp về sau, đạt được ngủ sau điểm đột phá. Lâm Phong thì thật cao hứng, không ngờ rằng dễ dàng như vậy thì tích lũy đủ rồi đột phá Tam Huyết Đại tông sư, cần ma tinh. Lâm Phong trước bay đến Thiết Huyết Thành Liệp Ma Nhân công hội, đem A Mạn đã thả xuống được đi. A Mạn đã nhường hắn sáng ngày thứ hai tới bắt nhiệm vụ ban thưởng. Lâm Phong lại đi thành chủ phủ, hiểu rõ một chút những thứ này thiên thành bên trong biến hóa. Mọi người xử lý ngay ngắn rõ ràng, không cần chính mình quan tâm, Lâm Phong không làm thêm dừng lại, trực tiếp quay trở về chỗ ở của mình. Ma linh nhậm huyết kiếm sau khi đột phá, chính mình còn không hảo hảo nghiên cứu. Hôm nay có rảnh, vừa vặn nghiên cứu một chút. Lâm Phong rút ra ma linh nhậm huyết kiếm, đưa vào tinh thần lực. Ma linh nhậm huyết kiếm biến thành dài 5 mét cự kiếm, lưỡi kiếm độ rộng tiếp cận một thước, chuôi kiếm cũng thay đổi dài ra, có thể hai tay cầm kiếm cũng được, một tay cầm kiếm. Hu hu hu, Lâm Phong trong sân cơ giải ra ma linh nhậm huyết kiếm, cảm giác có chút tuột tay. Làm treo thưởng nhiệm vụ thời Lâm Phong thì cảm nhận được, ma linh nhậm huyết kiếm sau khi đột phá, dường như năng lực căn cứ từ mình lực lượng điều tiết trọng lượng. Lâm Phong trong sân múa hai vòng, cảm giác chưa hết hứng, cưỡi lấy phi long đi săn ma hoang dã. Hắn tìm cái không ai chỗ, hai nắm ma linh nhậm huyết kiếm, thi triển một lần kiếm pháp căn bản. dài 5 mét ma linh nhậm huyết kiếm cắt chém mặt đất, dường như cắt đầu hũ giống nhau. Luyện qua một lần, Lâm Phong chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly. Lâm Phong xâm nhập săn ma hoang dã, đốt lên một hộp dẫn ma hương. Mười mấy con trung cấp ác ma, cùng 2-300 chỉ cấp thấp ác ma chạy tới. Lâm Phong kích phát ma linh nhậm huyết kiếm hỏa diễm hình thái. Ma linh nhậm huyết kiếm biến thành một cái dài 30 mét hỏa diễm cự kiếm. Lâm Phong huy kiếm, hướng phía mấy cái trung cấp ác ma bổ tới. Dẫn đầu một con khải cốt cự ma, bị Lâm Phong một kiếm xử lý rồi 600 vạn sinh mệnh thuộc tính. Này ba cường hóa không lỗ, ma linh nhậm huyết kiếm không chỉ dài ra rồi, uy lực còn tăng lên gấp 5 lần có thừa. Xoạt xoạt xoạt, Lâm Phong 2-3 kiếm một con khải cốt cự ma, chém giết trung cấp ác ma hiệu suất tăng nhiều. Dẫn ma hương vừa mới đốt xong, Lâm Phong liền đem xông tới ác ma tất cả đều giết sạch rồi. Ma linh nhậm huyết kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, có thể là vì hai cái phương hướng đồng thời đột phá nguyên nhân, ma kiếm xuất hiện biến hóa mới. Lâm Phong hỏi, biến hóa gì? Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, giải tỏa rồi xong kiếm hình thái. Ngươi dùng ý niệm khu động, có thể để cho ma kiếm phân liệt thành hai thanh kiếm. Phân liệt sau đó, ma kiếm chiều dài giảm phân nửa, nhưng mà mỗi thanh kiếm uy lực chỉ giảm mất 1/3. Lâm Phong thử một cái, ma linh nhậm huyết kiếm quả nhiên biến thành hai thanh. Hai thanh kiếm kích phát hỏa diễm hiệu quả sau đó, chiều dài chỉ có 15 mét. Lâm Phong lại nhóm lửa một hộp dẫn ma hương, dẫn tới một đám trung cấp ác ma. Hắn dùng một thanh kiếm bổ về phía khải cốt cự ma rơi mất 400 vạn sinh mệnh, làm hại sát thực chỉ còn lại có 2/3. Nhưng mà hai thanh kiếm đồng thời ra tay, làm hại chính là 3/4, điểm số nước trước đó còn nhiều thêm 1/3 làm hại. Lâm Phong cảm giác song kiếm hình thái càng thích hợp thu hoạch trung cấp ác ma. Chỉ cần mình tốc độ tay rất nhanh, tại giống nhau thời gian bên trong, song kiếm còn có thể đánh ra nhiều hơn nữa làm hại. Lâm Phong nở nụ cười, này một đợt chúng ta kiếm lợi lớn. Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, đúng là kiếm lợi lớn. Chẳng qua, lần sau thăng cấp, tiêu hao tài nguyên hay là gấp 10. Không sao, luôn có thể tích lũy đủ. Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn còn nói thêm, ngươi thử lại lần nữa ma kiếm ấn ký, thứ này có chiến lược ý nghĩa. Lâm Phong theo trong chữ vật không gian xuất ra một thanh phổ thông trường kiếm. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, một ngón tay dài màu tím hình kiếm ấn ký, thòng ma trên thân kiếm bay ra rơi vào rồi cái này bình thường trên trường kiếm. Hình kiếm ấn ký lóe lên liền biến mất, ma kiếm ấn ký đã gieo xuống. Lâm Phong dùng thanh kiếm này chém giết một con cấp thấp ác ma, cảm giác thanh kiếm này uy lực lớn khái tăng lên 1/10. Cấp thấp ác ma sau khi chết, thanh kiếm này hấp thu 1/10 ma khí, phản tiếp tế rồi ma kiếm. Với lại, hấp thụ ma khí lúc còn rất bí mật, không dễ bị phát giác. Chính mình thì thu được 1/10 điểm đột phá. Ha ha ha, Lâm Phong cười ha hả, chính mình cuối cùng có ngủ sau điểm đột phá rồi. Trước kia chỉ có tự mình động thủ mới có thể thu được điểm đột phá, hiện tại người khác dùng gieo xuống ma kiếm ấn ký vũ khí đi săn, chính mình nằm ngửa có thể đạt được điểm đột phá. Hắn cảm giác chính mình bỗng chốc từ lúc công nhân biến thành lão bản. Lâm Phong lại tìm một chỗ u hồn điểm tụ họp, dùng thanh kiếm này chém giết một con u hồn. Thanh kiếm này thì cụ bị chém giết u hồn năng lực. Đối với u hồn làm hại, quyết định bởi cho thanh kiếm này thân mình tốt xấu. Ma kiếm ấn ký chỉ là giao phó rồi thanh kiếm này làm hại u hồn năng lực. Ma kiếm ấn ký không có hạn chế số lượng. Nếu có thể đem tất cả mọi người vũ khí cũng trồng lên ma kiếm ấn ký, chính mình nằm ngửa cũng không có vấn đề gì rồi. Phải nghĩ biện pháp cho tất cả liệt ma nhân đổi vũ khí, hoặc là thăng cấp vũ khí. Chính mình được mở một mắt xích tiệm thợ rèn, đem làm ăn làm được thái hư tất cả thành thị. Lâm Phong cầm thăng cấp sau ma kiếm, cảm giác chính mình không đột phá tam huyết tông sư, cũng có thể đánh bại cực cảnh đại tông sư. Đợi ngày mai cầm tới treo thưởng ban thưởng, đột phá tam huyết tông sư, trong nháy mắt có thể thành tựu cực cảnh đại tông sư. Bằng vào chính mình một thân tinh võ, lại thêm ma linh ẩm huyết kiếm, chính mình sẽ thành mạnh nhất cực cảnh đại tông sư, khống chế một tòa thiết huyết thành dư giả. Về phần đánh thắng được hay không chuẩn võ thánh, vậy cũng không biết rồi. Chưa từng thấy chuẩn võ thánh ra tay, không cách nào phán đoán chuẩn võ thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chính mình thậm chí không biết làm sao đột phá chuẩn võ thánh. Chờ mình thành cực cảnh đại tông sư, lại nghiên cứu chuẩn võ thánh. Thí nghiệm hết ma kiếm, Lâm Phong quay trở về thiết huyết thành. Lúc buổi tối, Lâm Phong vốn định ngủ một giấc, kết quả hắn mất ngủ. Trong lòng luôn luôn ngóng trông, ngày mai có thể thuận lợi cầm tới ma tinh, thành tựu mạnh nhất cực cảnh đại tông sư. Chương 647, thành tựu cực cảnh đại tông sư chương 647, thành tựu cực cảnh đại tông sư vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong liền đi rồi Liệt Ma Nhân công hội. Hắn vừa tiến vào Liệt Ma Nhân công hội, liền thấy một sách cái dương nam tử. Công hội quản sự nhìn về phía Lâm Phong nói ra, "Phong đoàn trưởng, ngài trở về vừa vặn, Lý Huyền tuần tra sứ vừa mới đem ngài treo thưởng ban thưởng đưa đến." A Mạn đã đi lên trước, tiếp nhận Lý Huyền tuần tra sứ cái dương, cảm ơn Lý Huyền tuần tra sứ rồi. Lý Huyền tuần tra sứ cười một cái nói, "Không khách khí, đều là việc nằm trong phận sự. Ngươi kiểm tra một chút ma tinh, không có vấn đề, ta liền đi bận việc khác." A Mạn đã kiểm tra một chút ma tinh nói ra, "Ban thưởng không sao hết." Lý Huyền tuần tra sứ đi thong thả. Lý Huyền rời khỏi Liệt Ma Nhân công hội. Lâm Phong nhìn thoáng qua cái này Lý Huyền, nhìn xem tướng mạo người này là thái hư dân bản địa, nhưng hắn sinh mệnh thuộc tính lại cao tới hơn 300 vạn. Này có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng qua, Lâm Phong thì không để ý, người này mạnh không mạnh cùng mình không có quan hệ gì. Lâm Phong cùng A Mạn đã ngồi ở bên cạnh bàn. A Mạn đã đem chứa cao cấp ma tinh hộp đẩy lên Lâm Phong trước mặt. "Phong đoàn trưởng, nhìn một chút phần thưởng của ngươi đi." Lâm Phong mở hộp ra, nhìn lướt qua trong hộp cao cấp ma tinh, vận dụng tinh thần lực cảm giác rồi một chút, trừ ra số lượng không đối với đó bên ngoài, không có phát hiện vấn đề khác. Lâm Phong hoài nghi hỏi, "Nhiều như vậy rồi hai viên cao cấp ma tinh? Lúc trước nói tốt rồi, cho 60 quả cao cấp ma tinh, tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành lời nói, lại nhiều cho 3 quả cao cấp ma tinh, tổng cộng nên có 63 quả mới đúng. Hiện tại trong hộp chừng 65 quả cao cấp ma tinh." A Mạn Đả vừa cười vừa nói, nửa đường điều chỉnh nhiệm vụ lúc, tăng lên một khóa cao cấp ma tinh nhiệm vụ lượng. Ngoài ra, chúng ta cũng nghĩ cùng phong đoàn trưởng hợp tác lâu dài, cho nên thêm vào rồi một khóa cao cấp ma tinh. Làm nhiệm vụ, kiếm ma tinh, đối với Lâm Phong mà nói xác thực rất dễ dàng. Nhưng hắn trong tay còn có một đống lớn sự việc, không thể nào vẫn cho Liệp Ma Nhân Công hội làm nhiệm vụ. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, tiếp tục hợp tác, cũng được. Chẳng qua, bình thường nhiệm vụ, ta thì không xuất thủ rồi. Ta có thể giới thiệu cái khác thần châu võ giả, đến Liệp Ma Nhân Công hội làm nhiệm vụ. A Mạn đã nói ra, tất nhiên có thể. Tùy thời chào mừng phong đoàn trưởng dẫn người đến. A Mạn đã lại cho Lâm Phong một viên toàn thạch huy chương. Lâm Phong sờ lên này mai toàn thạch huy chương, phát hiện chất liệu thật đúng là toàn thạch. Lâm Phong hỏi, này tựa như là thần châu toàn thạch. A Mạn đã nói ra, thứ này thái hư thì có, thỉnh thoảng rồi sẽ từ trên trời đến rơi xuống một quả. Lâm Phong cầm ma tinh về đến chỗ ở hắn trước tỉnh hóa 62 quả cao cấp ma tinh, sau đó đem nó hút vào trong miệng. Lâm Phong sinh mệnh thuộc tính đạt tới 300 vạn cả. Giang giác, Lâm Phong cảm giác trong đầu, hình như có cái gì giam cầm đồ vật của mình vỡ vụn. Sau đó, trong đan điền của hắn bắt đầu sinh ra chân khí. Tiểu này chân khí chỉ có thể dùng tinh võ phát huy ra. Sẽ không tinh võ lời nói, chân khí chỉ có thể lặng lặng nằm ở trong đan điền, đưa đến một ít kéo dài tuổi thọ tác dụng. Tại Thái Hư, trừ ra cực cảnh đại tông sư bên ngoài Tam Huyết đại tông sư, cũng cảm giác vô cùng ngất ức. Rõ ràng cảm giác chính mình có chân khí, nhưng chính là không sử dụng được. Này đây có cực kéo không ra, còn khó chịu hơn. Lâm Phong liền không có loại vấn đề này. Hắn cùng nổi lên hai ngón hướng phía ngoài cửa một chỉ. Siêu, một đạo vạn kiếm quy tông kiếm khí phát ra, đánh vào cửa trên trụ đá. Ầm ầm, cột đá trực tiếp bị đánh nát. May mắn, Lâm Phong chỉ dùng từng chút một chân khí, bằng không phải đánh xuyên qua vách tường, làm bị thương bên ngoài người đi đường. Lâm Phong phát hiện, sau khi đột phá tinh thần lực phạm vi bao trùm, xuất hiện ở giao diện thuộc tính bên trên. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm tăng lên một chút, đạt đến 2810 mễ. Không thể lại phá nhà rồi, Lâm Phong cưỡi lên phi long, đi săn ma hoang dã. Hắn tìm một mảnh rừng đá, rơi vào trong đó. Hắn trước thi triển một chút vạn kiếm quy tông, sau lưng xuất hiện vạn đạo kiếm khí. Hắn không ngừng chuyển vận chân khí. Sau lưng kiếm khí rất nhanh trở thành 10 vạn đạo, trầm vận nói. Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện, lòng có nhật nguyệt chân nguyên không dứt hiệu quả vẫn còn ở đó. Lâm Phong nhóm lửa một hộp dẫn ma hương, dẫn tới một đoàn ác ma. Vạn kiếm quy tông kiếm khí hướng phía ác ma bay đi. Rầm rầm rầm, ác ma bị đánh ngao ngao trực thiếu, trên mặt đất cũng bị nổ mất mô. Mỗi một đạo kiếm khí chỉ có thể đánh ra một vạn tà hữu làm hại, kém xa dùng ma linh ẩm huyết kiếm công kích. Có thể kiếm khí quá nhiều rồi, làm hại thêm đến cùng nhau thì kinh khủng. Lâm Phong thi triển vạn kiếm hợp nhất, một kiếm quét ra. Bạch, phía dưới mười mấy con trung cấp ác ma, cùng hơn 200 con cấp thấp ác ma, bị một kiếm thanh tràng. Một kiếm này, tối thiểu đánh ra hơn ức làm hại. Lâm Phong lại kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính. Long có nhật nguyện, chân nguyên không dứt tiến nhập thần thông một cột, thành chính mình bị động thần thông. Có rồi cái này thần thông, chính mình tại cực cảnh đại tông sư cảnh giới này, coi như là triệt để vô địch. Có liên tục không ngừng chân khí, chính mình thi triển vô cực cương khí, bất chết cái khác tông sư thì không đánh tan được. Lâm Phong thi triển vô cực cương khí, trên người hắn xuất hiện màu vàng kim nhạt cương khí hộ cháo. Hắn học bất tử chân nhân, không ngừng hướng vô cực cương khí bên trong đưa vào chân khí. Ầm ầm, vô cực cương khí oanh tạc, sóng xung kích quét ra ngoài, xung quanh trăm mét rừng đá tất cả đều bị đổ. Chiêu này có sơ hở, vô cực cương khí nổ tung một cái chớp mắt, tự thân là ở vào không có phòng ngự trạng thái. Chính mình có nhiều thủ đoạn công kích, vẫn đúng là không cần thiết dùng chiêu này. Lâm Phong lại thử một cái tinh thần các tàn tinh chiếu hải. Một chiêu này làm hại có thể so với vạn kiếm hợp nhất, với lại có thể siêu viễn cự ly công kích. Lâm Phong lại nếm thử vạn Phật tông La Hán phục ma quyền. Môn quyền pháp này thích hợp cận thân vật lộn, công phòng nhất thể, tương đối cân đối. Chính mình có ma linh ẩm huyết kiếm, căn bản cũng không cần dùng nắm đấm công kích, đoán chừng không dùng được bộ quyền pháp này. Lâm Phong lại thử một cái vạn hoa cốc cửu u thực tâm độc công. Vốn cho rằng môn này độc công đối với ác ma không có hiệu quả, không ngờ rằng hiệu quả cũng không tệ lắm. Môn này độc công không cách nào đối với ác ma tạo thành làm hại, lại có thể giảm bớt ác ma 1/5 phòng ngự. Để cho mình cái khác võ kỹ, đối với ác ma nhiều tạo thành 1/5 làm hại. Tại đoàn đội tác chiến bên trong, môn này độc công phát huy tác dụng lớn hơn, có thể khiến cho đoàn đội tất cả thành viên nhiều đánh ra 1/5 làm hại. Lâm Phong lại thi triển một chút huyết hải chiều sinh quyết, màu máu nước biển quét sạch 100 mét phạm vi. Trong biển máu ác ma tốc độ giảm mạnh, sinh mệnh thuộc tính kéo dài giảm xuống. Lâm Phong lại nếm thử ngưng tụ huyết hải phân thân, kết quả thử nửa canh giờ cũng không thể thành công. Chẳng biết tại sao, tại rất hư vô pháp ngưng tụ huyết hải phân thân, không có phân thân thì sao cũng được. Lâm Phong cuối cùng thi triển một chút Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, bổ sung tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực. Thể lực cùng tinh thần lực không chỉ bổ đầy rồi, còn cho lật ra gấp 2. Chân khí ở vào viên mãn trạng thái, cũng cho lật ra gấp 2. Thần khí nhất là, sinh mệnh thuộc tính lại thì gấp bội rồi. Sinh mệnh thuộc tính gấp bội, mang ý nghĩa vật lý làm hại gấp bội. Với lại kiểu này gấp bội trạng thái kéo dài thời gian, dài đến 10 phút đồng hồ. Môn võ học này đồng dạng có thể phạm vi lớn thi triển, đối với tất cả đoàn đội đều hữu hiệu. Đem tất cả võ học thi triển xong một lần, Lâm Phong phát hiện những thứ này võ học, tựa hồ là một bộ thích hợp đoàn chiến võ học. Nếu 7 người, mỗi người học một môn lời nói, có chuyển vận, có tả, có khôi phục. 7 người tạo thành một đoàn đội, lẫn nhau phối hợp, có thể đánh ra một cộng một lớn hơn 2 hiệu quả. Chờ sau này có thời gian rồi, chính mình muốn rèn đúc ra như vậy một chi tiểu đội. Tất nhiên đột phá, nên bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận Thiết Huyết Thành thành chủ rồi. Chương 648, tiến về Huyết Ma Tông. Chương 648, tiến về Huyết Ma Tông. Lâm Phong dự định trước về Huyết Ma Tông, làm cái thái thượng trưởng lão thân phận. Cứ như vậy, làm Thiết Huyết Thành thành chủ thì không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có mắt không mở qua tới quấy rối. Có thực lực, không cần thiết che giấu. Coi như mình vận khí không tốt, bị chuẩn võ thánh nhằm vào thậm chí giết chết thì không sao. Phản chính tự mình không có chém giết ác hồn, vẫn đang còn có thể phân ra một cái linh hồn đến thái hư. Trương Hiểu Vũ tiếp nhận Thần Châu vị trí tông chủ lúc, đạt được rồi ma chủ ủng hộ. Bởi vậy có thể thấy được, ma chủ hay là vô cùng khai sáng. Nghe nói các đại tông môn tông chủ cũng bế quan. Những thứ này chuẩn võ thánh không có ở đây, chính mình cũng năng lực tại thái hư đi ngang. Lâm Phong về đến Thiết Huyết Thành, liền nghe nói u hồn công kích tinh thần các tinh nguyên thành, thương vong không ít bách tính. Tinh thần các có bận rộn. Lâm Phong trước đi tìm Hồng Tiên Sinh. Hồng Tiên Sinh đang ở trong sân luyện kiếm, hắn nhìn thấy Lâm Phong, dừng lại đi đến bên cạnh bàn uống một ngụm trà. "Tiểu Phong, sao có thời gian đến đây? Có phải hay không dẫn ma hương lại dùng hết?" Lâm Phong cười cười, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói nói, "Lão sư, ta đột phá Tam Huyết Đại Tông sư rồi." Lâm Phong nói xong, phát ra một đạo kiếm khí đánh trên mặt đất. Hồng Tiên Sinh nhãn tỉnh sáng lên, "Sao nhanh như vậy?" Lâm Phong đem Liệp Ma Nhân Công Hội chuyện nói một lần. "Lão sư, ngươi có thể đi Liệp Ma Nhân Công Hội làm nhiệm vụ, thu hoạch cao cấp ma tinh. Ta rảnh rỗi lại đi săn một ít cao cấp ác ma, rất nhanh liền có thể giúp ngươi đột phá Tam Huyết Đại Tông sư." Lâm Phong đem Vô Sinh Diêm La Quỷ Đầu đao lấy ra, đưa cho Hồng Tiên Sinh. Cây đao này bên trong đã bị Lâm Phong gieo ma kiếm ấn ký, uy lực lại có tăng lên. "Lão sư, cây đao này rất đặc thù, ẩn chứa trong đó một loại sát khí, đánh đi ra có thể làm chân khí sử dụng, ngươi cầm dùng đi." Hồng Tiên Sinh tiếp nhận Quỷ Đầu đao, hướng trên mặt đất bổ ra một đao. Một đạo hồng sắc đao sát từ trong Quỷ Đầu đao bay ra hơn 10 mét xa, trên mặt đất vạch ra một đạo ngân sâu. "Không sai, có cây đao này, ta hẳn là có thể chém giết bình thường Tam Huyết Đại Tông sư rồi." Lâm Phong mang theo Hồng Tiên Sinh đi Liệp Ma Nhân Công Hội, đem Hồng Tiên Sinh giới thiệu cho Liệp Ma Nhân Công Hội quản sự. Hồng Tiên Sinh có chính mình phi long, ra ngoài thi hành nhiệm vụ vô cùng thuận tiện. Lâm Phong lúc gần đi, dặn dò Hồng Tiên Sinh muốn lượng sức mà đi. Hồng Tiên Sinh cười lấy gật đầu, "Yên tâm đi, lão sư phiêu bạt giang hồ mấy trăm năm, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có." Lâm Phong trở về thành chủ phủ, tìm được rồi Trương Hiểu Vũ. Hắn đem Trương Hiểu Vũ kéo đến vừa nói, "Trương ca, ta đột phá Tam Huyết Đại Tông sư rồi." Trương Hiểu Vũ sững sờ, "A, Tiểu Phong, ngươi đi săn cao cấp ác ma." Lâm Phong thì đem chính mình tại Liệp Ma Nhân Công Hội tiếp treo thưởng nhiệm vụ chuyện cùng Trương Hiểu Vũ nói một lần. Trương Hiểu Vũ nói ra, "Liệp Ma Nhân Công Hội cũng quá giàu có rồi, lại cầm cao cấp ma tinh làm ban thưởng, chúng cho ta cấp ma tinh ta cũng làm." "Không được, ta cũng muốn đi nhận nhiệm vụ." Trương Hiểu Vũ nói xong muốn đi. Lâm Phong kéo lại Trương Hiểu Vũ, "Ngươi thì chờ đi. Chờ ta có rảnh liền đi săn cao cấp ác ma, khẳng định để ngươi rất nhanh đột phá Tam Huyết Tông sư. Chúng ta trước đi một chuyến Huyết Ma Tông đi." Trương Hiểu Vũ hỏi, "Đi Huyết Ma Tông làm gì?" "Đương nhiên là trở về làm cái thân phận. Ta làm Thái Thượng trưởng lão, ngươi làm trưởng lão. Có rồi tầng này thân phận, chúng ta tại Thái Hư làm việc cũng có thể thuận tiện không ít. Chúng ta dù sao cũng là vì Huyết Ma Tông thân phận tại Thái Hư hành động, cũng không thể vẫn không quay về. Thái Hư Huyết Ma Tông thế lực, chúng ta thì không thể từ bỏ." "Đúng, lúc trước đến Thái Hư lúc, ta còn cùng ma chủ nói, muốn dẫn dắt Thần Châu trưởng lão đi săn ác ma đấy. Thời gian dài như vậy, ta cũng đem việc này quên rồi. Lần này trở về, xuất ra một ít ma tinh báo cáo kết quả công tác. Lần này chúng ta muốn lôi kéo một nhóm trưởng lão, để cho bọn họ tới Thiết Huyết Thành, cho chúng ta tăng thanh thế." "Tốt, ta cái này Thần Châu Huyết Ma Tông tông chủ, tại Thái Hư, làm không lên tông chủ, sao cũng phải làm một bài danh phía trên trưởng lão. Chờ ngươi đột phá Tam Huyết Đại Tông sư, ngươi làm đại trưởng lão cũng không có vấn đề gì." "Đúng, ta sẽ huyết hải triều sinh quyết, đột phá Tam Huyết Đại Tông sư, chính là cực cảnh đại tông sư. Đến lúc đó, tại Huyết Ma Tông còn không đi ngang. Đi, chúng ta xuất phát." Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ thông chi ả mịt một nhà, thì gửi lấy phi long đi đến Huyết Ma Thành. Hai người đi rồi hai ngày, đuổi tới Huyết Ma Thành. Bọn hắn trực tiếp đem phi long đứng tại trước kia ở lại trong tiểu viện. Không ít người ra đây nhìn xem náo nhiệt. Đây không phải Phong Ma cùng Vũ Ma à? Hai người bọn họ cũng cưỡi lên phi long. Bọn hắn mới đến Thái Hư bao lâu, liền đến trưởng lão cấp bậc. Cái nào nhanh như vậy đến trưởng lão cấp, này phi long có phải hay không làm được? Nghe nói có chút võ giả thiên phú dị bẩm, tiêu hóa ma tinh đặc biệt nhanh, chỉ cần có đầy đủ ma tinh, rất nhanh liền có thể đột phá trưởng lão cấp. Thì coi như bọn họ thiên phú dị bẩm, thì không lấy được nhiều như vậy ma tinh a. Không chừng người ta dính vào phú bà đấy. Vũ Ma cái này dài 4 mét đao, chỉ sợ không rẻ a. Hai người theo phi long bên trên xuống tới, thả long tự hành kiếm ăn. Lúc trước cùng Trương Hiểu Vũ tranh đoạt vị trí tông chủ hai vị kia trưởng lão, thì trong đám người, nay thực lực của hai người dường như không có thay đổi gì. Trương Hiểu Vũ quét hai người một chút. Hai người này, hắn hiện tại đã không để trong mắt. Trương Hiểu Vũ tìm mấy cái quen biết người chắc tay, đã lâu không gặp, chư vị có thể vẫn mạnh khỏe. Mọi người vội vàng nói, tất cả như thường. Ngài hai vị cũng cưỡi lên phi long rồi, thực lực chỉ sợ tiến bộ không nhỏ đi. Trương Hiểu Vũ vừa cười vừa nói, ở bên ngoài trộn lẫn lâu, thực lực có chỗ tiến bộ. Hai anh em chúng ta lần này quay về, chính là đến chứng nhận trưởng lão. Trương Hiểu Vũ nói xong, thì cùng Lâm Phong tiến về làm tông môn sự vụ đại điện. Một đám người, cùng sau bọn họ một bên, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Hai người tới đại điện, vừa vặn có một vị trưởng lão ở chỗ này. Vị trưởng lão này là đại trưởng lão người, đúng Trương Hiểu Vũ rất khó chịu. Hắn nhìn thấy Trương Hiểu Vũ, trên mặt lộ ra vẻ uất cận, "Vũ Ma, lúc trước ngươi không phải nói, muốn dẫn nhìn Thần Châu trưởng lão đến Thái Hư đi săn ác ma sao? Thời gian dài như vậy, ngươi đi săn rồi mấy cái ác ma nha?" Trương Hiểu Vũ trực tiếp ném đi qua một túi ma tinh. Tách, ma tinh rơi trên bàn. "Thì không có đi săn bao nhiêu, cũng liền mấy vạn con. Trong này có một vạn ma tinh, coi như ta cho tông môn làm công hiến. Vị trưởng lão kia mở túi ra nhìn một chút, trong túi quả thực toàn bộ là ma tinh, không sai biệt lắm có một vạn quả. Vị trưởng lão này bị Trương Hiểu Vũ đánh mặt, nét mặt có chút mất tự nhiên. Cảm tạ Vũ Ma là tông môn làm công hiến, chư vị muốn nhiều hướng Vũ Ma học tập. Mọi người một hồi xôn xao. Hai anh em này là thật giàu có rồi. Đúng vậy a, một vạn quả ma tinh nói ném ra thì ném ra rồi. Chúng ta tại tông môn ngồi xổm, một tháng mới cho phát một quả ma tinh. Vị trưởng lão này nói xong cũng muốn đi, Trương Hiểu Vũ đem hắn gọi lại. Chớ đi a, còn có việc đấy. Vị trưởng lão này quay đầu hỏi, còn có chuyện gì? Trương Hiểu Vũ chỉ Lâm Phong, hai huynh đệ chúng ta lần này quay về là vì tham gia trưởng lão khảo hạch. Hai anh em chúng ta thời gian đang gấp, vội vàng cho chúng ta khảo hạch một chút. Vị trưởng lão này nói ra, khoảng cách trưởng lão khảo hạch thời gian còn có nửa năm, hai người các ngươi và nửa năm lại đến đi. Trương Hiểu Vũ từ trong ngực lấy ra một cái trung cấp ma tinh, chụp trên bàn. Theo ta được biết, dựa theo tông môn quy định, hai huyết tông sư trở lại tới tham gia khảo hạch muốn làm tiên tiến hành. Vị trưởng lão này miệng há thật to, rung động trong lòng không thôi. Hai người này mới đến Thái Hư bao lâu à, cư nhưng đã trở thành hai huyết tông sư, này thì quá nhanh đi. Hắn quả thực có chút khó có thể tin. Mặc kệ hắn có tin hay không, trên mặt bàn kia mấy chục khỏa trung cấp ma tinh không thể giả. Vị trưởng lão này nói ra, hai vị chờ một lát, ta đi gọi đại trưởng lão đám người đến. Lâm Phong ở một bên mỉm cười, Trương ca yêu làm náo động, chính mình cho hắn lật tẩy chính là. Chuyến này chính là muốn xuất tận danh tiếng, thật nhiều kéo một ít huyết ma tông người đến dưới tay mình. Chương 649, tấn thăng trưởng lão khảo hạch chương 649, tấn thăng trưởng lão khảo hạch chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão dẫn một đám người đi tới tông môn đại điện. Đại trưởng lão nhìn về phía Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong. Lâm Phong thì nhìn về phía đại trưởng lão một đám người. Đại trưởng lão lại là một vị thần lực đại tông sư. Đại trưởng lão nói ra, hai người các ngươi là hai huyết tông sư, muốn tiến hành trưởng lão khảo hạch. Trương Hiểu Vũ chỉ chính mình, đúng, ta là hai huyết tông sư, muốn khảo hạch biến thành trưởng lão. Đại trưởng lão vốn là cùng Trương Hiểu Vũ không đối phó. Lần trước hắn muốn khống chế Thần Châu huyết ma tông, bị Trương Hiểu Vũ cho quấy nhiễu rồi. Lúc đó ma chủ đứng ở Trương Hiểu Vũ một bên, hắn không có cách nào. Hiện tại ma chủ bế quan, người này lại tới khảo hạch trưởng lão, đại trưởng lão chắc chắn sẽ không nhường hắn toàn nguyện. Đại trưởng lão nheo mắt lại dò xét Trương Hiểu Vũ. Hắn không nghĩ ra, Trương Hiểu Vũ vì sao nhanh như vậy liền thành hai huyết tông sư. Cho dù hắn là hai huyết tông sư, hôm nay cũng đừng hòng khảo hạch thành công. Đại trưởng lão nói ra, chúng ta huyết ma tông trưởng lão có hơn 1000 tên, hai huyết tông sư trưởng lão cũng xếp tại trước 100. Ngươi muốn trở thành hai huyết tông sư trưởng lão, trừ ra muốn lên giao 20 quả trung cấp ma tinh bên ngoài, còn muốn đánh bại một vị hai huyết tông sư. Trương Hiểu Vũ tùy ý nói ra, không sao hết. Hắn đếm ra 20 quả trung cấp ma tinh để lên bàn. Đại trưởng lão nhìn một chút trên bàn ma tinh nói ra, lần này nếu như ngươi khảo hạch thất bại rồi, ma tinh cũng sẽ không lui về. Trương Hiểu Vũ cười cười, ta còn không kém điểm ấy ma tinh. Đại trưởng lão để người thu hồi ma tinh vừa cười vừa nói, hai huyết tông sư bình thường đều tại săn ma hoang dã đi săn. Hiện nay, trong tông môn chỉ có Triệu trưởng lão vị này hai huyết tông sư, ngươi cùng hắn so một trận đi. Một vị nhìn qua chừng 40 tuổi nữ tông sư đi lên trước. Lâm Phong nhìn thoáng qua Triệu trưởng lão. Người này mặc dù là hai huyết tông sư, có thể sinh mệnh thuộc tính lại cao tới 280 vạn. Trương Hiểu Vũ sinh mệnh thuộc tính chỉ có 200 vạn, cho dù Trương Hiểu Vũ có tinh thần lực, cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Đại trưởng lão còn nói thêm, trưởng lão khảo hạch luận võ, không được sử dụng binh khí, đánh tới một phương nhận thua mới thôi. Trương Hiểu Vũ lắc lắc cánh tay, đạp đạp chân, thì muốn đi lên cùng người đánh. Lâm Phong giữ chặt Trương Hiểu Vũ, chờ một chút, ta và ngươi nói chút chuyện. Lâm Phong đem Trương Hiểu Vũ lôi ra đại điện, tìm cái góc không người, ở trên người hắn thực hiện rồi Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, đưa hắn thể lực, tinh thần, sinh mệnh thuộc tính tất cả đều để cao gấp đôi. Trương Hiểu Vũ cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, cần gấp phát tiết. Lâm Phong nói với Trương Hiểu Vũ, vị yêu Triệu trưởng lão mặc dù cũng là hai huyết tông sư, có thể nàng đã nếm qua 80 khỏa cao cấp ma tinh, thực lực cao hơn người vô cùng. Vừa mới, ta đem thực lực của ngươi tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, loại hiệu quả này chỉ có thể kéo dài 10 phút đồng hồ. Trong vòng 10 phút, ngươi nhất định phải kết thúc chiến đấu. Trương Hiểu Vũ đem nắm đấm nắm rất vang, không cần 10 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ, ta liền đem cái đó Triệu trưởng lão đánh thành đầu heo. Tốt, vậy ngươi đi đi. Lâm Phong dặn dò Trương Hiểu Vũ lúc, đại trưởng lão thì tại dặn dò vị kia Triệu trưởng lão. Ngoan đồ nhi, kia hai tên tiểu tử cùng ta không đối phó. Không thể để bọn hắn làm trên trưởng lão. Ngươi cho ta hung hăng đánh, khác đánh chết là được. Triệu trưởng lão gật đầu một cái, yên tâm đi, sư phụ. Hai cái vừa tới Thái Hư con nít chưa mọc lông, không biết đi rồi cái gì vận khí cất chó, đạt đến hai huyết cảnh giới tông sư. Đỗ Nhi không phải ngắt lời chân chó của bọn họ, để bọn hắn nằm hơn nửa năm. Tốt, cứ làm như vậy. Đi ra đại điện không xa, thì có một diễn võ trường. Trương Hiểu Vũ cùng vị kia Triệu trưởng lão đi trên diễn võ tràng. Trung quanh vây quanh một đoàn trưởng lão cùng phổ thông đệ tử. Lâm Phong nhìn lướt qua người ở chỗ này, phát hiện những người này có 10 cái hai huyết tông thập trưởng lão. Đại trưởng lão quả thật là chọn lấy một lợi hại nhất, cùng Trương Hiểu Vũ đánh. Nhị trưởng lão đứng ở giữa hai người nói ra, lần này khảo hạch luận võ, điểm đến là dừng, đánh cho tàn phế đối phương muốn gấp 10 bồi thường ma tinh. Thương tính mạng người liền phải đền mạng. Đều hiểu sao? Trương Hiểu Vũ cùng Triệu trưởng lão đồng thời hô, đã hiểu. Triệu trưởng lão dung mạo trung thượng, mặc một thân bó sát người quần áo luyện công, trên đầu ghim màu trắng khăn trùm đầu, nhìn qua có loại mày liêu không nhường mày dâu khí thế. Nhị trưởng lão lùi về phía sau mấy bước nói ra, bắt đầu. Trương Hiểu Vũ tượng mãnh hổ giống nhau liền xông ra ngoài. Ông, hắn một tinh thần xung kích đánh đi ra, Triệu trưởng lão mê mội một cái chớp mắt. Trương Hiểu Vũ một quyền đánh vào Triệu trưởng lão mắt phải bên trên. Triệu trưởng lão té ngửa về phía sau lưng vừa muốn tiếp xúc mặt đất lúc, nàng chậm lại, cơ thể lướt ngang ra ngoài, tránh thoát Trương Hiểu Vũ công kích kế tiếp. Chẳng qua, nàng vẫn là bị đánh ra một mắt gấu mèo. Triệu trưởng lão hiểu rõ Trương Hiểu Vũ có tinh thần lực, thật không nghĩ đến hắn ra tay nhanh như vậy. Nàng cảm giác đối mặt Vũ Ma, có một loại đối mặt Tam Huyết Đại Tông Sư cảm giác. Cảm giác của nàng vẫn đúng là không sai. Trương Hiểu Vũ sinh mệnh thuộc tính nguyên bản có 200 vạn, bị Xuân Phong Hóa Vũ quyết gấp bội sau đó đạt đến 400 vạn, đã cụ bị Tam Huyết Đại Tông Sư thực lực. Trương Hiểu Vũ đánh ra một quyền, Triệu trưởng lão thì đánh ra một quyền. Ầm, hai người nắm đấm đụng nhau, Trương Hiểu Vũ không lúc ních, Triệu trưởng lão lại lui về phía sau mấy bước. Trung quanh một mảnh xôn xao. Vũ Ma vậy mà tại đè ép Triệu trưởng lão đánh. Lẽ nào, Vũ Ma đây Triệu trưởng lão còn mạnh hơn? Triệu trưởng lão thế nhưng đại trưởng lão hái đồ, tài nguyên bao no, tại tông môn hai huyết tông sư bên trong xếp hạng hàng đầu. Vũ Ma nếu là thắng, trực tiếp thì có thể trở thành tông môn xếp hạng 50 vị trí đầu trưởng lão. Vũ Ma quá lợi hại rồi, thực sự là chúng ta mẫu mực. Trương Hiểu Vũ người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, hắn chỉ có thể cứng 10 phút đồng hồ, thời gian vừa tới liền phải nhận thua. Trương Hiểu Vũ không tiếc lấy thương đổi thương, đem Triệu trưởng lão con mắt còn lại cũng cho đánh thành rồi mắt gấu mèo. Triệu trưởng lão cũng bị đánh ra nộ khí, treo lên tinh thần xung kích cùng Trương Hiểu Vũ đòn đánh. Nàng đầu bị một ước, kém chút nằm trên mặt đất dậy không nổi. Thung thung, đại trưởng lão dùng vài trượng đạp mạnh rồi hai xuống mặt đất. Triệu trưởng lão hiểu ý, bắt đầu phát huy thân pháp ưu thế, ở đây bên trên du tẩu. Trương Hiểu Vũ tạm thời mạnh lên, không thể đem thực lực hoàn toàn phát huy ra, Triệu trưởng lão không cùng hắn đòn đánh, hắn rất khó đánh tới Triệu trưởng lão. Lâm Phong nhìn ra một ít môn đạo. Những thứ này tại Thái Hư chờ đợi mấy trăm năm trưởng lão, võ kỹ thành thạo chi cực, không phải Trương Hiểu Vũ có thể so sánh. Chẳng qua, Trương ca cũng là sóng to gió lớn trong đi tới, nên có biện pháp ứng phó. Trương Hiểu Vũ ở trong lòng tính nhẩm thời gian. Thời gian đã qua rồi 8 phút, tiếp qua 2 phút hắn liền phải liệt. Trương Hiểu Vũ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, liên tiếp đúng Triệu trưởng lão sử dụng ra giã lư đạn đối, mỗi một cái cũng chạy Triệu trưởng lão hạ ba đường đá vào. Triệu trưởng lão mặc dù không bị đá phải, lại bị tức giận đến không nhẹ, trong lòng nộ khí bốc lên. Trung quanh người xem náo nhiệt cảm giác chơi vui, sôi nổi nở nụ cười. Lâm Phong thì nở nụ cười, nhà mình Liệp Thú quyền pháp coi như là bị Trương ca phát dương quang đại rồi. Triệu trưởng lão thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên một cước đá hướng Trương Hiểu Vũ cái cằm. Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, cơ hội tới. Chương 650, ngươi cũng xứng khảo hạch ta. Chương 650, ngươi cũng xứng khảo hạch ta. Trương Hiểu Vũ lần nữa đánh ra một đạo tinh thần xung kích, nắm lên song quyền, hướng phía Triệu trưởng lão uy hiếp thì đánh tới. Giang giáp, Triệu trưởng lão bị đánh ra cách xa mấy mét, ném xuống đất. Triệu trưởng lão xương sườn bị Trương Hiểu Vũ cắt đứt. Nàng che lấy xương sườn, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, môi chăm chú nhấp lên, xem xét chính là tại chịu đựng cực lớn đau đớn. Trương Hiểu Vũ muốn qua cho nàng bù một chân, nhưng nhìn nàng hình dạng, lại đặt chân thu hồi. Đại trưởng lão đội vàng để người đi thăm dò nhìn xem đồ đệ thương thế. Triệu trưởng lão bị người nhấc xuống dưới. Trương Hiểu Vũ hướng phía Triệu trưởng lão hô, ngại quá à, không ngờ rằng ngươi như vậy không trải qua đánh, lần sau ta ra tay nhất định nhẹ một chút. Triệu trưởng lão bị tức điên lên, giãy giụa lấy muốn theo trên càng cứu thương xuống dưới, muốn cùng Trương Hiểu Vũ lại đánh một trận, bị người đè xuống. Nhị trưởng lão mỉm cười đi lên lôi đài, đúng tất cả mọi người tuyên bố, Vũ Ma thông qua lần này khảo hạch, biến thành xếp hạng thứ 35 trưởng lão. Trương Hiểu Vũ hướng phía nhị trưởng lão cùng người phía dưới nhóm bái. Cảm ơn tông môn nhiều năm như vậy bồi dưỡng, cảm ơn chư vị sư huynh sư đệ ủng hộ. Đại trưởng lão mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, ai nhường đồ đệ mình không chịu thua kém. Đại trưởng lão bưng lấy một cái khay đưa đến Trương Hiểu Vũ trước mặt. Trên khay là trưởng lão áo bào cùng lệnh bài. Đại trưởng lão gạt ra một nụ cười nói ra, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, đa số tông môn làm cống hiến. Trương Hiểu Vũ tiếp nhận đồ vật nói ra, cảm ơn đại trưởng lão. Xong việc sau đó, nhị trưởng lão nói với Trương Hiểu Vũ, Triệu trưởng lão xương cốt bị đánh gãy rồi, mặc dù không có tạo thành tàn tật, nhưng cũng coi là bị thương nặng. Ngươi cho bồi 10 khỏa trung cấp ma tinh đi. Chút lòng thành. Trương Hiểu Vũ lại lấy ra 10 khỏa trung cấp ma tinh, việc này coi như qua. Đại trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm. Triệu trưởng lão bị đánh bại, đồng dạng đánh hắn mặt. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt bên trong lộ ra bất thiện thần sắc. Nhường Vũ Ma may mắn thắng, nhất định phải đem cái này Phong Ma ngăn lại. Đại trưởng lão nói ra, trận tiếp theo muộn chút thời gian lại đây, đoàn người trước nghỉ ngơi một chút ăn cơm trưa. Đại trưởng lão rời khỏi, một đám trưởng lão đến hướng Trương Hiểu Vũ chúc mừng. Chúc mừng Vũ Ma biến thành trưởng lão. Vũ Ma trưởng lão cuối cùng một quyền kia, thực sự là lợi hại nha. Vũ Ma trưởng lão, ngươi làm sao biến được mạnh như vậy? Có thời gian chỉ điểm một chút chúng ta chứ sao? Trương Hiểu Vũ cùng những người này hàn huyên một hồi, thì cùng Lâm Phong cùng đi ra khỏi tông môn. Hai người vào một nhà tử lâu, điểm rồi cả bàn thái có một bữa cơm no đủ. Trương Hiểu Vũ vừa ăn vừa nói, hôm nay thật sự sảng khoái à, ta có loại áo gấm về làng cảm giác. Nhìn xem về sau, còn có ai dám xem nhẹ ta cái này Thần Châu tông chủ? Tiểu Phong, buổi chiều ngươi thì khảo hạch hai huyết tông sư sao? Lâm Phong lắc đầu, không cần thiết ẩn giấu thực lực rồi. Ta trực tiếp tấn thăng thái thượng trưởng lão. Trương Hiểu Vũ nói ra, lỡ như có chuẩn võ thánh nhằm vào ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cũng nói là vạn nhất. Yên tâm đi, xác suất lớn không có việc gì. Nhiều nhất ta đây cơ thể đánh chết, ta đổi lại cái linh hồn đến thái hư chính là, như thường hôn đến phong sinh thủy khởi. Ngươi nghĩ kỹ là được. Ta thì cảm giác đi đến một bước này, đã không cần thiết ẩn giấu thực lực rồi. Ta còn thực sự muốn nhìn đến ngươi cùng chuẩn võ thánh đánh một trận, xem xét ngươi cùng chuẩn võ thánh lớn đến bao nhiêu chênh lệch. Lâm Phong uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói, Trương ca, ngươi trông mong ta tốt chút. ta hiện tại khẳng định đánh không lại chuẩn võ thánh. Người ta trung quy là võ thánh, ta chỉ là tông sư. Lâm Phong có tự mình hiểu lấy, thánh còn không phải thế sao gọi không, không có bản chất khác biệt dám xưng thánh sao? Nhiều năm như vậy, vô số thiên mới đi đến thái hư, trưởng môn các phái không phải là mấy cái kia chuẩn võ thánh. Được, vậy ta chúc ngươi tất cả thuận lợi. Lúc chiều, trên diễn võ trường người tới càng nhiều. Bọn hắn cũng nghe nói, Vũ Ma buổi sáng sự tích, nghĩ đến xem Phong Ma biểu hiện. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ về đến tông môn diễn võ trường, phát hiện diễn võ trường chung quanh đã tụ tập mấy ngàn người. Đại trưởng lão đã dẫn người chờ ở rồi chỗ nào? Đại trưởng lão đứng bên người một cái vóc người khôi ngô, khí chất bất phàm võ giả. Lâm Phong nhìn một chút này tính mạng con người thổ tính, lại cao tới 298 vạn. Lâm Phong thấy đây, trên mặt tươi cười. Đại trưởng lão thật đúng là trăm phương ngàn kế, lại tìm một sinh mệnh thuộc tính cao như vậy hai huyết tông sư cho mình làm đối thủ. Đáng tiếc chính mình khảo hạch cũng không phải là hai huyết tông sư. Đại trưởng lão tuyệt đối nghĩ không ra, mình đã thành cực cảnh đại tông sư. Thung thung, thấy thời gian không sai biệt lắm, đại trưởng lão dùng quải trượng gõ hai xuống mặt đất, mọi người ngay lập tức an tĩnh lại. Đại trưởng lão đúng Lâm Phong nói ra, Phong Ma, ngươi có thể lên lôi đài rồi, lần này đối thủ của ngươi là Ngụy trưởng lão. Ngụy trưởng lão đi lên lôi đài, Lâm Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Phong cười lấy hỏi, người này là thực lực gì? Ta tại sao muốn lên lôi đài? Đại trưởng lão cao mày nói ra, Ngụy trưởng lão là hai huyết tông sư, ngươi không phải muốn khảo hạch hai huyết tông sư trưởng ra sao? Muốn làm trưởng lão thì ngoan ngoãn lên lôi đài, tham gia khảo hạch. Lại đứng bất động, ta thì hủy bỏ khảo hạch của ngươi tư cách. Trung quanh trưởng lão bắt đầu nghị luận lên. Phong Ma rất có thể kinh tiểu rồi. Chính là, cho dù khảo hạch thông qua, cũng chỉ là cái hai huyết tông sư trưởng lão. Sao có thể cùng đại trưởng lão đây nha? Đại trưởng lão thế nhưng thần lực đại tông sư. Phong Ma đến Thái Hư không lâu, có thể còn không biết tự thân cùng đại trưởng lão chiến lệnh, cho rằng hai huyết tông sư là đại nhân vật gì đấy. Sao cảm giác Phong Ma như cái đồ nhà quê? Lâm Phong trên mặt lộ ra đùa cợt thần sắc, lớn tiếng nói, ai nói ta muốn khảo hạch hai huyết tông sư trưởng lão rồi? Ngươi còn muốn hủy bỏ khảo hạch của ta tư cách? Ngươi cũng xứng khảo hạch ta? Lâm Phong nói xong, thi triển huyết hải triều sinh quyết. Ầm ầm, màu máu nước biển lao nhanh mà ra, trong nháy mắt quét sạch xung quanh trong vài trăm mét, hơn nữa còn tại hướng chung quanh quyết tán. Tất cả mọi người ở đây cũng luống cuống. Đây là bản môn chấn tông võ học, huyết hải triều sinh quyết. Làm sao có khả năng? Phong Ma đột phá tam huyết đại tông sư, thành tựu cực cảnh đại tông sư rồi. Người so với người phải chết. Hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy? Hắn mới đến Thái Hư bao lâu nha? Thành tựu tam huyết đại tông sư được ăn bấy nhiêu cao cấp ma tinh? Không có tông môn ủng hộ, hắn làm sao làm đến nhiều như vậy cao cấp ma tinh? Lẽ nào là tại Thái Hư thành lấy được số lớn không chứa ma khí ma tinh? Thái Hư chi chủ có thể cho hắn nhiều như vậy ma tinh sao? Lẽ nào hắn là Thái Hư chi chủ con nuôi? Đại trưởng lão trợn tròn mắt, đưa thân vào trong biển máu, thân thể hắn cũng run rẩy. Hắn trướng mắt Phong Ma, lại vượt qua hắn, thành tựu cực cảnh đại tông sư. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là chuyện tiểu lâm, trên mặt nóng bỏng. Chính mình lại tìm tới một cái hai huyết tông sư, muốn cho hắn cùng Phong Ma cái này cực cảnh đại tông sư đối chiến. Việc này sợ rằng sẽ luôn làm cho hề. Một khi có môn nhân biến thành cực cảnh đại tông sư, trực tiếp liền có thể tấn thăng thái thượng trưởng lão. Chính mình lại chọc một vị thái thượng trưởng lão. Việc này chỉ sợ không tốt kết thúc, trừ phi mình sau lưng vị kia thái thượng trưởng lão ủng hộ chính mình, bằng không chính mình liền phải thoái vị. Đúng lúc này, huyết ma tông bên trong lại bộc phát ra hai cỗ màu máu nước biển, hướng phía Lâm Phong bên này chen chúc tới. Chương 651, tấn thăng thái thượng trưởng lão. Chương 651, tấn thăng thái thượng trưởng lão. Lâm Phong lông mày dương lên, trong lòng có chút kinh ngạc, huyết ma tông trong thế mà còn có hai vị cực cảnh đại tông sư. Hai người này đồng thời ra tay, xem bộ dáng là nghĩ thăm dò một chút thực lực của mình. Lâm Phong có chân nguyên không dứt, chân khí căn bản dùng không hết, màu máu nước biển muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ba cỗ màu máu nước biển qua lại để ép, không ngừng làm hao mòn. Ba người cũng rất có ăn ý, không có phá hoại làm trong môn kiến trúc, cũng không có đả thương người. Lâm Phong không ngừng chế tạo ra màu máu nước biển, đem ngoài ra hai cỗ màu máu nước biển để ép không ngừng lùi lại. Hai người khác đánh không lại Lâm Phong, chủ động thu công, màu máu nước biển rút đi. Lâm Phong thì thu hồi màu máu nước biển. Chỉ chốc lát sau, một người dáng dấp như là khô lâu nam tử trung niên, cùng một vũ mỹ yêu diễm nữ tử, đi tới diễn võ trường. Hai người liếc nhìn Lâm Phong, như là khô lâu nam tử cười lấy đi về phía Lâm Phong, tại hạ cốt ma, bản môn thái thượng trưởng lão. Chắc hẳn vị này chính là bản môn tân tấn cực cảnh đại tông sư Phong Ma đi. Năm đó yêu diễm nữ tử thì đi tới nói ra, tại hạ mỹ hoặc ma nữ, cũng là bản môn thái thượng trưởng lão. Lâm Phong hướng hai người chắp tay hành lễ, tại hạ Phong Ma, gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão. Mỹ hoặc ma nữ đúng Lâm Phong thi triển bí thuật, hai mắt của nàng biến chói lọi. Lâm Phong nhìn về phía mỹ hoặc ma nữ lúc, không khỏi bị hai mắt của nàng thu hút, trong mắt chỉ có nàng cặp kia động lòng người con mắt. Cặp mắt của nàng tại Lâm Phong khả năng nhìn bên trong không ngừng biến lớn, hình như 3D màn hình lớn giống nhau, bên trong để đó màn ảnh nhỏ. Nguyên lai mỹ thuật là như vậy, Lâm Phong thêm kiến thức. Tinh thần lực chênh lệch quá lớn, hắn không có chút nào bị mỹ thuật ảnh hưởng. Mỹ hoặc ma nữ vũ mị cười một tiếng, Phong sư đệ không cần đa lễ, chúng ta thái thượng trưởng lão tất cả đều ngang hàng luận giao. Lâm Phong chắp tay nói ra, gặp qua cốt ma sư mình, mỹ hoặc ma nữ sư tỷ. Hai người hướng phía Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Lâm Phong nếu chỉ là bình thường cực cảnh đại tông sư, hai người thái độ cũng sẽ không như thế tốt. Vừa mới, Lâm Phong vì sức một mình, đem hai người này chế trụ. Hai người bọn họ liên thủ đều không phải là Lâm Phong đối thủ, thái độ tự nhiên là tốt. Cái này võ đạo thế giới, chung quy vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Thái thượng trưởng lão cốt ma sắc mặt âm trầm nhìn về phía đại trưởng lão. Tiên bất nhị, còn không mau hướng Phong trưởng lão nhận tội. cốt ma là đại trưởng lão Tiền Bất Nhị sư thúc, nhường hắn nhận tội cũng là tại bảo vệ hắn. Đại trưởng lão đội vàng hướng Lâm Phong thở dài nhận tội. Lâm Phong khoát khoát tay, ra hiệu không có đem việc này để ở trong lòng. Cốt ma sắc mặt hòa hoãn, nói với đại trưởng lão, Tiền Bất Nhị, quản lý tông môn nên rộng lượng, có thể nào giống như ngươi bụng dạ hẹp hòi. Ngươi trở về bế môn hối lỗi đi. Tông môn sự vụ tạm thời giao cho nhị trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ có thể ngoan ngoãn rút đi. Hôm nay hắn mất hết mặt mũi, đã không mặt mũi nào xen vào nữa Lý Tông môn, tạm thời lui xuống đi, hảo hảo tu luyện thì vẫn có thể xem là một con đường. Cốt ma cùng mị hoặc ma nữ, đem Lâm Phong dẫn tới Thái thượng trưởng lão ở lại một phiến khu vực, nhường Lâm Phong tuyển một căn phòng. Chọn xong nhà, bọn hắn lại mời Lâm Phong uống trà. Cốt ma cho Lâm Phong đổ một đống trà hỏi, "Phong sư đệ, ngươi là thế nào nhanh như vậy biến thành Tam huyết đại tông sư?" Cốt ma người này đi thẳng về thẳng, không hiểu thì hỏi. Lâm Phong cười một cái nói, "Chủ yếu là dựa vào tự thân tiên phú. Ma tinh là tại Liệp Ma Nhân công hội, làm treo thưởng nhiệm vụ đạt được." Cốt ma hơi kinh ngạc, "Phong sư đệ, ngươi gia nhập Liệp Ma Nhân công hội?" Lâm Phong gật đầu một cái, "Gia nhập, có vấn đề gì không?" Cốt ma cùng mị hoặc ma nữ liếc nhau. Cốt ma nói ra, "Cũng không có gì đại sự. Lúc trước, Vạn Phật Tông Phật chủ đệ tử bị Liệp Ma Nhân công hội treo thưởng giết chết. Phật chủ từng buông tha lời nói, Thần Châu võ giả không được gia nhập Liệp Ma Nhân công hội, nếu ai dám gia nhập, hắn thì sẽ ra tay chém giết." Dẫn đến Thần Châu võ giả tất cả đều rời khỏi Liệp Ma Nhân công hội, Phật chủ cùng Thái Hư chi chủ bởi vậy bất hòa. Mị hoặc ma nữ nói tiếp, "Thời gian dài như vậy đi qua, chắc hẳn Phật chủ đều quên, sư đệ ngươi nhận nhiệm vụ lúc cẩn thận một chút chính là, không nên quá phao tin." Việc này Lâm Phong còn thật không biết, hắn hướng hai người chắp tay nói ra, "Tạ sư minh sư tỷ nhắc nhở." Một vị chuẩn võ thánh buông tha lời nói, Lâm Phong vẫn đúng là được coi trọng. Lỡ như bị Phật chủ kia hiểu rõ rồi giết tới, còn không phải thế sao trò đùa. Cốt ma đúng Lâm Phong nói ra, "Sư đệ ngươi thành Thái thượng trưởng lão, liền phải phụ trách bộ phận tông môn sự vụ. Đương nhiên, cũng không phải là thật cần ngươi làm cái gì. Ngươi có thể an bài cho phía dưới trưởng lão đi làm. Không biết sư đệ ngươi nhìn chúng trong môn nào sự vụ?" Lâm Phong không ngờ rằng, Thái thượng trưởng lão còn có kiểu này quyền lợi. Cốt ma hỏi xong, hai người cũng chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong thì phát hiện hai người đang ngó chừng hắn. Hai người bọn họ khẳng định là sợ chính mình phân đi bọn hắn quyền trong tay. Lâm Phong nghĩ tới sắp đến Tiên Tiên đại kiếp, hắn đúng hai người nói ra, sư đệ mới đến, chỉ hiểu rõ thức tình nơi, cùng đệ tử mới ở lại một khu vực như vậy, không bằng liền đem hai địa phương này giao cho ta quản lý a. Cốt ma cùng mị hoặc ma nữ nghe xong, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong chọn là không có nhất chất béo bộ phận, hai người đều chẳng muốn quản. Cốt ma mỉm cười nói, vậy liền đem hai bộ phận này theo chúng ta trên tay vạch ra đi, giao cho Phong sư đệ rồi. Phong sư đệ, ngươi phái mấy cái người tin cần quản lý là được. Lâm Phong nói ra, được, một lúc ta xử lý một chút. Hai người gọi tới nhị trưởng lao đám người, cùng bọn hắn kể một chút, để bọn hắn mang theo Lâm Phong đi giao tiếp công tác. Nhị trưởng lao đến đệ tử mới chỗ ở, đúng tất cả mọi người tuyên bố, tất cả đệ tử mới cũng do Phong trưởng lao quản lý. Mọi người một mảnh xôn xao. Phong trưởng lao vừa trở về, liền bắt đầu quản chúng ta. Phong trưởng lao cùng Vũ trưởng lao thì quá lợi hại rồi, bọn hắn hình như so với ta đến Thái Hư còn trễ một chút, người ta cũng hôn thành Thái thượng trưởng lao rồi. Ta còn đang ở dẫn một tháng một khóa ma tinh tông môn cung cấp. Phong trưởng lão cùng Vũ trưởng lão không phải người bình thường, chúng ta cũng đừng cùng người ta so. Nhị trưởng lão tuyên bố xong, Lâm Phong đúng chỗ có người nói, tất nhiên ta phụ trách quản khối này, liền phải làm ra một ít sửa đổi. Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng cung cấp theo một khóa ma tinh, tăng trưởng đến 30 khóa ma tinh. Đám người trong nháy mắt xôn xao. Cảm tạ Phong trưởng lão. Phong trưởng lão, ngài có thể thật là chúng ta áo cơm phụ mẫu a. Phong trưởng lão bật thuế. Lâm Phong đưa tay xuống dưới để ép. Về sau do ta phụ trách quản lý người mới, không thể thiếu mọi người chỗ tốt. Mọi người chỉ cần nỗ lực tu luyện, đa số tông môn làm cống hiến là được rồi. Người mới bên này, Lâm Phong đơn giản an bài một chút. Nhường Thần Châu bên ấy thân cận chính mình trưởng lão, phụ trách quản lý công tác. Lâm Phong lại thấy mấy cái, phụ trách quản lý thức tỉnh nơi tông môn đệ tử. Mã Hành Viễn thình lình thì ở trong đó. Mã Hành Viễn vừa về đến Huyết Ma Tông, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhị trưởng lão hướng mọi người giới thiệu, Lâm Phong cái này tân tấn thái thượng trưởng lão. Mã Hành Viễn trừng to mắt há to mồm, trong miệng đều có thể nhét hạ một quả trứng gà. Phong huynh đệ trở thành thái thượng trưởng lão rồi, hay là chính mình người lãnh đạo trực tiếp? Chính mình trước kia thu Phong huynh đệ ma tinh, có phải hay không được trả lại nha? Lâm Phong hướng trong đám người Mã Hành Viễn vẫy vẫy tay. Mã Hành Viễn tâm trạng thấp thỏm đi ra ngoài. Chương 652, mời đồng môn đi thiết huyết thành. Chương 652, mời đồng môn đi thiết huyết thành. Mã Hành Viễn đi qua sau đó. Lâm Phong ôm Mã Hành Viễn bả vai vừa cười vừa nói, "Mã ca, đã lâu không gặp." Mã Hành Viễn bị Lâm Phong nhiệt tình khiến cho sững sờ, nói lắp bắp, xác thực có đoạn thời gian không gặp." Lâm Phong nói ra, "Thức tỉnh nơi hiện tại quy ta quản, ngươi thì làm bên kia người phụ trách đi." Mã Hành Viễn nhìn sau lưng một chút quay đầu nói ra, "Sư phụ ta là bên kia người phụ trách, ta thì..." Mã Hành Viễn sư phụ, ngắt lời rồi Mã Hành Viễn lời kế tiếp. "Ngươi ngay tại Lâm trưởng lão thủ hạ hãy làm cho thật tốt nhé." Mã Hành Viễn sư phụ đi đến Mã Hành Viễn bên cạnh, nhẹ khẽ đẩy Mã Hành Viễn một chút. Mã Hành Viễn vội vàng đúng Lâm Phong nói ra, "Đệ tử, định bất phụ Lâm trưởng lão nhờ bà." Lâm Phong vô vô Mã Hành Viễn bả vai, "Hảo hảo làm, bạc đãi không được ngươi." Lâm Phong nhường Huyết Ma Tông bên này bọn thủ hạ tập hợp. Sau đó, hắn liền rời đi rồi. Dưới tay hắn hai ba người, tại người mới khu tụ tập hợp, nhưng không thấy Lâm Phong. Mọi người hỏi một bên Trương Hiểu Vũ, "Vũ Ma trưởng lão, Phong trưởng lão để cho chúng ta tập hợp, người khác đi đâu?" Trương Hiểu Vũ ngồi ở một trên ghế xích đu, một tên nữ đệ tử cho hắn đấm vai, xem ra tương đối hài lòng. Trương Hiểu Vũ quét mấy người một chút nói ra, gọi các ngươi liền đợi đến đi, tốt cơm không sợ mượn, khẳng định không đợi uổng công. Một lát sau, Lâm Phong cưỡi lấy phi long rơi vào rồi một đám người phía trước. Phi long trên còn để đó hai đại chói đao kiếm. Những thứ này đao kiếm đều bị gieo ma kiếm ấn ký. Lâm Phong nhảy xuống phi long nói ra, đoàn người sốt ruột chờ đi. Đội vàng xếp hàng đến lãnh binh khí. Ba mười mấy người chen thành một đội, đi đến Lâm Phong trước mặt lãnh binh khí. Cái thứ nhất đi lên trước đệ tử hỏi, trưởng lão, binh khí này là tiện chúng ta, không có bất kỳ cái gì điều kiện. Lâm Phong đưa cho hắn một cái khảm ngân trường kiếm. Đúng, đều là tặng không. Ở dưới tay ta người làm việc, mỗi người lĩnh một cái. Người này tiếp nhận trường kiếm đi một bên thưởng thức, yêu thích không nỡ rời tay. Phía sau người này, lần lượt tiến lên lãnh binh khí. Tại Thần Châu một thanh vũ khí, đối với bọn hắn mà nói không tính là gì, tại Thái Hư giá trị thì quá lớn, đặc biệt mạ bạc vũ khí. Thái Hư trưởng lão năng lực có như thế một thanh vũ khí, cũng làm cái bảo dường như, đừng nói là bọn hắn bọn này phổ thông đệ tử. Không ít trưởng lão cùng đệ tử cũng vây quanh, trơ mắt nhìn trong tay những người này binh khí. Này đều là đồ tốt nha. Tiểu này mạ bạc binh khí giá trị bao nhiêu ma tinh? Có hiểu công việc người nhìn một chút nói ra, mỗi một chiếc giá trị cũng tại 10 vạn ma tinh trở dưới. Tiểu này khảm ngân vũ khí, đi săn ác ma lúc, năng lực đúng ác ma tạo thành nhiều hơn nữa làm hại. Bạch ngân loại kim loại này tại Thần Châu có rất nhiều, tại Thái Hư cực kỳ hi hữu, tương đối quý giá. Ai nha, Phong trưởng lão thật là đại thủ bút nha. Khiến cho ta cũng muốn thay đổi ném Phong trưởng lão rồi. Ta mới từ thức tỉnh nơi điều đi, kém chút là được Phong trưởng lão thủ hạ rồi. Dẫn tới binh khí người nghe xong, đem binh khí ôm chặt hơn nữa. Chính mình một tháng mới có thể lĩnh một khỏa ma tinh, kết quả Phong trưởng lão tiễn một thanh vũ khí liền đáng giá mười mấy vạn ma tinh. Lâm Phong mỗi phát một thanh vũ khí, đều sẽ đối với thủ hạ người động viên vài câu. Thời gian kéo được tương đối dài. Một đoạn như vậy thời gian trôi qua, Huyết Ma Tông lưu thủ người dường như đều bị thu hút đến đây. Lâm Phong thấy người đến không sai biệt lắm. Ba ba ba, hắn vỗ tay một cái nói với mọi người nói, "Chư vị đồng môn, hôm nay ta còn có một việc muốn tuyên bố." Tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Lâm Phong nói với mọi người nói, "10 ngày sau, ta đem kế nhiệm Thiết Huyết Thành thành chủ. Chư vị đồng môn, nếu có ai nguyện ý đến Thiết Huyết Thành cổ động, ta đều sẽ tiến hắn một cái khảm ngân binh khí." Có người trong đám người hô, "Phong trưởng lão, chúng ta cũng đi ngươi tiến được tốt hay sao hả?" Lâm Phong lớn tiếng nói, "Tiến nổi, ta ước gì mọi người đều đi qua đấy. Đến lúc đó ta tại Thiết Huyết Thành cung nên các vị rồi." Đứng ở phía ngoài đoàn người vây cốt ma cùng mị hoặc ma nữ, thì nghe được Lâm Phong gọi hàng. Mị hoặc ma nữ nói ra, "Chúng ta vị này Phong sư đệ, ra tay thì quá xa hoa rồi, lẽ nào hắn ra có mỏ hay sao?" Cốt ma nói ra, "Phong sư đệ có lai lịch nha. Bình thường cực cảnh đại tông sư, có thể không bỏ ra nổi nhiều đồ như vậy." Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Rất nhiều không biết Thiết Huyết Thành ở đâu người, cũng hướng Ma Hành Viễn đám người nghe ngóng Thiết Huyết Thành vị trí. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều người đều muốn đi. Đi một chuyến có thể đạt được mười mấy vạn ma tinh, ai có thể không động tâm. Thần Châu bên kia tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão mang theo mấy người đi cho Trương Hiểu Vũ nhận tội. "Tông chủ, trước kia cũng là chúng ta mấy cái không hiểu chuyện. Về sau chúng ta nhất định nghe ngươi, tại Thần Châu bên ấy ngươi chỉ đâu, chúng ta đánh đâu." Trương Hiểu Vũ nhìn mấy người một chút, mấy người kia tại Thần Châu thế lực đều sắp bị hắn ra không, hắn sớm đã không để trong lòng. Trương Hiểu Vũ nói ra, "Tốt, tất cả mọi người là Thần Châu bên ấy vừa qua khỏi tới, lẽ ra qua lại chăm sóc. Chẳng qua, thủ hạ các ngươi mấy cái kia tội ác tày trời, đều phải giao ra đầy cho ta." Mấy cái trưởng lão nhìn chăm chú một chút nói ra, lập tức liền giao ra. "Mấy cái kia nghiệt đồ, đến chết không đổi, cũng nên nhận trừng phạt." Trương Hiểu Vũ gật đầu một cái. "Mấy người các ngươi về sau đi theo ta hảo hảo làm việc, ta định sẽ không bạc đãi các ngươi." Mấy người vội vàng tờ giải. "Tạ tông chủ, chúng ta về sau khẳng định đi theo ngài, hảo hảo phát triển Thái Hư Huyết Ma Tông." Mấy người tìm đến Trương Hiểu Vũ nhận tội, là bởi vì bất lực đối kháng Trương Hiểu Vũ rồi. Vũ Ma Thành Quá Hư trưởng lão, Phong Ma Thành Thái Thượng trưởng lão, thân phận địa vị đã cùng bọn hắn ngày đêm khác biệt, muốn lộng chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lại thêm, bọn hắn cũng nghĩ đi Thiết Huyết Thành lĩnh một cái binh khí, cho nên mới vào lúc này ra đây nhận tội. Tứ trưởng lão, lục trưởng lão vừa đi, Chu Thiết Sơn cùng mấy vị trưởng lão lại đến cho Trương Hiểu Vũ nhận tội rồi. Trương Hiểu Vũ đều nhanh quên rồi mấy người kia rồi. Hắn nhìn thấy Chu Thiết Sơn trên người áo giáp mới nhớ tới. Lúc trước chính mình cùng Lâm Phong rời khỏi Huyết Ma Thành trước đó, có một đám trưởng lão từng khó vì chính mình hai người, chính là mấy cái này trưởng lão. Lúc trước chính mình cùng Lâm Phong còn đang ở Huyết Ma Thành trong ngõ hẻm, đánh ngất xỉu một thu thuế đệ tử, lột người kia áo giáp, đoạt hơn 400 khỏa ma tinh. Tên kia thu thuế đệ tử chính là Chu Thiết Sơn. Trương Hiểu Vũ trong lòng cảm thán, nếu hắn cùng Lâm Phong vì phổ thông đệ tử thân phận về đến Huyết Ma Tông, này hai ba đến người nói xin lỗi, khẳng định sẽ còn tiếp tục tìm hai người mình phiền phức. Hiện tại huynh đệ mình hai cái địa vị tăng lên, những người này không chỉ không dám tìm phiền phức, còn phải hấp tấp chủ động đến nhận tội. Quả nhiên, thực lực mới là căn bản. Trương Hiểu Vũ thì không có đem bọn hắn để ở trong lòng, cho chuyện vài câu thì để bọn hắn rời đi. Lâm Phong trong tay còn lại 10 chuôi binh khí, hắn cùng mọi người ngoảnh lại một cái, nhắm mắt ném binh khí cho chơi, ai tiếp vào cho dù người đó. Đem tâm tình của mọi người cũng cho điều động rồi. Lâm Phong lần này vô dụng tinh thần lực gian lận, ai có thể cầm tới toàn bộ dựa vào vật khí. Cầm tới binh khí người mừng rỡ không ngậm miệng được, khắp nơi khoe khoang. Không có cầm tới binh khí người, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đi Thiết Huyết Thành lĩnh một cái binh khí. Đem những người này khẩu vị treo lên, Lâm Phong vừa tìm được cốt ma cùng mị hoặc ma nữ. "Sư minh, sư tỷ, 10 ngày sau, ta sẽ tiếp nhận Thiết Huyết Thành thành chủ. Đến lúc đó còn xin sư minh sư tỷ đến cổ động." Mị hoặc ma nữ lấy tay vẹo một chút tóc mai mái tóc. "Phong sư đệ, cho đệ tử khác tiễn binh khí. Chúng ta quá khứ, Phong sư đệ cho tiễn cái gì nha? Lâm Phong nói ra, ta có thể cho sư minh sư tỷ định chế binh khí. Khẳng định đây đưa cho đám kia đệ tử mạnh hơn nhiều, tuyệt đối nhường ngài hai vị thỏa mãn. Lâm Phong hận không thể cho mỗi một vị cực cảnh đại tông sư cũng tiễn một thanh vũ khí. Chỉ cần tại vũ khí bên trong trồng lên ma kiếm ấn ký, đám này cực cảnh đại tông sư ra ngoài đi săn, chính mình thì có thể thu hoạch. Đến lúc đó, đám người này đều thành rồi dưới tay mình người làm công. Lâm Phong rút ra một thanh kiếm, đúng hai người nói ra, phẩm chất khẳng định không thua kém thanh kiếm này. Cốt ma cùng mị hoặc ma nữ nhìn thanh kiếm này thế mà tâm động. Bọn hắn cũng nhìn ra thanh kiếm này trừ ra khảm ngân bên ngoài, còn xen lẫn kim loại hiếm, phẩm chất hoàn toàn không thua cho thần châu bên kia bảo kiếm. So với bọn hắn hiện tại dùng binh khí đều mạnh hơn. Mị hoặc ma nữ che miệng cười khẽ, được, kia cho sư tỷ chế tạo hai đem đoạn kiếm đi. Ngươi cốt ma sư minh thích dùng đao, ngươi cũng cho hắn chế tạo một con dao đi. Cốt ma nói ra, ta thì không cần, ta không đi được thiết huyết thành, ma chủ bế quan, tông môn cần phải có thái thượng trưởng lao trấn thủ, chỉ có thể để ngươi sư tỷ một người đi qua. Lâm Phong đội vàng nói, cốt ma sư minh, tại tông môn trấn thủ trách nhiệm trọng đại, lao khổ công cao. Cho dù sư minh không tới thiết huyết thành, ta cũng phải tiễn ngài một thanh vũ khí. Cốt ma trên mặt tươi cười, làm xong hai cái thái thượng trưởng lão, Lâm Phong lại đi ra ngoài tuyên truyền một đợt. Hắn nói cho huyết ma tông những người khác, thái thượng trưởng lão cũng sẽ đi thiết huyết thành. Này đi xuống người khẳng định càng nhiều. Liền xem như có việc, có nghĩ biện pháp đem thời gian cho chống ra. Làm xong việc này, Lâm Phong mang theo Mã Hành Viễn đi trong thành tử lâu. Mã Hành Viễn cảm thấy, Lâm Phong tìm hắn nhất định là có chuyện. Trong lòng của hắn ám hạ quyết định, cho dù phong trưởng lão để cho mình xúc phạm một uy, chính mình thì làm đi. Chiếm được trăm ngàn người tán thưởng, cũng không bằng đạt được cấp trên đề bạt. Dựa vào phong trưởng lão đường dây này, tự mình tính là lúc tới vận chuyển. Chương 653, bố cục thức tỉnh nơi chương 653, bố cục thức tỉnh nơi đến rồi tiểu lâu sau đó. Xôn xao, Lâm Phong ném cho Mã Hành Viễn một cái túi ma tinh. Nhìn thấy ma tinh cái túi, Mã Hành Viễn cơ thể đều đang run rẩy. Này một cái túi ma tinh, chỉ sợ có mấy chục vạn quả. Lâm Phong nói với hắn, trong túi có 80 vạn quả ma tinh, với lại đều là tịnh hóa qua. Mã Hành Viễn nghe thấy lời ấy, bóp chặt lấy rồi cái ghế lan can. Lâm Phong nói ra, ngươi người này có năng lực, nhưng mà không ai mang theo, khó có đại thành tựu. Vui lòng đi theo ta, ngươi thì nhận lấy những thứ này ma tinh. Chẳng qua, ta phải cho ngươi hạ cấm chế. Mã Hành Viễn đứng lên, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ vui lòng đi theo trưởng lão. Trưởng lão nhưng có sai khiến, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Mã Hành Viễn cùng Lâm Phong biết nhau có một đoạn thời gian, Lâm Phong sao đối đãi bọn thủ hạ, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Lâm Phong đối đãi bọn thủ hạ, dường như sư phụ đối đãi đồ đệ giống nhau. Rất tốt. Lâm Phong đem Mã Hành Viễn nâng đỡ, cho hắn gieo dầu ấn tinh thần. Rượu món ăn lên, ba người cùng nhau ăn uống. Lâm Phong nói với Mã Hành Viễn, ngươi bây giờ là người một nhà rồi, có một số việc ngươi thì phải biết rồi. Thần Châu Ma Thần Điện là ta thành lập. Thiên Tiên Đại Kiếp lúc, có rất nhiều huynh đệ hội đến Thái Hư. Đến lúc đó, ngươi phụ trách đem bọn hắn tiếp vào Thiết Huyết Thành. Ta sẽ lại cho ngươi 20 người, ngươi nhất định phải đem việc này làm tốt. Mã Hành Viễn để vào trong lòng rồi, đây là chính mình ném đến Lâm Phong bên này làm chuyện thứ nhất, khẳng định phải toàn lực đi làm. Lâm Phong hiện tại quản lý Huyết Ma Tông người mới cùng thức tỉnh nơi, đem thủ hạ người đưa vào Huyết Ma Tông, xếp vào đang thức tỉnh nơi hoàn toàn không là vấn đề. Hồng Vũ Thành bên kia quặng sắt Lâm Phong dự định từ bỏ, nhường người bên kia chống ra, phụ trách thức tỉnh nơi chuyện. Giúp xong Tiên Thiên Đại Kiếp sau đó, có thể tại Thiết Huyết Thành phụ cận lại mở mấy cái quặng sắt. Mã Hành Viễn ăn này một cái túi ma tinh, sinh mệnh thuộc tính đạt tới 80 vạn, đã cụ bị bình thường trưởng lao thực lực, làm lên chuyện đến càng thêm thành thạo điêu luyện. Lâm Phong nói một chút cái kia chú ý điểm, Mã Hành Viễn cẩn thận đi lại. Đã ăn cơm rồi, Mã Hành Viễn trở về làm chuẩn bị. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ cưỡi lấy phi long bay đến Hồng Vũ Thành. Hắn đem ba cái quặng sắt bên trong quặng sắt tất cả đều thu, làm cho tất cả mọi người đi trước Hồng Vũ Thành chờ lệnh. Tiểu Hắc Tử dẫn mọi người đi Hồng Vũ Thành. Tất cả mọi người có chút buồn bực, hào hào, sao đột nhiên thì không khai thác mỏ? Lâm Phong nói với mọi người nói, ta hiện tại là Huyết Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, phụ trách quản lý người mới cùng thức tỉnh nơi. Ta sẽ đem các ngươi sắp đặt vào Huyết Ma Tông. Phía dưới lập tức có người hô, lão đại, Uy Vũ, Thái Thượng trưởng lão, đây chính là cực cảnh đại tông sư, lão đại thần công cái thế, chúng ta cũng muốn thành đại tông môn đệ tử. Làm cái nào cái tông môn đệ tử, cũng không bằng cho lão đại làm tiểu đệ. Lời nói này ngược lại là không sai. Lâm Phong đưa tay ép xuống làm cho tất cả mọi người im lặng. Mọi người an tĩnh lại, Lâm Phong nói với bọn họ, ta sẽ đem các ngươi sắp đặt đến thức tỉnh nơi. Tiên Tiên Đại Kiếp lập tức lại bắt đầu, ta tại Thần Châu bên ấy có số lớn tiên tiên thủ hạ. Các ngươi phải phối hợp Mã Hành Viễn, đem Thần Châu huynh đệ an toàn tiếp vào Thiết Huyết Thành. Bọn thủ hạ tự nhiên là không có có dị nghị. Ngày thứ hai, Lâm Phong đem bọn hắn đưa đến Huyết Ma Thành, đem bọn hắn sắp đặt vào Huyết Ma Tông, lại phân chia đến Mã Hành Viễn thủ hạ. Bên này sắp đặt coi như là kết thúc. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ lại trở về rồi Thiết Huyết Thành. Trên đường lúc, Lâm Phong nói với Trương Hiểu Vũ, Trương ca, thành chủ tiếp nhận đại điển ngươi phụ trách chuẩn bị. Hai ngày này, ta đi săn ma hoang dã, đi săn cao cấp ác ma, nhiều góp nhặt một ít ma tinh, giúp ngươi cùng ta sư phụ tăng lên một ít thực lực. Trương Hiểu Vũ có hơi nén đầu, ngươi yên tâm đi, đi săn đi. Ta khẳng định đem chuyện cấp cho ngươi thỏa đáng. Cao cấp ác ma ta cũng chưa từng thấy, ngươi đi đi săn lúc nhất định phải cẩn thận. Khác bởi vì trở thành cực cảnh đại tông sư, thì phất lở. Lâm Phong vỗ xuống Trương Hiểu Vũ cánh tay, yên tâm đi. Ta tại Thái Hư Ác Linh trong trí nhớ gặp qua cao cấp ác ma. Cao cấp ác ma đây trung cấp ác ma kháng đánh gấp trăm lần. Đối với bình thường tam huyết đại tông sư mà nói, sát thực vô cùng khó đối phó. với ta mà nói thì đơn giản nhiều, ta 10 chiêu 8 chiêu thì có thể xử lý một con. Ngươi xử lý cao cấp ác ma dễ, cao cấp ác ma xử lý ngươi thì dễ a. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, còn thật không dễ dàng. Trên người của ta có nhiều môn tinh võ, công phòng nhất thể, đối với ác ma mà nói, ta không hề sơ hở. Trương Hiểu Vũ nói ra, cảm giác hoạt động đều bị ngươi làm đi, ta cũng chỉ có thể đánh một chút tạm. Trương ca, ngươi còn không phải thế sao làm việc vặt? Ngươi cùng Á Mịt đều là thiết huyết thành phó thành chủ. Trương Hiểu Vũ nghe xong thì vui vẻ, tốt, phó thành chủ tốt. Ta nhìn xem ngươi cùng Á Ly Dạ cũng sắp. Á Mịt đại thúc, sớm muộn gì thành ngươi cha vợ. Khi nào có thể uống các ngươi rượu mừng nha? Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một lúc nói ra, tiên tiên đại tiếp sau đó đi. Đến lúc đó, ta nhất định phải xử lý một hồi thịnh đại hôn lễ. Tốt, tất cả tiêu xài huynh đệ chi trả cho ngươi. Một lời đã định. Hai người bay đến thiết huyết thành vùng trời lúc. Lâm Phong cưỡi lấy phi long, trên thiết huyết thành xoay một vòng, thấy thiết huyết thành không có việc gì, hắn bay thẳng hướng về phía săn ma hoang dã. Lâm Phong trên người còn có 10 hộp dẫn ma hương. Lần này, hắn dự định nhiều đi săn một ít cao cấp ác ma. Cao cấp ác ma mặc dù thì là ác ma, giết chết thì lại biến thành ma khi tiêu tán, nhưng là cao cấp ác ma cũng có trí khôn nhất định. Có chút lợi hại cao cấp ác ma còn biết nói chuyện. Lâm Phong thì không xác định, dẫn ma hương có thể hay không dẫn tới cao cấp ác ma. Nếu dẫn không tới, thì không có cách nào nhanh chóng chém giết cao cấp ác ma. Cũng không biết Liệp Ma Nhân Công Hội cao cấp ma tinh cũng là từ đâu làm. Chương 654, đi săn cao cấp ác ma. Chương 654, đi săn cao cấp ác ma. Lâm Phong xâm nhập săn ma hoang dã 150 dặm lúc, thì theo phi long bên trên xuống tới rồi. Phía trước bầu trời bị phi hành ác ma thống trị, phi long quá khứ chính là đưa đồ ăn. Lâm Phong dẫm tại Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí trên bay về phía trước, rất nhanh liền đã đến săn ma hoang dã 200 dặm chỗ. Đến rồi khoảng cách này, sẽ xuất hiện cao cấp ác ma. Cao cấp ác ma bên cạnh thường thường sẽ vây quanh nhóm lớn trung cấp ác ma. Lâm Phong lấy ra một hộp dẫn ma hương, sau khi đốt để dưới đất. Ầm ầm, một đoàn trung cấp ác ma chạy tới. Lâm Phong mở ra vô cực cương khí hộ thể, lại cho mình thực hiện rồi một xuân phong hóa vũ huyết. Sau đó lại thi triển cửu vệ tâm độc công, giảm bớt ác ma phòng ngự. Thi triển huyết hải triều sinh quyết cho ác ma giảm tốc, đúng ác ma tạo thành kéo dài làm hại. Trên bầu trời ngưng tụ ra sao băng, tùy thời chuẩn bị xuống dưới nện. Thi triển vạn kiếm quy tông, vạn đạo kiếm khí bắn ra, tại ma linh ẩm huyết kiếm trên cơ sở, thi triển vạn kiếm hợp nhất. Ma linh ẩm huyết kiếm dọc theo dài trăm thước. Bạch, Lâm Phong một kiếm vung ra, trong nháy mắt thanh tràng. Quay cuồng ma khí bị ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ. Trừng trăm quả trung cấp ma tinh rơi trên mặt đất, bị Lâm Phong tinh thần lực cuốn đi thu nhập không gian chữa vật. Đợi đến dẫn ma hương đốt xong, trung cấp ác ma giết hơn 1000 đầu, một con cao cấp ác ma thì không đến. Lâm Phong chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu săn ma hoang dã. Hắn mới vừa đi một hồi, liền thấy một con đỉnh đầu song giác lưu ma. Đầu này lưu ma thể dài tới hơn 30 mét, toàn thân ma khí lở lở, bên cạnh hắn càng là hơn tụ tập hơn 100 con trung cấp ác ma. Lâm Phong kiểm tra một hồi cái này cao cấp ác ma giao diện thuộc tính, phát hiện tính mạng của hắn thuộc tính lại cao tới 1 tỷ. Đầu này cao cấp ác ma cùng bên cạnh hắn trung cấp ác ma, cách mình gần như vậy, thế mà đều không có bị dẫn ma hương thu hút. Nhìn tới dẫn ma hương không cách nào thu hút cao cấp ác ma. Lâm Phong chân nguyên vô tận, thi triển võ công còn không có thu hồi. Hắn cho mình bổ một xuân phong hóa vũ huyết, vung động trong tay dài trăm thước kiếm hướng phía lưu ma chém tới. Trên đỉnh đầu, tàn tinh chiếu hải tạo ra sao băng, thì hướng xuống bên cạnh rơi xuống. Bạch, ầm ầm. Một đạo kiếm quang xẹt qua, đúng lúc này sao băng va chạm mặt đất, một hồi thiên diêu địa động. Cao cấp ác ma bên cạnh, tất cả trung cấp ác ma, tất cả đều hóa thành ma khí tiêu tán. Cao cấp ác ma sinh mệnh thuộc tính thì hạ xuống 800 triệu. Đột phá cực cảnh đại tông sư, Lâm Phong thực lực đã sinh ra chất biến, đi săn cao cấp ác ma thì giống như trước đi săn trung cấp ác ma giống nhau, mấy lần liền có thể giải quyết. Lưu ma trong miệng phun ra tiếng người, "Mu mu, nhân loại cực cảnh đại tông sư." Lâm Phong trong lòng giật mình, gia hỏa này vẫn đúng là biết nói tiếng người. Lâm Phong cầm trong tay vạn kiếm hợp nhất đồng thời thì đang thi triển vạn kiếm quy tông. Không trung mười mấy vạn đạo kiếm khí công hướng Lưu ma. Lưu ma dường như biết mình không phải đối thủ, trực tiếp dùng ra rồi sát chiêu. Giang giác, giang giác. Trên đỉnh đầu hắn hai cái tiêm giác đứt gây bay ra, đâm về phía Lâm Phong. Lâm Phong mặc dù có vô cực cương khí hộ thể, nhưng mà loại công kích này, năng lực không cứng rắn nhận hay là không muốn đón đỡ. Không trung kiếm khí tất cả đều công hướng hai cái sừng châu, Lâm Phong triển khai tinh thần lực trường, đem sừng châu ngăn cách ở phía xa. Phanh phanh phanh, sừng châu bị đánh vỡ ra hắc khí. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cái sừng châu đột nhiên oanh tạc, Lâm Phong tinh thần lực trường đều bị nổ run một cái. Sừng châu chung quanh mấy chục mét trong kiếm khí, tất cả đều bị nổ tung xé nát. Lâm Phong trong lòng giật mình, đầu này Nhu Ma thật là có chút ít thủ đoạn. Nhu Ma lại lần nữa sinh trưởng ra một đôi sừng châu, chẳng qua đôi sừng châu này không còn nghi ngờ gì nữa không có như vậy ngưng thực. Nhu Ma túi đầu vung ra bốn vó hướng phía Lâm Phong phóng đi. Hắn vừa chạy ra mấy bước thì hóa thành ma khí tiêu tán rồi. Lâm Phong đối phó sừng châu lúc thì tại đúng Nhu Ma thân mình tiến hành công kích, Nhu Ma sinh mệnh thuộc tính đã bị về không. Lâm Phong thu hồi rơi xuống cao cấp ma tinh. Như thế giết cao cấp ác ma lời nói, toàn bộ nhờ tìm vận may, một ngày cũng chưa chắc năng lực giết mấy cái. Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước, hắn lại đụng phải một cái dài mấy chục thước toàn thân lấp lóe lôi điện lôi long. Lần này Lâm Phong sớm ngưng tụ 10 trôi vạn kiếm hợp nhất. Phát hiện lôi long sau đó, Lâm Phong trực tiếp dùng huyết hải triều sinh quyết khống chế được, phát ra 10 trôi vạn kiếm hợp nhất, trong nháy mắt liền đem lôi long miểu sát. Ngày này Lâm Phong chỉ đụng phải 10 con cao cấp ác ma, lợi hại nhất là một con tử quy, sinh mệnh thuộc tính cao tới 2 tỷ, nhưng mà tại Lâm Phong trên tay cũng chỉ rất rồi mười mấy hơi thở. Tại trong khu vực này, tinh thần lực nhận ma khí áp chế, chỉ có thể bao trùm 100 mét phạm vi, không cách nào mở ra hoàn toàn. Lâm Phong thi triển tinh thần lực lúc, cảm giác chính mình chỉ thiếu một chút thì có thể đột phá ma khí áp chế, đem tinh thần lực triệt để triển khai. Nếu triển khai 2 vạn mét tinh thần lực, xung quanh 20 km trong cao cấp ác ma đều có thể bị dò xét đến, không cần dẫn ma hương cũng có thể nhanh chóng chém giết. Săn ma hoang dã chỗ sâu thì có u hồn căn cứ. Lâm Phong dự định tiếp tục chém giết cao cấp ác ma, đụng phải u hồn căn cứ thì giết một đợt u hồn tăng lên tinh thần lực. Lâm Phong tại phiến khu vực này chờ đợi 3 ngày 3 đêm, chém giết 35 con cao cấp ác ma sau đó, cuối cùng đụng phải một u hồn căn cứ. Hơn nữa còn là một cỡ lớn u hồn căn cứ. Lâm Phong đi vào, bên trong u hồn dường như bị điên nhào về phía Lâm Phong. Những thứ này u hồn dường như cũng nhận rồi ma khí ảnh hưởng, trở nên khát máu. Tình võ đúng u hồn cũng hữu hiệu quả. Huyết hải triều sinh quyết triển khai, u hồn tốc độ ngay lập tức chậm lại. Mười mấy vạn đạo kiếm khí bay về phía u hồn, trong nháy mắt chống không rồi một mảng lớn u hồn. Đột phá cực cảnh đại tông sư sau đó, Lâm Phong lực lượng mười phần. Cho dù là đụng phải ngân sắc u hồn, cũng có thể thoải mái chém giết, rốt cuộc không cần Tả Hàn cùng mình đánh phối hợp. Cái này u hồn căn cứ bên trong, đủ có mấy chục con màu đen u hồn. Lâm Phong đi vào bên trong đồng thời, chung quanh u hồn rồi sẽ bị hắn kiểm tra sạch sẽ. Chờ hắn đi đến căn cứ chỗ sâu lúc, hắn xuất hiện trước mặt ba con ngân sắc u hồn. Này ba con ngân sắc u hồn, trên người lại bốc lên hắc khí, đồng dạng là một bộ khát máu điên cuồng bộ dáng. Ba con ngân sắc u hồn đồng thời bay về phía Lâm Phong. Lâm Phong thi triển tản tinh chiếu hải, một khỏa thiên thạch đánh về phía một con ngân sắc u hồn, trong tay vạn kiếm hợp nhất quét về phía một cái khác ngân sắc u hồn. Huyết hồn giản công hướng cuối cùng một con ngân sắc u hồn. Tiền hai con ngân sắc u hồn trực tiếp bị miểu sát, hóa thành một mảnh hình quang. Cuối cùng một con ngân sắc u hồn, dưới huyết hồn giản căng cứng trong chốc lát, Lâm Phong chống đi tay đến, một kiếm vung ra đem nó miểu sát. Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này u hồn căn cứ đã rỗng tuyết. Nơi này u hồn khát máu điên cuồng, ngược lại đây bên ngoài những kia giảo hoạt u hồn lại càng dễ đối phó. Lâm Phong kiểm tra một hồi, tinh thần lực của mình phạm vi bao trùm, con mắt chính là sáng lên. Lần này không cùng Tả Hàn chia sẻ, chính mình độc thôn một cỡ lớn u hồn căn cứ, tinh thần lực phạm vi bao trùm theo 2 vạn tăng vọt đến 4 vạn. Lâm Phong ngay lập tức triển khai tinh thần lực. Lần này tinh thần lực triển khai đến rồi 1000 mét. Tinh thần lực vẫn đang nhận ma khí áp chế, không cách nào mở ra hoàn toàn. Lâm Phong cảm giác cường độ tinh thần lực dường như còn thiếu một chút. Lâm Phong thì đã hiểu rồi, nhìn núi làm ngựa chết, điểm này không biết là bao nhiêu. Không thể đem hy vọng cũng ký thác trên tinh thần lực. Thần Châu bên kia công xưởng một mực nghiên cứu dẫn ma hương, chính mình phải đi hỏi một chút tiến độ rồi. Nếu bọn hắn năng lực nghiên cứu ra, có thể thu hút cao cấp ác ma dẫn ma hương, chính mình đi săn cao cấp ác ma tốc độ năng lực tăng lên gấp trăm lần. Chương 655, nghiên cứu dẫn ma hương chương 655, nghiên cứu dẫn ma hương Thần Châu, Lâm Phong tinh thần thể bước vào công trong phường. Một đoàn công tượng chính đang bận rộn nhìn, có tại thanh tẩy linh dược, có tại mài khoáng thạch. Đây đều là thích làm nghiên cứu thợ khéo. Ma thần điện cùng võ thần điện, đem bọn hắn theo dân gian tìm ra tụ tập lại một chỗ, để bọn hắn chuyên môn làm nghiên cứu. Những người này cũng không phải thường ngạc ý, vừa năng lực làm nghiên cứu cũng có thể cầm tới phong phú thù lao, thân phận địa vị thì nước lên thuyền lên. Những người này một người cầm đầu gọi là Trương Tư Bác, đúng các loại nghiên cứu cũng có đọc lướt qua. Lâm Phong tinh thần thể liên hệ người này. Nghĩ bác, dẫn ma hương nghiên cứu thế nào? Người này gấp hướng nhìn không chung chắc tay. Khởi bẩm điện chủ, chúng ta căn cứ dẫn ma hương đủ loại đặc tính, tạo ra được hơn 100 hộp dẫn ma hương. Thế nhưng Thần Châu không có ác ma, chúng ta không cách nào làm thí nghiệm, cũng không biết hiệu quả làm sao. Cũng cầm đến cho ta đi thí nghiệm một chút. Lâm Phong tinh thần thể đem 120 hộp dẫn ma hương thu nhập không gian chữ vật. Thái Hư bên ấy, Lâm Phong đem dẫn ma hương theo không gian chữ vật lấy ra, dần dần nếm thử. Này thường thức thử, một ngày lại qua rồi. Có 2 hộp dẫn ma hương đưa tới trung cấp ác ma. Cái khác dẫn ma hương tất cả cũng không có hiệu quả gì. Lâm Phong đem thí nghiệm kết quả báo cho biết Thái Hư bên kia công tượng, để bọn hắn tiếp tục nghiên cứu. Lâm Phong tại săn ma hoang dã bên trong trọn vẹn chờ đợi 6 ngày. Trong lúc đó thí nghiệm 2 lần dẫn ma hương, đều không thể dẫn tới cao cấp ác ma. Này 6 ngày, hắn thu được 85 khỏa cao cấp ma tinh. Lại đụng phải một cỡ lớn u hồn căn cứ, đem u hồn toàn bộ chém giết, tinh thần lực phạm vi bao trùm lại tăng lên 2 mét, đạt đến 60.266 mét. Cùng hắn nghĩ giống nhau, hắn vẫn đang không thể triệt để triển khai tinh thần lực, vẫn là chỉ thiếu một chút xíu. Chẳng qua, cho dù là nhận ma khí áp chế, tại phiến khu vực này, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ có thể bao trùm 6.000 mét. Hắn bằng vào 6.000 mét tinh thần lực, cũng có thể lại càng dễ dò xét đến cao cấp ác ma, cuối cùng 2 ngày đi săn cao cấp ác ma hiệu suất gấp bội. Bởi vậy, mới lấy được 85 khỏa cao cấp ma tinh. Lại 2 ngày nữa chính là thành chủ tiếp nhận đại điện, chính mình nhất định phải trở về. Vốn nghĩ chuyến này có thể lấy được 100 khỏa cao cấp ma tinh, đem lão sư hoặc là Trương Hiểu Vũ tăng lên tới Tam Huyết Đại Tông sư cấp độ. Xem ra cần phải và lần sau. Lâm Phong quay trở về Thiết Huyết Thành, nhìn thấy Thiết Huyết Thành bên trong răng đèn kết hoa, giống như là muốn tổ chức trọng đại ngày Tết giống nhau. Thiết Huyết Thành các phố lớn ngõ nhỏ bên trong thì đứng đầy người. Nhân số rõ ràng đây dĩ vãng càng nhiều. Lâm Phong trở về thành chủ phủ. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy Lâm Phong, bận điệu chạy tới. "Tiểu Phong, ngươi cũng quá bảo trì bình thản rồi, sao mới trở về nhà?" Lâm Phong cười cười, giết ác ma giết tới nghiện rồi, suýt nữa quên mất thời gian. Trương Hiểu Vũ cũng cười, ngươi nếu thành chủ tiếp nhận đại điện sau đó quay về, kia việc vui nhưng lớn lắm. Ha ha ha. Hai người cười một hồi. Trương Hiểu Vũ nói ra, Huyết Ma Tông bên ấy đến rồi hơn 3.000 người. Hậu Thiên mới là tông chủ tiếp nhận đại điện, 2 ngày này khẳng định còn sẽ tới nhiều hơn nữa người. Ngươi đáp ứng vũ khí của bọn hắn chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong nói ra, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Cũng tại của ta trong chữ vật không gian, ta tính toán đợi tông chủ tiếp nhận đại điện cùng ngày, lại cho đám này đồng môn cấp cho vũ khí. Ta muốn đem thiết huyết thành chế tạo thành một khổng lồ tiệm thợ rèn. Nhường Thái Hư tất cả mọi người vừa nhắc tới thiết huyết thành, thì liên tưởng đến thiết huyết thành chế tạo vũ khí. Ta đã ở trong thành mở 10 gia tiệm thợ rèn. Đáng tiếc, không có nhân thủ thích hợp trông giữ. Trương Hiểu Vũ nói ra, trước theo Bạo Long săn ma đoàn thuê một số người đi. Chờ sau này tìm thấy nhân thủ thích hợp, chúng ta đổi lại. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Lâm Phong hỏi, đúng rồi, tông môn thái thượng trưởng lão tới rồi sao? Còn chưa tới, đoán chừng sẽ ở đại điện cùng ngày đến đi. Tinh thần các ngược lại đã tới không ít người, hơn nữa là tinh thần các đại trưởng lão dẫn đội. Lâm Phong mỉm cười nói, đám người này cũng không sợ không thể quay về. Trương Hiểu Vũ nói ra, bọn hắn tới cũng tốt, và đại điện cùng ngày ngươi bày ra cực cảnh đại tông sư thực lực, để bọn hắn triệt để hết hy vọng. Hai người trò chuyện xong, Lâm Phong tự mình đi gọi tới đến thiết huyết thành đồng môn. Những người này cũng được an bài tại rồi, Lâm Phong mua sắm những phòng ốc kia trong, ăn uống hết thảy miễn phí. Đám người này có loại xem như ở nhà cảm giác, đúng Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ hai người hảo cảm tăng nhiều. Lâm Phong hướng mọi người tỏ vẻ, thành chủ tiếp nhận đại điện cùng ngày, sẽ cho bọn hắn cấp cho binh khí. Mọi người vừa mừng rỡ không thôi. Thật xa chạy chuyến này, không phải là vì một cái binh khí sao? Mã Hành Viễn đám người tự nhiên cũng tới. Lúc buổi tối, Lâm Phong mang theo Mã Hành Viễn cùng Trương Hiểu Vũ trong tiểu lâu ăn cơm uống rượu. Lâm Phong nói với Mã Hành Viễn, ta dự định phát triển vũ khí làm ăn, đã ở trong thành thành lập rồi 10 gia tiệm thợ rèn. Đáng tiếc trên tay thiếu nhân lực, không có nhiều người như vậy trông giữ. Thái Hư không có nhiều tán tu, ngươi cảm thấy ta theo trong tông môn phát triển nhân viên làm sao? Mã Hành Viễn uống một ngụm rượu, do dự trong chốc lát nói ra, việc này chỉ sợ không ổn. Trong tông môn thế lực rắc rối phức tạp, đại bộ phận sư huynh đệ đã có thuộc về, hơn phân nửa sẽ không tiến vào đại ca dưới trướng. Còn có thể bại lộ đại ca ngài mời chào nhân thủ ý đồ. Trông giữ tiệm thợ rèn cũng không cần bao nhiêu thực lực, đại ca vì sao không suy xét Thái Hư hôn huyết người? Ồ, Thái Hư hôn huyết rất nhiều người sao? Rất nhiều, với lại đại bộ phận hôn huyết người cũng không quá bị thích. Lâm Phong hơi kinh ngạc, này là vì sao? Hôn huyết người sao cũng coi như thần châu người dòng dõi, làm sao lại như vậy không nhận thích? Mã Hành Viễn mỉm cười nói, đại ca ngươi có chỗ không biết. Hôn huyết người nhiều nhất chỉ có thể có trưởng lão một nửa thực lực, lại có không cách nào tăng lên. Bọn hắn liền trưởng lão cũng không thành được, tự nhiên là không ai vui lòng bồi dưỡng. Với lại, Thái Hư nhân hòa thần châu người kết hợp, sinh hạ dòng dõi sát suất cực cao. Nếu một Thái Hư nữ nhân gả cho một thần châu nam tử, cả đời có thể biết sinh hạ mấy chục cái hài tử. Những hài tử này bên trong, đại bộ phận cũng sẽ không đạt được coi trọng. Lâm Phong nghĩ cũng thế, sinh một hai cái làm bảo, sinh mười mấy cái khẳng định thì không có coi trọng như vậy rồi. Trương Hiểu Vũ nghe đến nơi này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, không biết Thái Hư người năng lực sống bao lâu. Mã Hành Viễn nói ra, bình thường Thái Hư người nhiều nhất có thể sống 200 năm. Nhưng mà Thái Hư chi chủ nhất mạch kia có chút đặc thù, tuổi thọ của bọn hắn dường như cùng chúng ta thần châu người giống nhau kéo dài. Lâm Phong nghe xong, liền hiểu Trương Hiểu Vũ đang lo lắng cái gì. Hắn khẳng định là nghĩ đến A-A-Li-Dạ là Thái Hư người bản địa, khẳng định không có hắn sống được lâu. Trương Hiểu Vũ là sợ A-A-Li-Dạ sớm rời hắn mà đi. Lâm Phong vô vỗ Trương Hiểu Vũ bả bay. Trương Hiểu Vũ nhìn một chút Lâm Phong, trong lòng một hồi cảm động, hắn hiểu được Lâm Phong biết được ý nghĩ của hắn. Lâm Phong là đang an ủi hắn, nhường hắn không nên quá lo lắng, chính mình sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp. Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, năng lực xuống dưới một bát trà, ngồi ở chỗ kia không nói thêm gì nữa. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Mã Hành Viễn. Chiếu ngươi nói như vậy, Thái Hư nên có rất nhiều hôn huyết người. Nhưng ta tại Thái Hư đợi lâu như vậy, lại không thấy được bao nhiêu hôn huyết người. Những người này cũng đi đâu? Chương 656, bi thảm hôn huyết người. Chương 656, bi thảm hôn huyết người. Mã Hành Viễn thở dài nói ra, những thứ này hôn huyết người, đại bộ phận cũng tại các đại tông môn, cùng với mỗi cái gia tộc quặng mỏ bên trong đảo quãng. Thời gian trôi qua có chút thế thảm. Trương Hiểu Vũ có chút không dám tin tưởng, hắn cau mày nói ra, những thứ này hôn huyết người, nói thế nào cũng là thần châu võ giả hải tử. Thần châu võ giả cứ như vậy đối đãi con của mình sao? Mã Hành Viễn nói ra, tông chủ, ngài quá trẻ tuổi, không biết những kia ngàn năm lão quái vật ý nghĩ. Tự thân có thể trường tồn, dòng dõi truyền thừa cũng liền không có trọng yếu như vậy. Huống hồ cũng không phải tất cả hôn huyết người đều trôi qua thảm như vậy. Hay là có một phần nhỏ nhất hôn huyết người, có thể có được phụ mẫu yêu chuộng. Chúng ta muốn là qua thảm những người kia. Lâm Phong mở miệng hỏi, ta năng lực triệt để thu phục những thứ này hôn huyết người sao? Mã Hành Viễn nói ra, nhất định năng lực. Tông môn cùng những gia tộc kia quặng mỏ thủ hạ thợ mỏ, hoàn toàn không cách nào cùng Hồng Vũ thành quặng sắt thợ mỏ đây. Bọn hắn mặc rách rưới, áo không đủ che thân, ăn lấy kém nhất cơm làm lấy công việc nặng nhọc nhất, có chút thậm chí quanh năm không thấy ánh mặt trời. Qua căn bản cũng không phải là người qua thời gian. Những người này chỉ sợ cũng hận chết rồi cha mẹ của bọn hắn. Đại ca, ngươi chỉ cần đem bọn hắn chiêu đến, bọn hắn khẳng định sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi. Lâm Phong bị thuyết phục. Hắn cười nhìn Mã Hành Viễn nói ra, tốt, việc này ngươi đi làm. Năng lực chiêu bao nhiêu thì chiêu bao nhiêu. Mã Hành Viễn có hơi do dự, đại ca, nếu bung ra chiêu, hơn mấy ngàn vạn người cũng có thể chiêu đến. Thật muốn chiêu nhiều người như vậy sao? Thế mà có nhiều người như vậy. Lâm Phong cho rằng năng lực chiêu đến ngàn người thì cao nữa là rồi, không ngờ rằng lại năng lực có trên 3 người. Lâm Phong hỏi, chiêu một hôn huyết người, khoảng phải hao phí bao nhiêu ma tinh? Mã Hành Viễn suy nghĩ một lúc nói ra, mấy quả đến mười mấy quả ma tinh không giống nhau, nhiều chiêu một ít còn sẽ có ưu đãi. Lâm Phong nghe xong, dễ dàng như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngươi yên tâm đi nhận người, đừng sợ tốn hao ma tinh. Việc này ngươi tận lực đi làm, tiên tiên đại kiếp trước đó năng lực chiêu bao nhiêu thì chiêu bao nhiêu. Chẳng qua, ngươi bên ấy vẫn là phải vì thức tỉnh nơi nhiệm vụ làm trọng, việc này chỉ là bổ sung. Mã Hành Viễn chắp tay nói ra, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ cái này đi làm. Mã Hành Viễn muốn đem hai chuyện này cũng làm tốt, sau khi nói xong, đứng dậy muốn đi. Chờ một chút. Lâm Phong gọi lại hắn, ném cho hắn một cái túi ma tinh, lại kín đáo đưa cho hắn ba viên trung cấp ma tinh. Những thứ này ma tinh ngươi cầm. Mã Hành Viễn nhìn thấy trong tay trung cấp ma tinh, con mắt cũng trợn tròn. Trước kia hắn chỉ xa xa nhìn thấy qua trung cấp ma tinh, sở đều chưa sở qua. Mã Hành Viễn đội vàng chối từ. Đại ca cho ta đã đủ nhiều, ta không thể lấy thêm rồi. Lâm Phong đem đồ vật kín đáo đưa cho hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trung cấp ma tinh ngươi cầm dùng. Kia cái túi ma tinh là cho ngươi làm việc dùng. Chúng ta không kém ma tinh, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, ngươi thì chớ có bạc đãi thủ hạ huynh đệ. Mã Hành Viễn lần nữa ôm quyền không lời, ta điện chủ, thuộc hạ tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn thủ hạ. Lâm Phong gật đầu một cái, tốt, ngươi đi mau đi. Mã Hành Viễn quay người rời khỏi. Lâm Phong vốn định cho hắn càng nhiều trung cấp ma tinh, nhưng hắn lại cảm thấy không ổn, một lần cho quá nhiều rồi, về sau lập công chính mình chẳng phải là không có gì có thể ban thưởng, không bằng tế thủy trường lưu. Với lại Mã Hành Viễn sẽ không cần đi săn, không cần vội vã tăng thực lực lên. Lâm Phong nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, chính mình đám người này bên trong vô cùng cần thiết tăng thực lực lên, tạm thời chỉ có Trương Ca cùng lão sư Hồng Tiên Sinh. Hai người bọn họ một khi tăng lên tới Tam Huyết Đại Tông Sư, lập tức liền biến thành cực cảnh Đại Tông Sư, có đơn độc đi săn cao cấp ác ma năng lực, cũng có thể tốt hơn đến giúp chính mình. Lâm Phong lấy ra 40 quả tịnh hóa qua cao cấp ma tinh, đưa cho Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, là cái này cao cấp ma tinh. Lâm Phong gật đầu một cái, đúng, ngươi trước tiên đem này 40 quả cao cấp ma tinh ăn, hai ngày nữa ta lại cho ngươi làm một ít, giúp ngươi đột phá Tam Huyết Đại Tông Sư. Vậy ta thì không khách khí. Trương Hiểu Vũ cầm lấy ma tinh liền dồn vào trong miệng. Hắn hiện tại là không một chút nào cùng Lâm Phong khách khí. Lâm Phong cười cười, lại đi tìm Hồng Tiên Sinh. Thành chủ tiếp nhận đại điện sắp bắt đầu, Hồng Tiên Sinh thì bởi vậy quay trở về Thiết Huyết Thành. Lâm Phong đuổi tới Hồng Tiên Sinh nơi ở lúc, Hồng Tiên Sinh đang ở trong sân luyện kiếm. Hắn nhìn thấy Lâm Phong đến, thu hồi trường kiếm, đi một bên cho ấm trà chứa nước. "Tiểu Phong, ngươi sao có rảnh đến?" Lâm Phong nói ra, trước mấy ngày đi săn ma hoang dã thu săn rồi, vừa vặn cho lão sư đưa chút cao cấp ma tinh. Lâm Phong đưa cho Hồng Tiên Sinh 40 quả cao cấp ma tinh. Hồng Tiên Sinh thì không có khách khí, đem ma tinh ăn vào trong bụng. Sau khi ăn xong, Hồng Tiên Sinh lại lấy ra một quả chưa tịnh hóa cao cấp ma tinh. Đây là Liệp Ma Nhân Công Hội cho nhiệm vụ ban thưởng. Ta nghĩ phần thưởng này có chút cao, ở trong đó hẳn là có cái gì nguyên do. Lâm Phong tướng, Thần Châu võ giả không vào Liệp Ma Nhân Công Hội nguyên nhân nói một lần. Hắn lại căn dặn Hồng Tiên Sinh, lão sư, hiện tại ta năng lực đi săn cao cấp ác ma, ta không cần sẽ giúp Liệp Ma Nhân Công Hội làm nhiệm vụ. Để tránh làm tức giận vật chủ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hồng Tiên Sinh đứng dậy, đi tới lui mấy bước nói ra, ta đem nhiệm vụ lần này làm xong, lại rời đi Liệp Ma Nhân Công Hội cũng không muộn. Đáp ứng chuyện của người ta, hay là làm xong cho thỏa đáng. Ta cẩn thận một chút, khác tiết lộ phong thanh, chính là. Lâm Phong gật đầu một cái, được, vậy lão sư ngươi cẩn thận một chút. Hồng Tiên Sinh lại ngồi xuống tiếp tục uống trà. Hắn cho Lâm Phong tục rồi nửa chén nước trà nói ra, ta nghĩ Liệp Ma Nhân Công sẽ rộng rãi như vậy nguyên nhân, không hoàn toàn là vì Thần Châu võ giả không muốn bước vào Liệp Ma Nhân Công hội. Bọn hắn tại hào phóng, cũng phải có đồ vật năng lực hướng ra cầm, a bọn hắn rất có thể có hàng loạt đi săn cao cấp ác ma thủ đoạn. Lâm Phong suy nghĩ một lúc cảm thấy lời ấy có lý. Hồng Tiên Sinh lại tiếp tục nói, bọn hắn có thủ đoạn gì cùng chúng ta thì không sao, ta thì không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Phong giúp Hồng Tiên Sinh, đem trong tay hắn cao cấp ma tinh tịnh hóa rồi, Hồng Tiên Sinh đem nó ăn. Lâm Phong lại cùng Hồng Tiên Sinh trò chuyện, mình muốn làm binh khí buôn bán chuyện. Hồng Tiên Sinh nói ra, tại Thái Hư làm lớn như vậy làm ăn, sao không cùng thương hội trực tiếp hợp tác, bọn hắn có hoàn chỉnh hậu cần cùng đường dây tiêu thụ, có thể giúp ngươi đem vũ khí rất nhanh bán được Thái Hư mỗi cái chỗ. Lâm Phong nghe vậy, con mắt đi lòng vòng nói ra, lão sư lời ấy có lý. Lúc trước ta liền nghĩ chính mình làm đi, không ngờ rằng thương hội này một gốc dạng. Hồng Tiên Sinh cười cười, chính mình làm tất nhiên càng tốt hơn. Không được lên trước đó, mượn nhờ ngoại lực cũng không sao. Lâm Phong gật đầu một cái, hắn đã quyết định muốn cùng thương hội hợp tác rồi. Đem Thần Châu binh khí cầm tới Thái Hư ra bán tiện nghi hơn chính mình cũng kiếm lợi lớn, nhường thương hội kiếm một chút cũng không sao. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong dự định đi thương hội đi một chuyến. Kết quả bị Trương Hiểu Vũ cho lôi đi. Ngày mai sẽ là thành chủ tiếp nhận đại điện thời gian, Trương Hiểu Vũ nhường hắn trước làm quen một chút quá trình. Chương 657, thành chủ tiếp nhận đại điện, tinh thần các khiêu khích. Chương 657, thành chủ tiếp nhận đại điện, tinh thần các khiêu khích. Ngày này buổi sáng, Thiết Huyết Thành trên đường chính cũng cắm đại biểu vui mừng cờ đỏ cách mạng, thành chủ phủ thì trải lên thảm đỏ. Lâm Phong mặc vào một thân tinh mỹ áo giáp, khoác lên đỏ chót áo choàng, bị Trương Hiểu Vũ, Amin, Esmila, Lisa, Lục Thương Tùng, Dịch Thanh Phong đám người vây quanh. Mặc này một bộ quần áo, Lâm Phong lún éo người, cảm giác có chút không được tự nhiên. Trương Hiểu Vũ vừa cười vừa nói, Tiểu Phong, ngươi thì nhẫn một lúc đi. Nghi thức rất nhanh liền kết thúc. Esmila ở bên cạnh nói ra, Thái Hư Thành, thương hội cùng với mỗi cái tông môn sứ giả cũng đến rồi, chúng ta bên này chuẩn bị cũng đều hoàn thành. Một khắc đồng hồ về sau, nghi thức rồi sẽ bắt đầu. Amit Esmi là người một nhà thì thật cao hứng. Mặc dù làm không lên thành chủ rồi, nhưng lại bảo vệ Thiết Huyết Thành. Mấu chốt, bọn hắn tin được Lâm Phong, tin tưởng vững chắc Thiết Huyết Thành tại Lâm Phong dẫn đầu hạ sẽ càng ngày càng tốt. Bạo Long săn ma đoàn người, về sau cho dù không đi ra đi săn, dựa vào Thiết Huyết Thành đích lợi, cũng có thể vượt qua không tệ sinh hoạt. Với lại nhà mình con gái Lisa, cùng Lâm Phong huynh đệ Trương Hiểu Vũ hô sinh tình cảm, sớm muộn muốn thành người một nhà. Một khắc đồng hồ trôi qua, A Mịt nói ra, chúng ta ra ngoài đi, thành chủ tiếp nhận đại điển cái kia bắt đầu rồi. Một đám người từ trong nhà đi đến thành chủ phủ trên quảng trường. Trên quảng trường đứng đầy người, Thái Hư Thành Thương hội cùng với mỗi cái tông môn người, còn có trong thành thương hộ bách tính các loại. Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão mị hoặc ma nữ, buổi sáng hôm nay thì chạy tới. Thái Hư Thành phái tới tế ti lớn tiếng tuyên cáo, thành chủ tiếp nhận đại điển bắt đầu. A Mịt hướng tất cả mọi người biểu hiện ra lúc trước cùng Lâm Phong ký kết khế ước, lại đặt đại biểu thành chủ quyền lợi vảy rồng quyền trượng, trịnh trọng giao cho Lâm Phong. A Mịt thành chủ đại ấn bị thu hồi, thay thế thành Lâm Phong. A Mịt trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, thiết huyết thành là lòng của mình huyết, trung quy vẫn là không có bảo trụ. Lâm Phong đem vảy rồng quyền trượng cùng thành chủ đại ấn giơ lên. A Mịt lớn tiếng nói, nguyện tân thành chủ phù hộ ta thành, vạn thế long xương. Trương Hiểu Vũ đi theo hô, có tân thành chủ dẫn đường, thiết huyết thành chắc chắn uy chấn bát phương, ác ma u hồn không dám xâm phạm. Ba ba ba, Lâm Phong thủ hạ cùng huyết ma tông người ở phía dưới dồn đủ sức lực cho Lâm Phong vỗ tay. Trên quảng trường tiếng la rung trời. Thành chủ bản thuế, thiết huyết thành bản thuế. Và trên quảng trường an tĩnh lại. Phụ trách chủ trì nghi thức tế ti hỏi, nhưng có người có dị nghị. Cái này phân đoạn chẳng qua là hình thức, cũng cử hành nghi thức rồi, hơn phân nửa sẽ không có người có dị nghị. Lâm Phong ngược lại là hy vọng có người nhảy ra phản đối, chính mình cũng tốt thừa cơ lập uy, làm cho tất cả mọi người nhìn xem vừa nhìn mình cái này thành chủ không phải dễ chơi. Nói như vậy cho dù có người thật sự có ý kiến, cũng không dám công khai biểu đạt. Ngay tại muốn tiến hành kế tiếp phân đoạn lúc, Tinh Thần Các nhị trưởng lão tại hạ bên cạnh nói một câu, này thiết huyết thành bốn nên là chúng ta Tinh Thần Các. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà người chung quanh cũng nghe thấy được. Ở đây có không ít cao thủ, nghe vừa xa thường nhân, tự nhiên cũng đều nghe thấy được. Lâm Phong trong lòng vui lên, liền chờ các ngươi nhảy ra đấy. Ầm ầm, Lâm Phong thi triển huyết hải triều sinh quyết, màu máu nước biển trào lên mà ra, trong nháy mắt rót đầy tất cả quảng trường. Trừ ra Tinh Thần Các người, những người khác bị màu máu nước biển vây quanh, không hề nhận nước biển ăn mòn. Tinh Thần Các 20 người tất cả đều bị nước biển bao lấy, nước biển không dừng lại vây quanh bọn hắn xoay tròn, rút ra bọn hắn khí huyết. Lâm Phong la lớn, lớn mật, dám mưu toan mưu đoạt thiết huyết thành, các ngươi muốn chết phải không? Ở đây tất cả mọi người bị trấn trụ. Phần lớn người cũng không hiểu rõ, Lâm Phong là người thế nào, cái này biết hết rồi. Vị thành chủ này nguyên lai là cực cảnh đại tông sư. Nhìn xem công pháp, hẳn là Huyết Ma Tông huyết hải triều sinh quyết. Phong thành chủ tất nhiên là Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão. Phong thành chủ không hiển sơn không lộ thủy, lại có loại thực lực này. Tinh Thần Các trưởng lão cũng dám khiêu khích Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão, chỉ sợ muốn có trò hay để nhìn. Tinh Thần Các đám người bị huyết hải bao vây, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Mấy người cũng oán trách nhìn về phía nhị trưởng lão. Ngay cả đại trưởng lão trên mặt thì lộ ra bất mãn thần sắc. Chính là đến quan cái lễ, ngươi miệng này cái gì? Lâm Phong triển lộ ra cực cảnh đại tông sư thực lực, Tinh Thần Các mấy vị trưởng lão thì đã hiểu, tam trưởng lão đám người vì sao mất tích. Cùng một vị cực cảnh đại tông sư đoạt một tòa thành trì, đâu còn có đường sống. Đại trưởng lão đội vàng hô, vừa mới chỉ là ta sư đệ vô tâm chi ngôn, chúng ta không hề có mưu đoạt thiết huyết thành tâm ý, còn xin Phong thành chủ bớt giận. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Phong chắc chắn sẽ không giết những người đó, nhưng cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Lâm Phong từ tốn nói, ngươi sư đệ đã vậy còn quá nói, đoán chừng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đại trưởng lão đội vàng nói, Phong thành chủ hiểu lầm rồi, sư đệ ta có ý tứ là muốn thành lập một giống như thiết huyết thành thành trì. Mặc kệ thế nào, đều là sư đệ ta nói lỡ. Chúng ta Tinh Thần Các vui lòng xuất ra vật tư nhận tội, còn xin Phong thành chủ chớ nên trách tội. Lâm Phong chỉ là muốn lập uy, đồng thời lại lừa bịp một bút tài nguyên. Hiện tại, mục đích đã đạt tới, đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa. Rốt cuộc thành chủ tiếp nhận đại điện còn muốn tiếp tục. Tốt, ta chờ đám các ngươi bồi thường. Lâm Phong nói một câu, thu hồi huyết hải triều sinh quyết. Tinh Thần Các người nhất thời cảm giác trên người buông lỏng, vừa mới bị huyết hải bao vây, làm bọn hắn khó chịu đến cực điểm, cảm giác lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Trên quảng trường tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng thay đổi. Vị này Phong thành chủ lại là một vị cực cảnh đại tông sư. Các đại tông môn người hơi nghi hoặc một chút, Huyết Ma Tông khi nào lại nhiều thêm một vị thái thượng trưởng lão? Thiết huyết thành thương nhân cùng bách tính đều rất cao hứng. Có cực cảnh đại tông sư trấn thủ thiết huyết thành tất nhiên vững như thành đồng. Chẳng thể trách lưu hồn không dám tiến đánh thiết huyết thành, nguyên lai chúng ta thành chủ là cực cảnh đại tông sư a. Có chút bách tính vội vã chạy hướng thương hội. Có người hỏi, những người này chạy cái gì? Đương nhiên là vội vã đi mua phòng nha. Thiết huyết thành có cực cảnh đại tông sư trấn thủ, an toàn vô cùng, khẳng định sẽ thu hút rất nhiều bách tính, giá phòng tất nhiên sẽ nước lên thuyền lên. Nhiều hơn nữa bách tính ngay vậy, cũng chạy hướng về phía trong thành thương hội. Lâm Phong quét mắt trên quảng trường người, phát hiện mọi người nhìn xem ánh mắt của hắn tràn ngập kính sợ. Lâm Phong hài lòng gật đầu, là vì tế ti tiếp tục cử hành lễ lớn. Kế tiếp phân đoạn bắt đầu. Lục Thương Tùng cầm mấy tờ khế ước đi đến Lâm Phong bên cạnh, đặt ở Lâm Phong trước người trên mặt bàn. Đông, Lâm Phong tại tờ thứ nhất khế ước bên trên, phủ xuống thành chủ đại ấn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía A Mịt. A Mịt sửng sốt một chút, thành chủ kế nhiệm đại điện không có cái này phân đoạn nha. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bổ nhiệm A Mịt là thiết huyết thành phó thành chủ. Lâm Phong cầm lấy khế ước đưa cho A Mịt. A Mịt còn là người. A Mịt kéo ra phía sau mình thôi A Mịt một cái. A Mịt vội vàng tiếp được khế ước, hắn cầm khế ước tay có chút run rẩy. A Mịt dùng mang theo thanh âm run rẩy nói ra, tạ thành chủ tín nhiệm, định bất phụ thành chủ mong đợi, ta chắc chắn nhường thiết huyết thành càng thêm hưng thịnh. Lâm Phong gật đầu một cái, cũng là người một nhà, không cần nhiều lời. Chúng ta còn giống như trước giống nhau, tất cả như cũ. Đông, Lâm Phong lại tại một cái khác trương khế ước bên trên, đắp lên thành chủ đại ấn. Bổ nhiệm Trương Hiểu Vũ là thiết huyết thành phó thành chủ. Trương Hiểu Vũ cười lấy tiếp nhận khế ước, hàn huyên hai câu. A Lý Dạ thấy đây, cười đến đặc biệt sáng lạ, so với nàng lão cha lên làm phó thành chủ cũng vui vẻ. Lâm Phong lại bổ nhiệm Lục Thương Tùng là Thiết Huyết Thành tướng quân. Esmi là Thiết Huyết Thành thường vụ quan viên. A Lý Dạ là Thiết Huyết Thành tài vụ đại thần. Những người này bình thường thì làm lấy tương ứng công tác, Lâm Phong chỉ là thừa cơ cho bọn hắn một chính thức thân phận. Tiếp xuống tới chính là lên xe tuần thành, chiêu cáo trong thành tất cả bách tính. Lâm Phong đám người lên một tòa hoa lệ xe lớn. Lên xe trước đó, hắn liếc mắt tinh thần các đại trưởng lão một chút, ý kia để bọn hắn đừng chạy. Dịch Thanh Phong thì dẫn người đứng ở tinh thần các một đám người bên cạnh. Tinh thần ca đại trưởng lão vốn còn muốn mang theo thủ hạ người vụng trộm rời khỏi, hiện tại xem ra là đi không được rồi, lần này không phải xuất huyết nhiều không thể. Chương 658, Sa Hoa Phong thành chủ. Chương 658, Sa Hoa Phong thành chủ. Lâm Phong Trương Hiểu Vũ đám người lên một cỗ cựu đầu xích ảnh long lôi kéo xe lớn. Xe lớn trang trí có chút hoa lệ, xe lớn chung quanh còn có 40 tên người mặc thiết giáp thị vệ thủ hộ. Ba tên đánh xe người, đội vàng xe lớn dọc theo Thiết Huyết Thành đường cái chậm rãi đi lên phía trước. Lâm Phong hướng phía hai bên đường bách tính vẫy tay. Nhìn thấy hải tử hắn thì xuống dưới dương một cái cục đường. Tại Thái Hương, kẹo cũng là vô cùng chân quý vật tư. Nhóm lớn hải tử đi theo tuần thành bên cạnh xe, chờ lấy Lâm Phong ném cục đường. Lâm Phong trước người còn để đó một cái túi, bên trong đựng đều là ma tinh. Lâm Phong thỉnh thoảng thì hướng ra phía ngoài ném một cái, dẫn tới bách tính một hồi tranh đoạt. Trên xe Amit, A Lý Dạ đám người nhìn một hồi đau lòng. Đây chính là ma tinh a, nói ném thì ném, chúng ta thành chủ chắc chắn xa hoa. Dân chúng bầu không khí bị điều động, tại hạ bên cạnh ra sức la lên. Thành chủ và thuế, thành chủ và thuế. Dân chúng phát hiện, bọn hắn hô một lúc, Lâm Phong rồi sẽ ném ma tinh, kêu càng phát ra khởi kỳ nhi. Thậm chí có không ít tông môn võ giả thì đi theo nhặt ma tinh. Lâm Phong nhìn Trương Hiểu Vũ A Mịt đám người nói, đừng chỉ đứng, cùng nhau ra bên ngoài ném ma tinh a. Trương Hiểu Vũ thì bắt đem ma tinh, hướng ngoài xe ném. A Mịt một nhà thật không có ý từ ném, chỉ là đứng ở trên xe hướng bách tính vây tay. Dọc theo con đường này, bách tính tiếng hô rung trời. Lâm Phong khoảng ném ra mười mấy vạn ma tinh. Lâm Phong hoàn toàn không để ý, như thế thịnh đại thời gian, khẳng định được cho bách tính phát phúc lợi nhà. Buổi trưa, tuần thành xe lại đi trở về thành chủ phủ. Thành chủ phủ trong viện, yến hội đã dọn xong, ăn uống toàn bộ là tối cao quy cách. Có tư cách đi tham gia yến hội người, tất cả đều ở chỗ nào cảm thán. Chúng ta vị thành chủ này thật đúng là xa hoa, cơm này thái bình thường có thể ăn không lên. Nghe nói, thành chủ vừa mới tuần thành, chí ít giải ra mười mấy vạn ma tinh. Đây coi là cái gì, nghe nói thành chủ còn muốn cho tới tham gia lễ lớn đồng môn phân phát binh khí. Thành chủ chỗ huyết ma tông đến rồi bao nhiêu người? Một người lấy tay so một thất, hơn 70 người. Người kia lắc đầu, là hơn 7000 người. Cái gì? Thành chủ điên rồi đi, hơn 7000 đem binh khí bao nhiêu ma tinh? Thành chủ ở đâu ra nhiều như vậy ma tinh? Nghe nói thành chủ trước kia là khai thác mỏ, trong tay tài nguyên có nhiều. Lâm Phong ngồi xuống sau đó, Thế Ti tuyên bố khai tiệc. Ăn trong chốc lát, Thái Hư thành sứ giả đến mời rượu. Vị sứ giả này Lâm Phong còn biết nhau, chính là Liệp Ma Nhân Công hội Amanda. Lâm Phong đúng Liệp Ma Nhân Công hội hay là vô cùng cảm kích, không có Liệp Ma Nhân Công hội, chính mình sao có thể nhanh như vậy đột phá Tam Huyết đại tông sư? Lâm Phong giơ lên ly trà vừa cười vừa nói, ngươi là đại biểu Thái Hư Thành, hay là đại biểu Liệp Ma Nhân Công hội? Nếu không ngươi uống hai chén đi, tất cả đều đại biểu. A Mạn đã trợn nhìn Lâm Phong một chút, chính ngươi uống trà, còn muốn để cho ta uống hai chén rượu. Chẳng qua, ta hôm nay tâm tình tốt, thì cùng ngươi uống hai chén. Lâm Phong chỉ nói là nói, không ngờ rằng A Mạn đã thật uống. Hai người uống hai chén sau đó, A Mạn đã đúng Lâm Phong nói ra, ngày mai ngươi đến một chuyến Liệp Ma Nhân Công hội thôi, ta có việc thương lượng với ngươi. Lâm Phong gật đầu một cái, được. A Mạn đã chưa nói là chuyện gì. Lâm Phong suy đoán, hơn phân nửa cùng làm nhiệm vụ liên quan đến. Cái thứ hai đến mời rượu là mị hoặc ma nữ, nàng đi tới lúc hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mị hoặc ma nữ tướng mạo vô cùng yêu diễm, rất nhiều người đều đang hỏi thăm mị hoặc ma nữ thân phận. Người kia là ai nha? Nhìn thì quá đẹp, nếu lấy về nhà mỗi ngày nhìn xem liền tốt. Liếc nhìn nàng một cái ta toàn thân mềm nhũn. Bên cạnh Huyết Ma Tông đệ tử nói ra, muốn mạng các ngươi cũng đừng lên tiếng, vị kia thế nhưng chúng ta Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão, mị hoặc ma nữ. Hai người này nghe vậy, tất cả đều suy sụp, thấp thỏm bất an trong lòng. Bực này cao thủ nhất định có thể nghe được bọn hắn lời nói, nếu cùng bọn hắn so đo, tùy tiện có thể nghiền chết bọn hắn. Hai người cúi đầu yên lặng ăn cơm, mặc dù cảm giác đồ ăn không có hương vị rồi, nhưng cũng cứng ngắc lấy ra đồ ăn. Những người khác nghị luận lên. Phong thành chủ giao thiệp vẫn rất rộng. Lại có tông môn thái thượng trưởng lao đến cổ động. Hôm nay người tới quả thực không ít. Thái Hư thành phái không ít người đến, thì rất cho thành chủ mặt mũi. Hôm nay qua đi, Thiết Huyết thành chỉ sợ cũng muốn bay lên. Đúng, dân số khẳng định sẽ tăng trưởng. Tinh thần các vài tòa thành bị u hồn tập kích quấy rối, bách tính đêm không thể cho mắt, có điều kiện đều sẽ chạy tới Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành thương nghiệp cũng sẽ nên đón một đợt phồn vinh. Mị hoặc ma nữ cười lấy đúng Lâm Phong nói ra, sư đệ thật bản lãnh, lại làm đứng đầu một thành, ta cùng sư huynh đều không có phúc khí này. Lâm Phong nói ra, bằng sư huynh cùng sư tỷ năng lực, muốn một tòa thành rất nhanh liền năng lực dựng lên. Chỉ là sư huynh sư tỷ một lòng tu luyện, không muốn làm như vậy mà thôi. Hai người trò chuyện vài câu, mị hoặc ma nữ tỏ vẻ mình còn có chuyện, đã ăn cơm rồi sẽ đi. Người năng lực đến Lâm Phong thì rất cao hứng, giữ lại rồi hai câu, liền thuận thế đáp ứng. Lần lượt lại có rất nhiều người đến mời rượu. Lâm Phong chỉ là nâng chung trà lên bắt nhấp một miếng. Hắn tuy là thành chủ, nhưng mà trong thành sự vụ ngày thường xã giao loại hình chuyện, hay là giao cho Ả Mịt Trương Hiểu Vũ đám người. Lâm Phong nhiệm vụ chủ yếu, muốn đi săn ma hoang dã đi săn cao cấp ác ma. hắn cũng liền hôm nay xã giao một chút, qua mấy ngày muốn tìm đến người của hắn cũng khó khăn. Tiến hội sau khi chấm dứt, lại lên một ít nước trà điểm tâm. Nhưng đoàn người ngồi nói chuyện phiếm. Lục Thương Tùng đi đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, binh khí đã trở tới đây rồi, khi nào cấp cho? Lâm Phong nói ra, thì hiện tại đi. Hôm nay đem chuyện cũng làm xong, cũng tốt chống đi thời gian làm cái khác. Lục Thương Tùng dẫn một đám người, đem bó lớn binh khí chuyển đến thành chủ phủ trong viện. Lâm Phong đứng lên nói ra, Huyết Ma Tông đồng môn đến lãnh binh khí rồi, hôm nay trình diện đồng môn nhân viên một cái, tất cả đều miễn phí đưa tặng. Lục Thương Tùng đám người cởi ra buộc chặt binh khí dây thừng. Giao giao, đao kiếm đại phụ truy đẳng binh khí rơi trên mặt đất. Mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Vẫn đúng là tiễn binh khí nha, thời gian này cực kỳ. Binh khí này đều là khả ngân tốt nhất binh khí. Tinh thần các người ở trong lòng âm thầm trầm biếm, ngươi giàu có như vậy, còn khó cho chúng ta làm gì nha. Lâm Phong nói ra, rất nhiều bằng hữu đều biết, ta trước kia là khai thác mỏ. Trong tay tự nhiên tích lũy không ít khoáng thạch. Ta sẽ đem những khoáng thạch này để luyện ra chế tạo thành binh khí, tại Thiết Huyết thành bán, giá cả khẳng định đây cùng địa phương khác tiện nghi. Tương lai ta sẽ cùng với thương hội liên thủ, đem Thiết Huyết thành chế tạo thành một tòa binh khí chi thành, chào mừng tất cả mọi người đến Thiết Huyết thành chọn mua binh khí. Lâm Phong nói xong hướng phía thương hội chủ quản gật đầu một cái. Hai người sớm đã thông qua khí. Thương hội chủ quản đứng lên nói ra, chúng ta thương hội hứa hẹn, tại Thiết Huyết thành bán ra binh khí, đây cùng địa phương khác tiện nghi một thành. Ba ba ba, chung quanh ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đều dự định tại Thiết Huyết thành mua xong binh khí lại đi. Lúc này đoàn người đều nhìn về rồi trên đất binh khí. Trên đất binh khí quá nhiều rồi, chừng mấy ngàn thanh. Phần lớn người cũng không tin, Lâm Phong sẽ thật đem nhiều như vậy binh khí cũng đưa ra ngoài. Tất cả mọi người đang chờ, muốn nhìn một chút Lâm Phong đến tiếp sau làm việc. Chương 659, Thái Hư chi chủ Triệu Kiến chương 659, Thái Hư chi chủ Triệu Kiến Lâm Phong và trong chốc lát, thấy Huyết Ma Tông đồng môn cũng đứng ở đó không nhúc đích. Những người này có thể là ngại quá, cũng có thể là sợ đến lĩnh lúc bị cự tuyệt. Rất nhiều người đều cho rằng, Lâm Phong sẽ dùng cùng loại rút tham phương thức cấp cho binh khí. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều binh khí. Lâm Phong nói ra, hôm nay đến đồng môn, giơ tay ý chào một cái. Huyết Ma Tông người sôi nổi giơ tay. Lâm Phong đối với thủ hạ người nói, cũng nhớ kỹ người nào giơ tay sao? Lâm Phong thủ hạ người gật đầu một cái. Võ giả tinh khí thần rồi dào, trí nhớ vượt xa thường nhân, ai nâng qua tay quét mắt một vòng có thể nhớ kỹ. Lâm Phong nói ra, đem binh khí phát cho giơ tay người, mỗi người một cái, không muốn lọt. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lục Thương Tùng, Thương Tùng, chuyện này ngươi chảnh một chút. Lục Thương Tùng mang theo thủ hạ người, bận điệu xuống lại. Mấy ngàn thanh vũ khí, một hồi liền cấp cho hoàn tất. Cùng Huyết Ma Tông đệ tử ngồi ở trên một cái bàn người, hâm mộ nước bọn đều muốn chảy xuống. Trên quảng trường ngay lập tức náo nhiệt lên. Tiểu này khả ngân binh khí chí ít giá trị mười mấy vạn ma tinh. Huyết Ma Tông đệ tử chính là đến nhặt ma tinh. Sớm biết, ta thì gia nhập Huyết Ma Tông rồi. Loại vũ khí này đi săn trung cấp ác ma hoàn toàn không sao hết. Có người thậm chí trực tiếp liền muốn mua lại. Vị này Huyết Ma Tông huynh đệ, người vũ khí trong tay bán hay không nha? Nếu như muốn bán ta ra 10 vạn ma tinh. Vị này Huyết Ma Tông được đệ tử có chút động tâm. Hắn chỉ là một tên Huyết Ma Tông đệ tử mới, tại tông môn dẫn đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, 10 vạn ma tinh có thể khiến cho hắn một đoạn thời gian rất dài, cũng không thiếu ma tinh. Bên cạnh hắn sư huynh đẩy hắn một cái. Chớ bán rồi. Tiểu này mạ bạc vũ khí chân quý vô cùng, đi săn ác ma vô cùng tốt dùng. Bán đi lời nói, mấy trăm năm trong cũng rất khó chiếm được thanh thứ hai. Hay là giữ lại chính mình dùng đi. Có rồi cái này vũ khí, qua 2 tháng là có thể cùng các sư huynh đệ cùng nhau tổ đội đi săn ác ma, chính mình tu mạch ma tinh. Người muốn bán đi lời nói, chỉ sợ đều không có sư huynh đệ nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Tên đệ tử này thì suy nghĩ minh bạch. Hắn hướng bên cạnh người kia nói, thật có lỗi, ta không bán. Cái này vũ khí là phong trưởng lão tâm ý bởi vì cái gọi là thụ người vì ngư, không bằng thụ người vì cá. Phong trưởng lão sở dĩ không có trực tiếp cho chúng ta cấp cho ma tinh, chính là hy vọng chúng ta có thể tự mình đi săn ác ma thu hoạch ma tinh. Chúng ta không thể cô phụ phong trưởng lão dụng tâm lương khổ. Hắn lời nói này nói xong, tất cả dự định bán binh khí người cũng quyết định không bán. Mọi người cũng đều càng phát ra cảm kích Lâm Phong. Lâm Phong hài lòng gật đầu, những vũ khí này trung đô có ma kiếm ấn ký, những thứ này đồng môn cũng đi săn ác ma, chính mình mới năng lực nằm ngửa kiếm ma khí cùng điểm đột phá. Lâm Phong hai tay nâng một tinh mỹ hộ, lại gần mị hoặc ma nữ. Sư tỷ, đây là cho ngươi định chế vũ khí. Ngươi xem một chút có hài lòng hay không? Mị hoặc ma nữ mở ra, con mắt chính là sáng lên. Hai thanh đoạn kiếm khéo léo đẹp đẽ, bên trên ngân sắc đường vân khắc họa thành phượng hoàng bộ dáng, mười phần phù hợp nữ tính thẩm mỹ. Mị hoặc ma nữ tiếp nhận hộ, nhãn tình sáng lên, Phong sư đệ, ngươi dụng tâm. Lâm Phong vừa cười vừa nói, một điểm nhỏ món quà, không thành kính ý sư tỷ thích là được. Lâm Phong đi đến trong sân rộng vùi tay. Cách cách. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong lớn tiếng nói, vừa mới ta đưa tặng cho đồng môn binh khí, những người khác có thể tại Thiết Huyết thành tiệm thợ rèn bên trong mua sắm. Mọi người mua sắm thanh thứ nhất binh khí, thưởng thụ 30 giảm giá ưu đãi. Ba ba ba, trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, khẳng định sẽ có hàng loạt liệt ma nhân đến Thiết Huyết thành mua sắm binh khí. Lúc chiều, Lâm Phong nhường Trương Hiểu Vũ đi xử lý tinh thần các những người kia, lừa bịp rồi bọn hắn một số lớn tài nguyên. Lo lắng bọn hắn chơi xấu, lại để cho bọn hắn biết xuống bồi thường tài nguyên khế ước, mới đưa bọn hắn thả đi. Lúc buổi tối, những khách nhân cũng đi về nghỉ, có chút nóng nảy người trong đêm rời khỏi. Lâm Phong trở về trong viện nhắm mắt ngồi xuống. Ngày này, không ít bị người thổi phồng, phải hào hào yên lặng một chút, để tránh chính mình nhẹ nhàng. Lâm Phong ngồi xếp bằng một đêm, đem chính mình chuyện cần làm sắp xếp một lần. Hắn hiểu được mình bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là đi săn cao cấp ác ma, nhường Trương Hiểu Vũ cùng lão sư Hồng Tiên Sinh mau chóng đột phá tam huyết tông sư. Một thành ba tông sư, Thiết Huyết Thành mới có thể vững như thành đồng. Buổi sáng lúc, Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ đám người lên tiếng chào, trực tiếp cưỡi lấy phi long bước vào săn ma hoang dã. Đã đến cao cấp ác ma ẩn hiện khu vực. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, cảm giác được phụ cận có một con cao cấp ác ma. Hắn trước cho mình thực hiện Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, lại mở ra vô cực cương khí. Đúng lúc này thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, ngưng tụ 11 thanh vạn kiếm hợp nhất. Hắn lại triển khai cái khác tinh võ, lúc này mới đi đến cao cấp ác ma phụ cận. 11 cái kiếm khí khổng lồ đánh vào cao cấp ác ma trên người, cao cấp ác ma trong nháy mắt bị miểu sát. Tiếp đó, Lâm Phong luôn luôn sử dụng miểu sát sách lược đi săn cao cấp ác ma, như vậy đây trực tiếp giết đi qua hiệu suất cao hơn. Hắn trước dùng tinh thần lực thăm dò đến cao cấp ác ma, xem xét cao cấp ác ma giao diện thuộc tính, biết được cao cấp ác ma sinh mệnh thuộc tính. Sau đó, căn cứ ác ma sinh mệnh thuộc tính ngưng tụ kiếm khí. Mãi đến khi kiếm khí vừa vận năng lực miểu sát ác ma mới thôi. Cuối cùng, hắn tới gần ác ma, phát động kiếm khí trong nháy mắt miểu sát ác ma. Làm như vậy lời nói, một ngày có thể thu được 20 quả tả hữu cao cấp ma tinh, hiệu suất đã khá cao rồi. Cái khác cực cảnh đại tông sư chân khí có hạn, với lại bình thường đều sẽ chỉ một môn tinh võ, giết một con cao cấp ác ma muốn tốn hao hơn nửa ngày thời gian. Giết sau khi xong, còn phải đi về nghỉ thật nhiều ngày. Lâm Phong lần này tại săn ma hoang dã bên trong đi săn rồi 10 ngày. Hắn chém giết 21 một con cao cấp ác ma, diệt đi hai nơi cao cấp du hồn căn cứ, tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt đến 1061-50m, tinh thần lực phạm vi bao trùm đột phá 13m, tại cao cấp ác ma khu vực chỉ có thể triển khai đến 10km. 10km thì đủ rồi. Tại cao cấp ác ma khu vực, 10km trong vòng nhất định có hai con cao cấp ác ma. Trong đây đã tích lũy hơn 200 khỏa cao cấp ma tinh, đã đủ Trương Hiểu Vũ cùng Hồng Tiên Sinh đột phá đến tam huyết đại tông sư cấp độ rồi. Ngày nay buổi sáng, Lâm Phong trở về Thiết Huyết Thành. Đến rồi Thiết Huyết Thành, hắn phát hiện người đi trên đường chen vai thích cánh, phồn vinh độ vượt xa 10 ngày trước. Lâm Phong vừa mới tiến thành chủ phủ. Esmi là thì nói với hắn, thành chủ, mấy ngày nay, Liệt Ma Nhân Công Hội Á Mãn Đả mỗi ngày đều tới tìm ngươi. Lâm Phong lúc này mới nghĩ đến, thành chủ tiếp nhận đại điện ngày ấy, Á Mãn Đả uống hai chén rượu, để cho mình quay đầu liền đi Liệt Ma Nhân Công Hội tìm nàng. Chính mình lại đem chuyện này đem quên đi. Lâm Phong vội vàng đi Liệt Ma Nhân Công Hội. Á Mãn Đả nhìn thấy Lâm Phong sau đó, lườm hắn một cái. Lâm Phong mỉm cười nói, thật có lỗi, ra ngoài đi săn, nhất thời quên thời gian. Ta vừa trở về ngay lập tức lại tới. Á Mãn Đả nói ra, ngồi đi. Việc này rất trọng yếu, nhưng mà không nóng nảy. Lâm Phong ngồi xuống hỏi, không biết ra sao chuyện. Á Mạn đã cho Lâm Phong rót chén trà chậm rãi nói ra, Thái Hư chi chủ muốn thấy ngươi, ngươi có thời gian liền đi một chuyến Thái Hư thành. Lâm Phong nâng chung trà lên bắt đang muốn uống trà, nghe thấy lời ấy, động tác trên tay dừng một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Thái Hư chi chủ lại để cho thấy mình. Lẽ nào là bởi vì chính mình cho Liệt Ma Nhân Công Hội làm nhiệm vụ, bị Thái Hư chi chủ chú ý đến. Thái Hư chi chủ thực lực, có thể còn đang ở bảy đại tông môn tổ sư phía trên. Lâm Phong uống một ngụm trà hỏi, không biết Thái Hư chi chủ tìm ta có chuyện gì? Chương 660, một thành ba cấp cảnh chương 660, một thành ba cấp cảnh Á Mạn đã lắc đầu. Ta cũng không biết. Chờ ngươi cùng Thái Hư chi chủ gặp mặt, tự nhiên là hiểu rõ rồi. Lâm Phong lại hỏi, Thái Hư chi chủ, không nói gì lúc gặp mặt sao? Á Mạn đã nói ra, chưa nói, ngươi có thời gian trôi qua một chuyến là được rồi. Được rồi, chờ ta có thời gian rỗi rồi, liền đi một chuyến Thái Hư thành. Lâm Phong ngoài miệng nói như vậy, thực chất hắn không nhiều muốn đi. Thái Hư chi chủ thần bí cương đại. Mình cùng Thái Hư chi chủ thực lực sai biệt còn rất lớn, lỡ như đi qua, bị chế trụ sẽ không tốt. Và tiên tiên đại kiếp sau khi chấm dứt, thực lực mình tiến thêm một bước, chính mình lo lắng nữa đi gặp Thái Hư chi chủ. Á Mạn đã còn nói thêm, ngươi phái tới người, làm một nhóm treo thưởng nhiệm vụ, lại có không có đến. Có chuyện gì vậy? Là chê chúng ta Liệt Ma Nhân Công Hội cho nhiệm vụ ban thưởng không đủ nhiều sao? Lâm Phong phóng chén trà nói ra, ngươi còn hỏi lên ta đến rồi. Ngươi sao không có nói cho ta biết, Phật chủ từng bắn tiếng, không cho phép Thần Châu võ giả gia nhập Liệt Ma Nhân Công Hội. Chúng ta làm cho ngươi nhiệm vụ, thế nhưng bước lên nguy hiểm tính mạng. Á Mạn đã trợn mắt nhìn mắt to vô tội nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết việc này. Chuyện này các ngươi Thần Châu võ giả mọi người đều biết. Ta cho là ngươi gan lớn, không sợ người Phật chủ kia đấy. Lâm Phong nói ra, ta vừa tới Thần Châu không lâu, lại rất ít đợi tại tông môn, xác thực không biết việc này. Vài ngày trước ta hồi tông môn mới biết được. Phật chủ là Vạn Phật Tông tổ sư, thực lực ngập trời, cái nào Thần Châu võ giả không sợ hắn. Sớm biết, ta chắc chắn sẽ không gia nhập Liệt Ma Nhân Công Hội. Á Mạn đã vừa cười vừa nói, dù sao ngươi đã gia nhập, không bằng thì tiếp tục làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ ban thưởng còn có thể lại đề cao. Phật chủ chuyện này đều là lão hoàng lịch, đều qua mấy trăm năm rồi, có thể chính hắn đều không để ý rồi. Lâm Phong lắc đầu nói ra, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ta có thể không chịu nổi Phật chủ lửa giận. Chuyện này và sau này hay nói đi. Hai người trò chuyện xong, Lâm Phong về đến thành chủ phủ, đem Trương Hiểu Vũ gọi vào nhà của mình. Trương Hiểu Vũ xoa xoa tay vừa cười vừa nói, Tiểu Phong, có phải hay không cao cấp ma tinh tích lũy đủ rồi, chuẩn bị để cho ta đột phá tam huyết đại tông sư rồi. Lâm Phong gật đầu một cái, lấy ra 60 khỏa tịnh hóa qua cao cấp ma tinh đưa cho Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ lúc này thì mặc kệ bẩn không ố uế. Hắn tiếp nhận ma tinh ăn một miếng dưới. Giang giác, Trương Hiểu Vũ cảm giác trong đầu, hình như có cái gì giam cầm đồ vật của mình vỡ vụn. Trương Hiểu Vũ cảm giác toàn thân thông thấu, sảng khoái vô cùng. Sau đó, trong đan điền của hắn bắt đầu sinh ra chân khí. Tiểu này chân khí, chỉ có thể dùng huyết hải triều sinh quyết thi triển. Trương Hiểu Vũ chờ không nổi muốn thi triển huyết hải triều sinh quyết. Lâm Phong đưa hắn dẫn tới săn ma hoang dã. Trương Hiểu Vũ thi triển huyết hải triều sinh quyết đi săn ác ma. Đi săn rồi mấy lần trung cấp ác ma sau đó, Trương Hiểu Vũ nói ra, cảm giác biển máu này triều sinh quyết chưa đủ lợi hại nha, giết ác ma có chút chậm. Lâm Phong nhắc nhở hắn một câu. Có nhớ hay không, vị yêu kiểm tra tinh ngân thành u hồn cực cảnh đại tông sư, người ta dùng thuần phòng ngự vô cực cương khí thì có thể phát huy ra loại đó lực công kích. Ngươi được biến báo một chút. Trương Hiểu Vũ như có điều suy nghĩ. Hắn dẫn rồi mấy cái trung cấp ác ma, sau đó tự bạo huyết hải. Dầm dầm dầm, mấy cái trung cấp ác ma trực tiếp bị miểu sát, Trương Hiểu Vũ chân khí thì thấy đấy rồi. Trương Hiểu Vũ đi đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, chiêu này tự bạo huyết hải ngược lại là rất lợi hại, đáng tiếc quá hao tổn chân khí. Lâm Phong vô vô bờ vai của hắn, không sao, đã không tệ. Theo thực lực tăng lên, chân khí của ngươi cũng sẽ đi theo tăng lên. Đến lúc đó ngươi có thể nhiều bạo mấy lần. Trương Hiểu Vũ điểm một cái, đầu vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, ta đều là cực cảnh đại tông sư rồi. Năng lực tại Thái Hư sử dụng chân khí, thực lực vượt xa bình thường tam huyết đại tông sư. Tại Thái Hư, không còn là vô danh tiểu bối. Hai người về đến Thiết Huyết Thành, Lâm Phong lại đi tìm Hồng Tiên Sinh. Lần này Hồng Tiên Sinh trong sân luyện đao pháp, đoán chừng là nghĩ tốt hơn phát huy ra quỷ đầu đao uy lực. Lâm Phong cảm giác lão sư thái chăm chỉ. Lão sư chỉ cần rảnh rỗi, rồi sẽ uống trà luyện công. Hồng Tiên Sinh thấy Lâm Phong đi vào, thu công qua một bên uống trà. Lâm Phong cười ha hả nói, lão sư, ngài hay là luyện kiếm đi. Cái này quỷ đầu đao thay cái chủ nhân. Hồng Tiên Sinh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, Tiểu Phong, ngươi mấy ngày nay đi săn đến đầy đủ cao cấp ma tinh. Lâm Phong gật đầu một cái, chúng ta đi săn ma hoang dã đi. Lâm Phong cưỡi lấy phi long, đem Hồng Tiên Sinh dẫn tới săn ma hoang dã. Hắn cho Hồng Tiên Sinh 60 quả tịnh hóa qua cao cấp ma tinh. Hồng Tiên Sinh ăn ma tinh sau đó, trên mặt đất ngồi xếp bằng rồi hồi lâu. Lâm Phong thật bội phục thầy tập trung. Bình thường người đột phá cực cảnh đại tông sư, sợ rằng sẽ ngay lập tức thí nghiệm chân khí. Chỉ có lão sư năng lực ổn định lại tâm thần củng cố tu vi. Một lát sau, Hồng Tiên Sinh mở to mắt, trên mặt tươi cười. Hắn đem sau lưng quỷ đầu đao rút ra, ném cho Lâm Phong. Nhìn tới cây đao này ta đúng là không cần dùng. Hồng Tiên Sinh rút ra sau lưng bội kiếm, nhóm lửa dẫn ma hương, bắt đầu đi săn trùng cấp ác ma. Vạn kiếm quy tông mục tiêu ám sát phạt, kiếm khí bén nhọn, giết lên ác ma đến, sắp thực đây huyết hải triều sinh quyết dùng tốt. Hồng Tiên Sinh giết mấy đợt trùng cấp ác ma, cảm giác chân khí không tốt, thu lại dẫn ma hương. Hồng Tiên Sinh hỏi, Tiểu Phong, ta thực lực này năng lực đơn độc đi săn cao cấp ác ma sao? Lâm Phong lắc đầu, có chút khó. Cao cấp ác ma kháng đánh trình độ là trung cấp ác ma gấp trăm lần. Chân khí nếu có thể để cao cái gấp 2-3 lần, đi săn lên còn có thể thoải mái một ít. Hồng Tiên Sinh lại hỏi, chúng ta thực lực cùng các đại tông môn tông chủ kém bao nhiêu? Lâm Phong lại lắc đầu, các đại tông môn tông chủ ta một cũng chưa từng thấy qua, càng không gặp qua bọn hắn ra tay. Chẳng qua, người ta là chuẩn võ thánh. Danh hiệu bên trong nhiều võ thánh hai chữ, thực lực hẳn là có thể nghiền ép chúng ta. Hồng Tiên Sinh suy nghĩ một lúc nói ra, nhìn tới, chúng ta còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tiểu Phong, ta dự định tiếp tục làm liệt ma nhân công hội nhiệm vụ. Nhiều thu hoạch một ít cao cấp ma tinh, tăng lên chính mình. Chờ ta năng lực đơn độc đi săn cao cấp ác ma lúc, ta tại đỉnh chỉ làm nhiệm vụ. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, hay là trước khắc làm liệt ma nhân công hội nhiệm vụ. Phật chủ năm đó rốt cuộc phát nói chuyện, nhiều năm như vậy đều không có võ giả dám bình định. Chúng ta khắc làm cái này chim đầu đàn. Lão sư, trong khoảng thời gian này, ngài trước về Thần Châu đi. Tiên Tiên đại kiếp lập tức muốn bắt đầu, ngài trở về chủ trì đại cục, các sư huynh đệ cũng có thể an tâm. Ta hiện tại có thể thoải mái đi săn cao cấp ác ma. Chờ ta tháng này lại đi săn hai lần, lại cho ngài mấy chục khóa ma tinh, ngài liền có thể đơn độc đi săn ác ma. Hồng Tiên Sinh gật đầu một cái, cũng tốt, mặc kệ khi nào, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Kia trong khoảng thời gian này ta thì lấy lại tinh thần châu rồi. Tiên Tiên đại kiếp đã bước vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn. Lâm Phong cũng phải vì Tiên Tiên đại kiếp bận rộn. Máu của hắn ma phân thân tiến về Ma Thần Điện tổng bộ. Chủ thân rời khỏi Kháo Sơn thôn, tiến về Võ Thần Điện tổng bộ. Bác Đại Lục bên kia linh hồn, tiến về công chúa Sơ Sơ chỗ hoàng cung. Chương 661, Tiên Tiên đại kiếp đêm trước chương 661, Tiên Tiên đại kiếp đêm trước Bắc Đại Lục, Lâm Phong linh hồn đi vào trong hoàng cung, nhìn thấy công chúa Sơ Sơ đang trong hoa viên uống trà. Hắn thông qua dấu ấn tinh thần cùng công chúa Sơ Sơ câu thông. Sơ Sơ, trong khoảng thời gian này trôi qua còn tốt chứ? Kết quả Sơ Sơ lại không có phản ứng gì. Sơ Sơ còn tưởng rằng là ảo giác. Lâm Phong lại hô nàng hai tiếng, "Sơ Sơ, nghĩ gì thế?" Sơ Sơ manh đứng lên, liếc nhìn bốn phía. Nàng cái gì thì không thấy được, có chút không xác định mở miệng hỏi, "Lão sư, là người sao?" Lâm Phong nói ra, "Là ta tới thăm ngươi." Sơ Sơ lần nữa nhìn bốn phía, "Ta tại sao không thấy được ngài?" Lâm Phong nói ra, "Thần Châu đại lục khoảng cách Bắc Đại Lục quá mức xa xôi. Ta chỉ phải một sợi điểm hồn đến." Sơ Sơ trên mặt tươi cười, "Lão sư, ngài sau khi trở về trôi qua được không?" Lâm Phong nói ra, "Rất tốt, ta lần này đến là có chuyện tìm ngươi." Lâm Phong đem Tiên Tiên đại kiếp chuyện nói một lần. Sơ Sơ hỏi, "Lão sư có ý tứ là nói, qua vài ngày linh hồn của ta sẽ bị cưỡng ép kéo vào một cái tên là Thái Hư chỗ?" "Đúng, đến rồi bên ấy sau đó sẽ có tiếp nhận nhân viên tìm thấy ngươi. Đến lúc đó ngươi phải dùng nắm đấm nện gõ hai lần trái tim vị trí, nhờ người tiếp dẫn viên nhìn thấy, bọn hắn tự nhiên sẽ đem ngươi đưa đến ta chỗ trong thành thị." Sơ Sơ lại hỏi, "Ta sẽ ở bên ấy đợi bao lâu?" Lâm Phong nói ra, "2 tháng đến nửa năm trong lúc đó, cụ thể thời trường không xác định, nửa đường không cách nào quay về. Do đó, ngươi muốn trước làm tốt sắp đặt." Sơ Sơ cũng không lo lắng, coi như mình rời khỏi một quãng thời gian, nạp ra vương triều thì sẽ không xảy ra vấn đề. Có võ thần hiện tại, Nạp Gia Vương triều thống trị 10 phần vững chắc. Sơ sơ chuẩn bị đi triệu kiến quần thần. Nàng nhìn bốn phía, trong lòng có chút mong đợi hỏi, "Lão sư, ngươi điểm hồn sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta sao?" Lâm Phong nói ra, "Biết." Sơ sơ làm là đệ tử của mình, bên cạnh khẳng định được sắp đặt một tinh thần thể. Sơ sơ nở nụ cười. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tiếp tục nói, "Lão sư, ngươi đã thật lâu không có hiện lộ thần tích. Mấy ngày nay, có thể lại hiện lộ thần tích." Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, "Vậy liền lại tổ chức một lần quán đỉnh đi." "Tốt, ta cái này đi sắp đặt." "Chờ một chút." Lâm Phong gọi lại Sơ Sơ, lấy ra 80 vạn khỏa ma tinh để lên bàn. Sơ Sơ nhìn thấy trên mặt bàn đột nhiên có thêm một cái túi, mở to hai mắt nhìn, lúc này nàng mới cảm giác Lâm Phong chân thực tồn tại. Lâm Phong nói ra, "Đem những này ma tinh cũng ăn, thực lực của ngươi sẽ tiến bộ một mảng lớn." Sơ Sơ ăn sạch ma tinh, cảm giác thực lực đã tăng mấy lần. Sau khi ăn xong, nàng ra ngoài triệu kiến quần thần, là quán đỉnh cùng tiến về Thái Hư làm chuẩn bị. Thần Châu đại lục, võ thần điện cùng ma thần điện thì bận rộn. Tiên Tiên đại kiếp lúc, tiên tiên võ giả bước vào Thái Hư, nhục thân nhất định phải thích đáng bảo tồn. Trên danh nghĩa tại các đại tông môn tiên tiên võ giả, nhục thân tự nhiên đặt ở các đại tông môn hạch tâm chi địa. Lâm Phong cũng vì những võ giả khác chuẩn bị hai nơi địa điểm bí mật, dùng cho giấu kín tiên tiên võ giả nhục thân. Võ thần điện cùng ma thần điện đại bộ phận tiên tiên võ giả đều bị an bài vào hai địa phương này. Những người này sớm đã đem chuyện trong nhà, cùng tông môn chuyện tất cả an bài xong. Lâm Phong thì đem đến rồi Thái Hư sau đó chú ý hàng ngũ, cùng bọn hắn nói, đến rồi Thái Hư sau đó, đại bộ phận võ giả đều sẽ bị sắp đặt vào Thiết Huyết Thành. Một số nhỏ võ giả sẽ lưu tại Thái Hư các đại tông môn bên trong làm nội ứng. Tiên Tiên võ giả đến rồi Thái Hư sau đó, cũng sẽ cùng bên kia Thái Hư nhục thân trói chặt. Và Tiên Tiên đại kiếp sau khi chấm dứt, bọn hắn Thái Hư nhục thân sẽ lưu tại trong tông môn, mãi đến khi bọn hắn đột phá tông sư sau đó, lần nữa vào ở bộ thân thể này. Thái Hư môi trường đặc thù, nhục thân không ăn không uống cũng có thể bất hủ không hỏng. Lâm Phong đệ tử Lý Uyển Như cùng Ngô Du Nhiên cũng đã đến Tiên Tiên cảnh giới, Lâm Phong cho bọn hắn ăn đầy 80 vạn khỏa ma tinh, trợ bọn hắn đạt tới Tiên Tiên cực hạn. Nhưng mà đột phá tông sư cơ hội còn chưa tới đến, hai người vẫn như cũng là Tiên Tiên võ giả. Lần này cũng sẽ đi Thái Hư. Lâm Phong chủ thân làm xong võ thần điện chuyện, lại trở về rồi Kháo Sơn thôn. Phụ thân Lâm Chấn Sơn, còn có hai đứa bé Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cũng đều là tiên tiên cảnh giới. Hắn định cho hai đứa bé quán đỉnh đến cực hạn. Rốt cuộc bọn hắn muốn đi Thái Hư. Hai tử lớn như vậy, không thông báo kết hợp dạng gì cơ thể. Về đến trong nhà, Lâm Phong đem hai đứa bé ôm đến trong phòng của mình. Hai đứa bé mở to đen lúng liếng mắt to nhìn Lâm Phong. Lâm Thiên Phượng mãi thanh mãi khí hỏi, "Cha, lần này ngươi dạy chúng ta võ công gì?" Lâm Phong sờ lên hai đứa bé cái hốc. "Võ công gì cũng dạy các ngươi. Lần này các ngươi năng lực học bao nhiêu, ta liền dạy bao nhiêu." Lâm Phong giơ tay lên điểm tại hai người trên mi tâm của, bắt đầu cho hai người quán đỉnh. Ma Long Hống, Tử Nguyệt Tâm Kinh, Ngàn Dặm Độc Hành. Lâm Phong đem chính mình biết thượng thừa võ học, nhất nhất quán đỉnh cho hai người. Hai người rất nhanh đột phá luyện cốt kính, xông phá thiết cốt, đồng cốt cảnh giới cuối cùng đạt tới kim cốt cảnh giới. Hai người thậm chí đều không có bài xuất tạp chất. Tiên tiên chi thể quả thực bất phàm. Hai người thì không có xuất hiện bất luận cái gì đạt tới cực hạn dấu hiệu. Lâm Phong tiếp tục cho bọn hắn quán đỉnh tuyệt học cùng tiên tiên chân công. Vạn Xà Xuất Động, Thú Ảnh Tuy Được, Xích Kim Lưu Ly, Đàng Vân Giá Vụ, Thần Nông Vạn Độc Kinh. Chính mình biết tiên tiên chân công, không giữ lại chút nào chuyển cho hai đứa bé. Hai đứa bé lại thì không có đạt tới cực hạn, nước chảy thành sông đạt đến luyện tùy cảnh, biến thành hàng thật giá thật tiên tiên võ giả. Lâm Phong hơi kinh ngạc. Hai đứa bé này lẽ nào không có cực hạn sao? Lâm Phong nhường hai đứa bé đi trong viện bên cạnh quen thuộc quán thâu võ học, củng cố tự thân cảnh giới. Hai đứa bé đã sớm ngồi không yên, muốn ra ngoài phơi bày một ít vừa học được võ học. Bọn hắn nhảy cả tương chạy đến trong viện, liền bắt đầu thi triển các loại võ học. Lâm Thiên Vượng cầm một cây gậy, trong sân thi triển vạn xà xuất động. Siêu siêu siêu, mấy vạn đạo kiếm khí từ phía trên mà lên, ngoặt một cái, bắn về phía bên ngoài thôn một tòa mô đất. Rầm rầm rầm, mô đất bị tạc bụi mù nổi lên một phía. Rất nhiều thạch đầu đều bị vỡ nát, kia một mảnh đại thụ cũng đều bị tạc đổ. Cái khác mấy đứa bé, há to mồm nhìn kia phiến mô đất. Võ Si tiểu tứ bảo chạy tới dắt lấy Lâm Phong tay áo, lắc tới lắc lui. "Cha, ta cũng muốn học cái này." Lâm Phong đem hắn ôm dừng lại trấn an, "Hảo hảo nỗ lực tu luyện, không bao lâu, cha thì dạy ngươi." Tiểu tứ bảo chỉ vào Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Vượng, "Đệ đệ muội muội, hiện tại liền học được rồi, vì sao ta không thể hiện tại học được?" Lâm Phong không nghĩ nói cho tiểu tứ bảo, "Đệ đệ muội muội thiên phú tốt người thiên phú kém, sợ tiểu tứ bảo sẽ tự thi." Lâm Phong đúng tiểu tứ bảo nói ra, luyện võ tựa như trong rừng chạy trốn. "Đệ đệ muội muội vừa mới bắt đầu chạy nhanh, chạy trước thì không còn khí được rồi. Ngươi vừa mới bắt đầu mặc dù chạy chậm, nhưng mà, ngươi có bền lòng, năng lực kéo dài nỗ lực, sớm muộn gì năng lực đuổi kịp bọn hắn." Tiểu tứ bảo nắm chặt nắm đấm nói ra, "Vậy thì tốt, ta tiếp tục cố gắng luyện công, sớm muộn gì siêu việt đệ đệ muội muội." Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng trong sân luyện trong chốc lát. Lâm Thiên Long đóng tốt trung bình tấn thi triển bất diệt chiến thể, nói với Lâm Thiên Phượng, "Muội muội, ngươi dùng vừa mới chiêu kia đánh ta thử một chút." "Được." Lâm Thiên Phượng dùng vạn xà xuất động oanh kích Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Long trên người kim quang lấp lánh. Lâm Thiên Phượng một bên công kích Kaka, một bên ở chỗ nào cười ngây ngô. "Khanh khách, chơi thật vui." Lâm Phong tại vừa nói, "Tiểu Phượng, mau dừng lại. Khác thương tổn tới Kaka." Lâm Phong lại gần Lâm Thiên Long hỏi, "Tiểu Long, này bất diệt chiến thể ngươi lại là làm sao học được? Vừa mới cha cũng không dạy ngươi." Chương 662, Tiên Thiên Đại Kiếp Bí Ẩn. Chương 662, Tiên Thiên Đại Kiếp Bí Ẩn. Lâm Thiên Long đưa tay móc rồi móc cái mông nói ra, "Cha, ta hình như vốn là hội, chỉ là đột nhiên nhớ lại." Lâm Phong càng phát ra cảm giác hai đứa bé này có vấn đề, nào có não người tử trong trời sinh thì mang võ công, khẳng định là cường giả chuyển thế. Bằng không, hai đứa bé này thiên phú thì sẽ không như thế mạnh. Hai người bọn họ hình như chính là vì luyện võ mà thành. Lâm Thiên Long đứng có chút không biết làm sao. Lâm Phong đem hắn ôm, lột rồi hai lần, không sao, điều này nói rõ ngươi là luyện võ kỳ tài. Về sau phải thật tốt luyện võ, nhiều giáo giáo ca ca tỷ tỷ nhóm. Lâm Thiên Long gật đầu cười. Lâm Thiên Phượng giang hai cánh tay sôi nổi mà hỏi, cha, vậy ta đâu? Lâm Phong ôm nàng lên tới. Nhà chúng ta Tiểu Phượng cũng là luyện võ kỳ tài. Lâm Phong đã sớm phát hiện, hai đứa bé này đều là tinh thần lực giác tỉnh giả. Lâm Phong dùng tinh thần lực đơn giản dẫn đường một chút, hai đứa bé tinh thần lực ngay lập tức phóng thích ra ngoài. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, Lâm Phong vẫn còn có chút kinh ngạc. Tinh thần của hai người lực phạm vi bao trùm, vậy mà đều đạt đến hơn 160 mễ. Mới vừa bạn thức tỉnh tinh thần lực, này tinh thần lực thiên phú cũng có chút quá cao. Hai đứa bé này tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Hai đứa bé náo loạn một ngày, Lâm Mẫu cùng Chu Xuân Lan mang theo bọn hắn đi tắm rửa. Lâm Phong chú ý lại trở về rồi Thái Hư. Hắn dùng không gian chứa vật đem hàng loạt mạ bạc mũi tên từ Thần Châu vận đến Thái Hư tổn chứa tại Thiết Huyết Thành. Quang tiễn mũi tên thì tràn đầy mười mấy gian nhà, còn có trường mâu áo giáp loại hình, đầy đủ trang bị mấy vạn người. Tiên Tiên đại kiếp lúc, san ma hoang dã bên trong ma khí sẽ hướng ra phía ngoài kéo dài trăm dặm, khoảng cách Thiết Huyết Thành không đủ 10 dặm. Đến lúc đó, lúc nào cũng có thể sẽ có ác ma công kích Thiết Huyết Thành. Nhất định phải làm tốt trường kỳ thủ thành chuẩn bị. Lâm Phong còn nhường Hồng Tiên Sinh tại chợ đen hàng loạt bán phá giá bạch ngân, kiếm lấy mười mấy ước ma tinh. Đồng thời, cũng có thể nhường Thái Hư nhiều một ít bạch ngân trang bị. Và Thần Châu bên kia Tiên Tiên võ giả đã đến Thái Hư, Lâm Phong định cho bọn hắn mỗi người ăn 10 vạn quả ma tinh. Dưới tay mình có hơn 1000 tên Tiên Tiên võ giả, liền phải tiêu hao 100 triệu ma tinh. Hơn nữa còn được tịnh hóa những thứ này ma tinh, sẽ tiêu hao lượng lớn điểm đột phá. Lâm Phong năng lực đi săn cao cấp ác ma, kiếm lấy điểm đột phá thì dễ. Mấy ngày nay, Lâm Phong dự định lại vào một lần Thái Hư, kiếm lớn một đợt điểm đột phá. Tiên Tiên đại kiếp đến, mỗi một tòa thành trì đều sẽ chống lại ác ma. Trừ ra vài tòa đại thành vững như thành đồng, mỗi lần đều phải có mấy tòa bên ngoài thành thị bị công phá. Đại tông môn nếu gánh không được rồi, cũng sẽ bỏ cuộc riêng phần mình khống chế bên ngoài thành trì. Tiên Tiên đại kiếp lúc tuyệt đối không thể phớt lờ. Đúng Tiên Tiên đại kiếp càng hiểu rõ, Lâm Phong ngược lại ngày càng mơ hồ. Tất cả Thần Châu đại lục cũng liền 5-6 vạn thực lực thấp Tiên Tiên võ giả, đem bọn hắn đưa đến Thái Hư thật có thể lên bao lớn tác dụng sao? Tự mình một người chiến lực, đây này 5-6 vạn Tiên Tiên võ giả cộng lại đều mạnh hơn. Cũng liền chính mình sẽ tiêu phí ma tinh bồi dưỡng một chút những thứ này Tiên Tiên võ giả, cái khác mấy cái đại tông môn sẽ không đem ma tinh lãng phí ở Tiên Tiên võ giả trên người. Nói cách khác, tại cái gọi là Tiên Tiên trong đại kiếp, bị chiêu mộ đi lên Tiên Tiên võ giả, căn bản giết không được mấy cái ác ma. Lâm Phong nghĩ mãi mà không rõ, quyết định đi Liệp Ma Nhân Công Hội tìm A Mạn Đa hỏi một chút. Đến Liệp Ma Nhân Công Hội sau đó, mới phát hiện A Mạn Đa đã rời đi. Lâm Phong chỉ có thể hỏi công hội quản sự. Ta muốn hỏi một chút, Thần Châu Tiên Tiên võ giả tại Tiên Tiên đại kiếp bên trong cũng không thể phát huy bao lớn tác dụng, tại sao muốn đem bọn hắn chiêu mộ đi lên đâu? Quản sự suy nghĩ một lúc nói ra, Phong đoàn trưởng, ngài trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi giúp ngươi hỏi một chút người khác. Quản sự về đến gian phòng của mình, dùng khẩn cấp liên lạc công cụ, có liên lạc Thái Hư Thành công hội hội trưởng. Công hội hội trưởng một lát sau mới trả lời hắn, nói cho Phong đoàn trưởng đi, cái này Phong đoàn trưởng nhất định đứng ở chúng ta bên này. Hy vọng lần này Tiên Tiên đại kiếp bên trong, hắn năng lực ít thứ bị thiệt hại một số nhân mã. Công hội quản sự về đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, Phong đoàn trưởng, ta có thể kể ngươi nghe, nhưng mà ngươi nhất định phải giữ bí mật. Lâm Phong gật đầu một cái. Công hội quản sự nói ra, Thần Châu Tiên Tiên võ giả, quả thật có thể tại Tiên Tiên đại kiếp bên trong phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Kết thúc Tiên Tiên đại kiếp có hai cái cách. Biện pháp thứ nhất chính là đánh lui ác ma, đem công thành ác ma cũng giết chết, Tiên Tiên đại kiếp tự nhiên kết thúc. Lê Tẩm Ma dường như vô cùng vô tận, muốn giết sạch công thành ác ma, khó như lên trời, trả ra đại giới cũng sẽ cực lớn. Biện pháp thứ hai chính là hiến tế Thần Châu Tiên Tiên võ giả, đem những này Tiên Tiên võ giả đẩy đi ra nhường ác ma ăn hết. Ác ma ăn hết đầy đủ Tiên Tiên võ giả, rồi sẽ lui trở lại săn ma hoang dã. Các đại tông môn cao tầng đều biết chuyện này, đều muốn tận lực bảo tồn chính mình môn phái Tiên Tiên võ giả. Chỉ có thủ thành gặp được thời điểm khó khăn, bọn hắn mới biết đẩy đi ra mấy cái Tiên Tiên võ giả. Lâm Phong sau khi nghe xong hít sâu một hơi. Nguyên lai là như vậy, đem sự kiện lần này gọi là Tiên Tiên đại kiếp, vẫn đúng là không sai. Cái này đích xác là Tiên Tiên võ giả kiếp nạn. Đặc biệt những kia dân gian tuyển ra, dựa vào khổ luyện đột phá Tiên Tiên võ giả. Quý tộc võ giả tại Thái Hư có hậu đại, đến rồi Thái Hư sẽ bị bảo vệ. Dân gian võ giả không có hậu trường, khẳng định sẽ bị ưu tiên hiến tế. Dân gian võ giả nghĩ ra đầu thực sự là quá khó khăn. Chẳng thể trách võ thần điện như vậy đối phó vô cực cung cũng không có động tác gì. Bọn hắn chờ lấy tại Tiên Tiên đại kiếp lúc, đem võ thần điện Tiên Tiên võ giả cũng cho hiến tế. May mắn, chính mình đến hỏi một câu. Bằng không, những kia đi mỗi cái tông môn gián điệp Tiên Tiên võ giả, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Lâm Phong đã quyết tâm, muốn để thủ hạ tất cả Tiên Tiên võ giả, tất cả đều bước vào Thiết Huyết Thành. Lâm Phong đứng lên hướng phía công hội chủ quản ôn quyền. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, gặp được phiền phức thì để ta tên, chỉ cần ta có thể làm đến, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Công hội chủ quản đội vàng chắp tay đáp lễ. Phong đoàn trưởng nói quá lời. Mọi người là hợp tác đồng bạn, chia sẻ một chút tin tức không tính là gì. Lâm Phong rời khỏi Liệp Ma Nhân công hội, đem tin tức này nói cho Trương Hiểu Vũ, nhường hắn đi báo tin Mã Hành Viện đám người, kế hoạch sửa đổi, tất cả Tiên Tiên võ giả toàn bộ vận chuyển đến Thiết Huyết Thành. Thần Châu đại lục bên ấy, Lâm Phong tinh thần thể thì bận rộn, đem tin tức này báo tin tới tay ở dưới mỗi một vị tiên tiên võ giả. Lâm Phong về đến gian phòng của mình, bắt đầu nghĩ biện pháp, không cho thủ hạ tiên tiên võ giả đi mỗi cái tông môn lời nói, những thứ này tiên tiên võ giả thân phận khẳng định thì bại lộ, nhất định phải nghĩ cái lý do hợp lý. Lâm Phong suy nghĩ một ngày, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp khả thi. Và những thứ này tiên tiên võ giả đến rồi thức tỉnh nơi, thì dùng dẫn ma hương hướng thức tỉnh nơi dẫn một nhóm ác ma. Sau đó, Ma Hành Viễn bọn người ở tại hướng lên báo cáo, liền nói những người này vừa tới Thái Hư thì mất tích. Các đại tông môn khẳng định sẽ cho rằng những võ giả này bị ác ma ăn hết rồi. Và tiên tiên đại kiếp sau khi chấm dứt, lại đem những thứ này tiên tiên võ giả trả về, liền nói những võ giả này bị giam tại rồi huyết ma thành, không có bị hiến tế. Bởi như vậy, những thứ này tiên tiên võ giả có thể tránh thoát một kiếp. Có rồi ứng đối kế hoạch, Lâm Phong liền không lại nghĩ việc này. Hắn cưỡi lên phi long, bước vào săn ma hoang dã. Thần Châu kia mặt công xưởng, lại là một nhóm dẫn ma hương, hắn vừa bận đi săn ma hoang dã thí nghiệm một chút. Chương 663, Tiên Tiên đại kiếp bắt đầu. Chương 663, Tiên Tiên đại kiếp bắt đầu. Thần Châu bên kia công xưởng, chế tạo ra hàng loạt dẫn ma hương. Lần này Lâm Phong hoàn toàn không cần tiết kiệm. Lâm Phong bước vào săn ma hoang dã liền phát hiện rồi dị thường. Sương mù màu đen bao trùm phạm vi, dường như hướng ra phía ngoài dọc theo một cây số tả hữu. Cái này hẳn là Tiên Tiên đại kiếp điểm báo. Lâm Phong xuất ra một viên 1 mét vuông dẫn ma hương ném xuống đất. Lần trước thí nghiệm ra hai loại năng lực dụ dỗ trung cấp ác ma dẫn ma hương. Lâm Phong để bọn hắn nhiều tạo một ít. Công xưởng nhân viên nghiên cứu trực tiếp tạo xẻ ra lớn như vậy một viên, nghe nói bên trong còn tăng thêm rồi chất dẫn cháy chất xúc tác. Nếu đem nó nhóm lửa, đoán chừng có thể đem đến trong phạm vi trăm dặm sơ cấp ác ma cùng trung cấp ác ma cũng dẫn đến. Lâm Phong trước cho mình thực hiện rồi Xuân Phong hóa vũ quyết, nhường thể lực của mình tinh thần cùng sinh mệnh thuộc tính gấp bội. Sau đó, lại thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, ngưng tụ 10 trôi dài trăm thước vạn kiếm quý nhất. Nhường này 10 trôi kiếm vây quanh chính mình cao tốc xoay tròn. Huyết Hải Triều Sinh Quyết cùng Cửu U Thực Tâm Độc Công thì triển khai đến 100 mét phạm vi. Làm xong những thứ này, Lâm Phong lúc này mới nhóm lửa dẫn ma hương. Xì xì xì. Dẫn ma hương cấp tốc thiêu đốt. Ầm ầm, chung quanh vang lên ác ma tiếng bước chân nặng nề. Lít nha lít nhít trung cấp ác ma chạy vội tới, phóng tầm mắt nhìn tới đủ có mấy trăm con. Cấp thấp ác ma căn bản đến không hết. Nhìn thấy nhiều như vậy ác ma, Lâm Phong có chút thỏa mãn. Tới ác ma nếu có ít, vậy mình còn không bằng đi săn cao cấp ác ma. Ác ma bước vào Lâm Phong 100 mét phạm vi, trong nháy mắt bị miểu sát. Ma khí bị ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ, ma tinh bị tinh thần lực thu nhập không gian chữa vật. Mỗi cái hô hấp chí ít có 100 con trung cấp ác ma nhào tới. Trong vòng phương viên trăm dặm một tiểu đội khác, tất cả đều phát hiện dị thường. Bọn hắn đi săn ác ma, lại không còn công kích bọn hắn, mà là quay đầu chạy hướng một phương hướng khác. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Đánh một canh giờ, đều nhanh đem ác ma đánh chết. Kết quả ác ma chạy. Đội trưởng của hắn thì chưa từng gặp qua loại tình huống này. Ta thì chưa từng thấy ác ma sẽ chạy trốn. Nếu không chúng ta truy đi lên xem một chút. Những thứ này liệt ma tiểu đội còn muốn truy kích, nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị hù lông mao dựng đứng, xung quanh không ngừng có ác ma hướng xa xa chạy trốn. Ầm ầm, săn ma hoang dã dường như động đất giống nhau. Cháy mau, về thành. Liệt ma tiểu đội không muốn sống hướng hoang dã bên ngoài chạy. May mắn, những thứ này chạy trốn ác ma không có công kích bọn hắn, bằng không bọn hắn cũng phải bị lưu tại săn ma hoang dã. Những thứ này liệt ma tiểu đội chạy ra săn ma hoang dã tất cả đều nằm trên mặt đất. Bọn hắn kém chút bị mệt thổ huyết. Hô hô, này đến cùng là cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại cùng cái gọi là tiên tiên đại kiếp liên quan đến? Lẽ nào lần này tiên tiên đại kiếp muốn trước giờ? Cũng khắc đoán, dù sao săn ma hoang dã là không thể đi. Và tiên tiên đại kiếp sau khi chấm dứt, chúng ta lại đi săn đi. Lâm Phong dùng tinh thần lực cảm giác được, phụ cận có một chi liệt ma tiểu đội. Chi này liệt ma tiểu đội khoảng cách Lâm Phong khá gần, bên cạnh tất cả đều là ác ma. Những thứ này ác ma mặc dù không có công kích bọn hắn, nhưng dẫm cũng có thể đem bọn hắn dẫm chết. Lâm Phong dùng tinh thần lực trường bảo vệ bọn hắn, cho bọn hắn mở một con đường. Những người này thành công chạy ra săn ma hoang dã. Quay đầu thì quỳ trên mặt đất hướng phía Lâm Phong phương hướng dập đầu. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Tạ tiền bối cứu mạng. Rất nhanh, săn ma hoang dã bên trong phiến khu vực này cũng chỉ thừa Lâm Phong một người tại đi săn. Khối này dẫn ma hương trọn vẹn đốt đi một canh giờ. Đi săn một con sơ cấp ác ma, có thể có được 100 điểm đột phá. Đi săn một con trung cấp ác ma, có thể có được 10.000 điểm đột phá. Này một canh giờ, Lâm Phong trọn vẹn chém giết hơn 5.000 con trung cấp ác ma, hơn 5 vạn con sơ cấp ác ma, đạt được hơn 1 ức điểm đột phá. Dẫn ma hương làm túi đốt, hiệu quả chính là tốt. Điểm đột phá khẳng định đủ rồi, trung cấp ma tinh cùng cấp thấp ma tinh thì đủ rồi. Lâm Phong lại cho Thần Châu bên kia công xưởng, dùng thử rồi mấy chục loại dẫn ma hương, chỉ có một loại hiệu quả vẫn được, năng lực dẫn tới trung cấp ác ma. Nhìn tới cao cấp ác ma rất khó bị dẫn ma hương dụ dỗ. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, bắt đầu đi săn cao cấp ác ma. Tiên Tiên đại kiếp trước đó, hay là được tận lực tăng lên thực lực của mình, đem sinh mệnh thuộc tính làm cho cao một chút. Lâm Phong xâm nhập đến săn ma hoang dã ba trong phạm vi trăm dặm, gặp được một ít sinh mệnh thuộc tính đạt tới mấy trăm triệu và mấy chục ức cao cấp ác ma. Lâm Phong chém giết mấy cái liền thối lui đến rồi hai phạm vi trăm dặm. Tiểu này cao cấp ác ma, đi săn lên tốn thời gian cố sức, giết chết sau đó đồng dạng chỉ có thể đạt được một khóa cao cấp ma tinh, có chút lợi bất cập hại. Ngược lại là có thể khiến cho ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ nhiều một ít ma khí, nhưng cũng không đáng giá. Giết mấy cái yếu hơn cao cấp ác ma, cũng có thể được đồng dạng nhiều ma khí, còn có thể nhiều kiếm mấy khóa cao cấp ma tinh. Lại hướng săn ma hoang dã chỗ sâu đi, nhất định có thể đụng tới so cao cấp ác ma lợi hại hơn ác ma. Chẳng qua, Lâm Phong không muốn mạo hiểm. Lâm Phong giết chết qua không ít thái hư ác linh cùng thần châu võ giả, trong trí nhớ của bọn hắn nhiều nhất chỉ có cao cấp ác ma thông tin. So cao cấp ác ma cường đại tới đâu ác ma, bọn hắn thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Không biết thì đại biểu nguy hiểm. Tiên Tiên đại kiếp sắp đến, loại thời khắc mấu chốt này Lâm Phong cũng không dám mạo hiểm. Chờ qua Tiên Tiên đại kiếp, chính mình liền đi thấy thái hư chi chủ, theo cái kia cũng có thể hiểu rõ đến càng cường đại ác ma thông tin. Liệp Ma Nhân Công hội quản sự vui lòng trả lời chính mình vấn đề, chính là đang hướng về mình phong thích thiện ý thái hư chi chủ nhất mạch kia thế lực, tựa hồ đối với chính mình vô cùng thân mật. Hay là nhiều lắm cùng bọn hắn trao đổi một chút. Lâm Phong lần này tại săn ma hoang dã bên trong đi săn rồi 8 ngày. Hắn chém giết 26 con cao cấp ác ma, diệt đi một chỗ cỡ lớn u hồn căn cứ, cùng một chỗ cỡ trung u hồn căn cứ. Tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt đến 1361-10m, tinh thần lực tại cao cấp ác ma khu vực có thể triển khai đến 13.000m. Lúc này, Lâm Phong trên tay vừa vặn có 300 khỏa cao cấp ma tinh. Tinh hóa một khỏa cao cấp ma tinh cần 10 vạn điểm đột phá. Tinh hóa này 300 khỏa cao cấp ma tinh, chọn vẹn tốn Lâm Phong 3.000 vạn điểm đột phá. Lâm Phong ăn này 300 khỏa cao cấp ma tinh, sinh mệnh thuộc tính đạt tới 600 vạn điểm. Lâm Phong cảm giác được, chất khí của mình thì theo sinh mệnh thuộc tính tăng trưởng mà tăng trưởng. Tại Thái Hư, tự thân muốn mạnh lên, hoàn toàn dựa vào ăn ma tinh. Theo đúng Thái Hư hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Lâm Phong sâu sắc cảm giác được, Thái Hư dường như một thiết kế tỉ mỉ lồng giam, đem thần châu người, Thái Hư nhân hòa ác ma một mực trói chặt ở cùng nhau. Chính mình cùng cái khác thần châu võ giả, cũng giống như để tuyến con rối giống nhau bị thao túng nhìn. Vì chính mình mạnh lên tốc độ, không bao lâu, nên năng lực thăm dò đến Thái Hư chỗ càng sâu huyền bí. Chính mình sớm muộn gì muốn đánh phá cái này lồng giam, tiêu giao thiên địa ở giữa. Lần này đi săn thì tới đây, Tiên Thiên đại kiếp lập tức bắt đầu, nhất định phải hồi Thiết Huyết Thành rồi. Lâm Phong cưỡi lấy phi long hướng Thiết Huyết Thành bay lúc, đột nhiên cảm giác sau lưng có dị thường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện sau lưng sương mù cuộn, săn ma hoang dã đang điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng đại. Lâm Phong bay đến Thiết Huyết Thành ngoài 10 dặm, sương mù mới ngừng lại được. Từ trong Thiết Huyết Thành có thể thấy rõ ràng, xa xa nối liền đất trời sương mù màu đen. Thiết Huyết Thành bên trong bầu không khí có chút ngột ngạt. Rất nhiều bách tính cũng tại thu thập hành lý, chuẩn bị chạy trốn tới phía sau bên trong tòa thành lớn tị nạn. Lâm Phong bước vào thành chủ phủ. Trương Hiểu Vũ đi tới nói ra, "Tiểu Phong, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiên Tiên đại kiếp lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu." Trương Hiểu Vũ vừa dứt lời, một tiếng to rõ tiếng chuông vang lên, truyền khắp tất cả Thái Hư. Chương 664, Tiên Tiên võ giả vào Thái Hư. Chương 664, Tiên Tiên võ giả vào Thái Hư. Tiếng chuông truyền đến, âm thanh thê lương mà xa xăm, dường như xuyên tấu vô tận năm tháng, từ viễn cổ mà đến. Thái Hư tất cả mọi người cảm giác linh hồn tại run rẩy. Bế quan bên trong bảy đại tông môn tổ sư, tại thời khắc này đồng thời tỉnh lại. Kiếm tông một chỗ trong đại điện, một mày kiếm mắt sáng, khí tức sắc bén như là lợi kiếm nam tử, theo ngồi xếp bằng bên trong đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thở dài một hơi. Thần Châu lại muốn sinh linh đồ thán rồi. Thần Châu đại lục ở bên trên, tất cả tiên tiên cùng tông sư võ giả toàn bộ đều nghe được tiếng chuông. Tiếng chuông này giống như vang ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Trừ ra Lâm Phong bên ngoài, tất cả tiên tiên võ giả cùng tông sư võ giả linh hồn, tất cả đều rời khỏi thân thể bay về phía bầu trời. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, phát hiện những linh hồn này dường như bay về phía bầu trời đạn tín hiệu giống nhau. Những linh hồn này bay lên trên trong chốc lát, như là chuyển tống giống như biến mất không thấy gì nữa. Kháo Sơn thôn, Lâm Phong trong nhà. Lâm Chấn Sơn, Chu Xuân Lan, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng, tất cả đều mất đi ý thức. Lâm Mẫu nhìn mấy người không nhúc nhích dáng vẻ, có chút bận tâm. "Tiểu Phong, là cái này ngươi nói tiên tiên đại kiếp, linh hồn vào Thái Hư." Lâm Phong gật đầu một cái. Lâm Mẫu giúp mấy người trải sửa lại một chút tóc, "Tiểu Phong, bọn hắn không có sao chứ?" Lâm Phong vừa cười vừa nói, "Nương, ngươi yên tâm đi. Bọn hắn khẳng định không sao. Tất cả Thần Châu đại lục, trừ ra Lâm Phong bên ngoài, lại không có một cái nào tiên tiên cấp trở lên võ giả." Lâm Phong nghĩ tới yêu thú nhất tộc, những tên kia thì không bị ảnh hưởng. Quái không biết dùng nhân loại võ giả muốn đối phó yêu thú. Yêu thú nhất tộc nếu lúc này đối với nhân loại đại tông môn nổi lên, chỉ sợ đều có thể đánh xuống một hai tòa tông môn. Thái Hư, Thiết Huyết Thành, trong phủ thành chủ. Trương Hiểu Vũ nói ra, là cái này tiên tiên đại kiếp. Sóng biển cùng hổ tử cũng tới. Lâm Phong gật đầu một cái, tất cả tiên tiên võ giả đều sẽ tới. Lúc này Lục Thương Tùng chạy vào nói ra, thành chủ, có người đưa tới 1.000 tên hôn huyết người, cho ngươi đi tiếp thu. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ ngay lập tức đi ra ngoài. Lục Thương Tùng đưa đến một chỗ quảng trường nhỏ. Trên quảng trường đứng đầy trang phục rách rưới toàn thân bẩn thỉu người trẻ tuổi. Có một người mặc huyết ma tông trang phục thần châu võ giả, chạy chậm đến đi vào Lâm Phong bên cạnh, chắp tay nói ra, tại hạ là Mã Hành Viễn đệ đệ, Mã Hành Không. Anh ta đang thức tỉnh nơi đi không được, hắn để cho ta đem những này hôn huyết người mang tới. Lâm Phong vô Mã Hành Không bả bay, đưa cho hắn một cái túi ma tinh, khổ cực, huynh đệ. Mã Hành Không tiếp nhận ma tinh, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. A, đúng rồi. Mã Hành Không hình như nhớ ra cái gì, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Lâm Phong. Thành chủ đại nhân, đây là anh ta để cho ta mang tới tin. Lâm Phong mở ra bị thư triển khai thư tín, xem xét nội dung bên trong. Mã Hành Viễn nói cho Lâm Phong, hắn muốn chấn thủ thức tỉnh nơi, không cách nào tự mình đến tặng người, nhường đệ đệ của mình đem này 1.000 người đưa tới. Nay 1.000 người đều là loại đó đặc biệt không nhận đãi kiến hôn huyết người, rất dễ dàng có thể thu phục. Nay 1.000 tên hôn huyết người đến rất kịp thời. Tiên tiên đại kiếp đến, ác ma lúc nào cũng có thể sẽ công thành, vừa vặn bổ sung một chút thiết huyết thành lính. Lâm Phong đi về phía bọn này hôn huyết người. Bọn này hôn huyết người tất cả đều đứng lên nhìn Lâm Phong. Lúc này thời gian cấp bách, Lâm Phong thì không nói nhảm. Hắn đối với những người này lớn tiếng nói, vui lòng ở ta nơi này làm thủ thành binh sĩ thì lưu lại, không muốn hiện tại là có thể đi rồi. Những người này không ai động đậy. Kẻ ngốc cũng biết đi theo Lâm Phong có tiền đồ. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, cho những người này gieo xuống dấu ấn tinh thần. Có người do dự qua, nhưng mà không ai phản kháng. Lâm Phong nói với Lục Thương Tùng, lão Lục, những người này thì giao cho ngươi, đem bọn hắn khiến cho sĩ diện điểm, sau đó hảo hảo huấn luyện một chút, để bọn hắn nhanh chóng có sức chiến đấu. Lâm Phong lại kín đáo đưa cho Lục Thương Tùng 1000 vạn khỏa tịnh hóa qua ma tinh, nhường hắn cho những người này phân phát. Lục Thương Tùng chắp tay nói ra, thành chủ đại nhân, xin yên tâm, không dùng đến mấy ngày, những người này đều có thể biến thành hợp cách chiến sĩ. Được. Lâm Phong quay đầu nói với Trương Hiểu Vũ, Trương ca, trong thành chuyện thì giao cho ngươi, ta phải đi thức tỉnh nơi tiếp người. Trương Hiểu Vũ trịnh trọng gật đầu. Tiểu Phong, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống sót, Thiết Huyết Thành tuyệt không có việc gì. Lâm Phong còn nói thêm, lão sư ta Hồng Tiên Sinh trong khoảng thời gian này cũng sẽ chấn thủ thành chủ phủ, hắn đồng dạng là cực cảnh đại tông sư, gặp được khó khăn thì thương lượng với hắn nhìn giải quyết. Tốt, có Hồng Tiên Sinh tại, Thiết Huyết Thành tất nhiên không lo. Lâm Phong lại trở về nhà mình sân nhỏ. Chu Xuân Lan đang ở trong sân bồi hồi, nàng nhìn thấy Lâm Phong sau đó ngay lập tức đánh tới. Lang Quân, Tiểu Long, Tiểu Phượng, còn có cha ta đều tới sao? Lâm Phong ôm Chu Xuân Lan, nương tử, ngươi cứ việc yên tâm, thức tỉnh nơi bên ấy ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, sẽ có người đem bọn hắn đưa tới. Chu Xuân Lan trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cha ngược lại là không sao, Tiểu Long Tiểu Phượng quá nhỏ, ta sợ bọn hắn chạy lung tung. Lâm Phong vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Ta lập tức thì tiến về thức tỉnh nơi, ngươi ở nhà an tâm đợi. Lâm Phong nói xong, cho Chu Xuân Lan ném 120 quả trung cấp ma tinh, cùng với binh khí áo giáp và trang bị. Nương tử, ngươi trước khôi phục một chút thực lực, ta đi một lát sẽ trở lại. Chu Xuân Lan gật đầu một cái, Lang Quân, ngươi trên đường cẩn thận. Lâm Phong cưỡi lên phi long chạy tới thức tỉnh nơi. Dưới tay mình người tất cả đều trang bị phi long, theo thức tỉnh nơi hướng Thiết Huyết Thành vận chuyển nhân viên thì thuận tiện. Lâm Phong trên người phi long thực hiện tinh thần lực, phi long tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên mấy lần. Lâm Phong đã đến thức tỉnh nơi, phát hiện thức tỉnh nơi bên ngoài tụ tập không ít người, đều là các đại môn phái đến kéo người. Lâm Phong bên này người tất cả đều bị an bài vào Huyết Ma Tông trong đội ngũ. Lâm Phong tại Huyết Ma Tông phân công quản lý thức tỉnh nơi. Huyết Ma Tông bên này, Lâm Phong nói tính. Thức tỉnh nơi bên trong lần lượt có người đi ra ngoài. Lâm Phong tìm thấy Mã Hành Viễn hỏi, thế nào? Tìm thấy bao nhiêu người? Mã Hành Viễn loay hoay đầu đầy mồ hôi. Hắn lau một cái mồ hôi trên đầu nói ra, ra đây 2/3 rồi, rất nhiều người còn chưa ra bên ngoài vận. Lâm Phong hỏi, nhìn xem không thấy được hai đứa bé. Mã Hành Viễn nói ra, thật là có hai đứa bé, một nam một nữ, tương đối nghịch ngợm, vừa ra tới thì chạy lung tung. Thuộc hạ bắt được hai đứa bé kia sau đó, xác nhận là người của chúng ta. Ta cho bọn hắn làm một ít thức ăn, tạm thời dàn xếp tại rồi trong phòng của ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói, làm không tệ. Đó là của ta nhi nữ, mau dẫn ta đi tìm hai đứa bé kia. Mã Hành Viễn lại lau vệt mồ hôi. May mắn mình thích trẻ con, không có động thủ đánh kia hai cái hài tử nghịch ngợm, bằng không có thể liền phiền toái. Mã Hành Viễn đem Lâm Phong đưa đến gian phòng của mình. Nhìn thấy hai cái tiểu a nhi đang ngồi ở bên cạnh bàn miệng to ăn thịt, ăn miệng đầy là dầu. Lâm Thiên Phượng một bên ăn một bên lẩm bẩm, "Ừm, tự bà." Lâm Phong đi qua sờ lên hai đứa bé cái đầu nhỏ. "Thiên Long, Thiên Phượng." Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, "Cha, cha." Mặc dù tướng mạo có chút không giống, nhưng hai người cảm giác người tới liền là chính mình phụ thân Lâm Phong. Lâm Phong cho hai người một người ném đi một cái túi ma tinh. Đem những vật này ăn, ta tốt mang bọn ngươi rời khỏi, mẫu thân các ngươi còn đang chờ các ngươi đấy. Hai người nếm qua ma tinh, cũng biết ăn thứ này rồi sẽ mạnh lên, bắt đầu miệng lớn ăn ma tinh. Mã Hành Viễn tới gần Lâm Phong bên thai nói ra, lão đại, dẫn ma hương chuẩn bị xong, khi nào châm lửa? Chương 665, võ người của thần điện đâu? Chương 665, võ người của thần điện đâu? Lâm Phong nói ra, chờ đem người của chúng ta đưa tiễn sau đó. Mã Hành Viễn nhìn một chút bên ngoài nói ra, kia thuộc hạ gấp đi trước. Lâm Phong gật đầu một cái, đi thôi. Mã Hành Viễn quay người rời khỏi. Lâm Phong phát hiện hai đứa bé đến rồi Thái Hư, lại một chút không sợ. Bên ngoài những kia lần đầu tiên tới Thái Hư Thần Châu võ giả, tất cả đều thần sắc mờ mịt. Hai đứa bé tượng ở nhà giống nhau tùy tiện. Lâm Phong thì không nghĩ nhiều, hắn đúng hai đứa bé nói ra, các ngươi ở chỗ này đừng có chạy lung tung, ta đi tìm các ngươi ra ra. Hai đứa bé ừ một tiếng, tiếp tục túi đầu ăn ma tinh. Lâm Phong ra ngoài đi rồi một vòng, thấy các phái tới đều là đệ tử hoặc là bình thường trưởng lão. Nhìn tới các đại tông môn, cũng không như vậy quan tâm thức tỉnh nơi đi lên tiên tiên võ giả. Hắn dứt khoát triển khai tinh thần lực dò xét. Phía bên mình người, trên người cũng có dấu ấn tinh thần, cảm giác được linh hồn khí tức, có thể xác định là ai. Lâm Phong rất mau tìm đến rồi phụ thân Lâm Chấn Sơn. Phụ thân hay là 40-50 tuổi dáng vẻ, hắn thái hư nhục thân đặc biệt gầy yếu. Lâm Phong quá khứ kéo hắn một cái, "Cha, theo ta đi." Lâm Chấn Sơn ánh mắt còn có một chút mê man, "Ngươi là Tiểu Phong?" "Tất nhiên." Lâm Chấn Sơn vừa đi vừa hỏi, "Thái hư như thế nào là bộ dáng này?" Đây mới là vừa tới thái hư người cái kia có phản ứng. Lâm Phong nói ra, "Thái hư chính là này điều dạng. Nếu là không có ma tinh, cậu cũng không tới nơi này." Lâm Chấn Sơn hỏi, "Tìm thấy Tiểu Long cùng Tiểu Phượng sao?" "Tìm được rồi, ngay tại phía trước." Đến lập tức đi xa trong phòng, Tiểu Long Tiểu Phượng còn đang ở ăn ma tinh. Lâm Chấn Sơn quá khứ hiếm có rồi một chút hai đứa bé. Hai đứa bé thì nhận ra Lâm Chấn Sơn. "Gia gia, ngươi thái hư nhục thân không có thần châu bên kia xoái." Lâm Chấn Sơn cười cười, "Không sao, dù sao đợi 2 tháng liền trở về rồi." Lâm Phong lại đi gặp Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo. Chu Hải Đào nhìn chung quanh nói ra, tỷ phu, này Thái Hư cũng quá phá, cùng trong truyền thuyết âm thế không sai biệt lắm. Lâm Hổ nói ra, chính là, ở chỗ này thở nhi đều không có thần châu dễ chịu. Lâm Phong cười cười, đây chính là võ giả tu luyện thánh địa. Các ngươi nhịn một chút, đợi mấy tháng có thể trở về. Bên này mỹ thực hay là có chỗ thích hợp, quay đầu thì an bài cho các ngươi bên trên. Chu Hải Đào liếm môi một cái này có thể có. Lâm Phong lại đi gặp chính mình mấy cái đệ tử. Sơ sơ nhìn thấy Lâm Phong rất vui vẻ, nàng lôi kéo Lâm Phong cánh tay nói ra, lão sư, lại gặp được ngài. Lâm Phong trên mặt tươi cười, sơ sơ trong mắt hắn chính là lớn một chút nhi tiểu cô nương. Lâm Phong nói với nàng, đây là một lần khó được tu luyện cơ hội, ngươi nắm chắc, tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Ừ mừng. Sơ sơ dùng sức chút đầu. Lâm Phong mang nàng tới một con phi long bên cạnh, đưa nàng đưa lên rồi phi long. Lâm Phong lại đều thấy qua rồi Lý Uyển Như, Lô Du Nhiên cùng Liễu Thủy Phong, đem bọn hắn thì đưa lên rồi phi long. Lâm Phong dùng tinh thần lực tìm, tốc độ nhanh mấy lần không thôi. Chỉ chốc lát, liền đem người tìm đủ rồi. 1121 người, một không kém. Quá nhiều người, không thể tất cả đều ngồi phi long. Mã Hành Viện mướn 100 giá hai đầu khoa đang lưu lôi kéo xe lớn, tiểu này xe lớn chẳng đầy, một xe có thể giả bộ 10 người. Trước tiên đem người tới Hồng Vũ Thành, sẽ chậm chậm hướng Thiết Huyết Thành chuyển vận. 100 chiếc xe lớn cùng 20 đầu phi long, một lần là có thể đem người đều đưa đến Hồng Vũ Thành. Bận rộn rồi một canh giờ, Mã Hành Viện đi đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, lão đại, người của chúng ta cũng đưa tiễn rồi. Lâm Phong nói ra, nhóm lửa dẫn ma hương đi. Lâm Phong không có đi, còn phải ở lại chỗ này giải quyết tốt hậu quả. Hắn chỉ nghĩ gây ra hỗn loạn, cũng không muốn tạo thành thương vong. Chính là vì bọn thủ hạ biến mất, chế tạo một lý do. Mã Hành Viễn đi thức tỉnh nơi phía sau, đốt lên một hộp lớn dẫn ma hương. Chỉ chốc lát sau, mặt đất liền bắt đầu chấn động. Ầm ầm, mười mấy con trung cấp ác ma mang theo trên trăm con sơ cấp ác ma phóng tới thức tỉnh nơi. Thức tỉnh nơi một chút thì loạn rồi. Tiên tiên võ giả đều là lần đầu trông thấy ác ma, bị dọa phát sợ. Có người la lớn, là ác ma, mọi người trốn mau. Thức tỉnh nơi rời xa săn ma hoang dã, bình thường là không có ác ma. Chẳng qua, hiện tại là tiên tiên đại kiếp thời kỳ, săn ma hoang dã đẩy về phía trước vào trăm dặm, dùng dẫn ma hương vẫn có thể đem ác ma dẫn tới. Rất nhiều người đều muốn đi thức tỉnh nơi bên trong chạy. Mã Hành Viễn cùng cái khác tiếp dẫn đệ tử, đem mọi người ngăn ở rồi thức tỉnh nơi bên ngoài. Thức tỉnh nơi hứa ra không cho phép vào. Trừ ra chúng ta tiếp dẫn đệ tử ai cũng không thể đi vào. Thức tỉnh nơi xác thực có như vậy một đầu quy củ. Mọi người bị ngăn lại, chỉ có thể chạy từ phía. Có những tông môn khác trưởng lão tổ chức đệ tử chống lại ác ma. Đáng tiếc nhân số quá ít, hiện trường lại quá mức hỗn loạn, thức tỉnh nơi loạn tung tung kéo. Lâm Phong dùng tinh thần lực bao trùm tất cả khu vực, phát hiện trong lúc bối rối lại có người chạy hướng săn ma hoang dã, với lại còn không chỉ một cái. Những người này dường như cũng không biết Thái Hư thưởng thức. Tiên tiên võ giả chạy vào săn ma hoang dã khẳng định sẽ mất mạng. Lâm Phong tại trước bọn họ bên cạnh tạo ra tinh thần lực trường, đem bọn hắn cản lại. Có chút võ giả đã cùng ác ma đánh lên. Lâm Phong cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, cái kia tự mình ra tay. Hắn dùng tinh thần lực đẩy chính mình bay lên, bay thẳng vào ác ma ở giữa, phát động huyết hải triều sinh quyết. Màu máu nước biển lao nhanh mà ra, ác ma thế công ngay lập tức bị ngăn trở. Thái Hư trưởng lão nhìn thấy màu máu nước biển, cao hứng quát to lên. Có cực cảnh đại tông sư tại, mọi người được cứu rồi. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, chậm rãi lui về sau. Rầm rầm rầm, Lâm Phong tự bạo huyết hải, trong nháy mắt giết chết 5-6 trong đầu cấp ác ma. Lập tức có võ giả lớn tiếng reo họ. Quá lợi hại rồi, vị này huyết ma tông thái thượng trưởng lão thần công cái thế. Thái thượng trưởng lão uy vũ. Vừa mới đè vào phía trước chiến đấu võ giả, tất cả đều thối lui đến phía sau hô châu bỏ đi. Lâm Phong xách trường kiếm, giết vào trong biển máu chém giết ác ma. Hắn lập tức liền thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều tiên tiên võ giả cũng đang hỏi người bên cạnh. Người này vì sao mạnh như vậy? Chúng ta đến bên này, sao ngay cả võ công cũng không có? Bên cạnh hắn người cũng là người biết chuyện, kiên nhẫn cho người này giải thích, đến rồi Thái Hư, tất cả mọi người phải dựa vào ma tinh lại tu luyện từ đầu. Với lại sẽ không tinh võ lời nói, thì không cách nào sử dụng chân khí. Trên trận người kia rất lợi hại, người ta đạt đến tam huyết đại tông sư cấp độ, còn đã luyện thành tinh võ. Loại thực lực này võ giả, tại Thái Hư được xưng cực cảnh đại tông sư, thực lực gần với chuẩn võ thánh. Dẫn ma hương thì đốt đi 10 giây, chạy tới trung cấp ác ma chỉ có trên trăm con, sơ cấp ác ma có hàng ngàn con. Lâm Phong triển khai huyết hải, một hồi liền đem ác ma giết sạch rồi. Hắn vừa giết hết ác ma, sau lưng lại truyền tới tiếng hô hoán. Cảm tạ vị này thái thượng trưởng lão cứu giúp. May mắn có vị này thái thượng trưởng lão, bằng không thức tỉnh nơi bên này không phải tổn thất nặng nề. Lâm Phong nói ra, vừa mới có không ít tiên tiên võ giả chạy vào săn ma hoang dã. Tất cả mọi người thống kê một chút thương vong đi. Vừa mới quá loạn, mọi người cũng không biết rốt cục có bao nhiêu người chạy vào săn ma hoang dã. Chỉ chốc lát sau, Mã Hành Viễn chạy đến Lâm Phong bên cạnh lớn tiếng nói, báo cáo thái thượng trưởng lão, huyết ma tông mất tích 15 tên tiên tiên võ giả. Mã Hành Viễn đương nhiên là tại cùng Lâm Phong diễn kịch. Những người khác nghe xong huyết ma tông mất tích nhiều như vậy tiên tiên võ giả, thì bắt đầu tập hợp nhà mình tiên tiên võ giả. Này trang một cái mới phát hiện, mỗi cái tông môn cũng ít 20 tên tả hữu tiên tiên võ giả. Những người này tự nhiên là bị Lâm Phong đưa đến Hồng Vũ Thành. Hiện tại đoàn người cũng cho là bọn họ chạy vào săn ma hoang dã, bị ác ma ăn hết rồi. Lúc này, có một vô cực cung trưởng lão ở bên kia hô, võ người của thần điện đâu? Võ thần điện tiên thiên võ giả cũng chạy đi đâu rồi?